Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 69 tới chương 100. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi những hạt băng vỡ vụn dần tan biến giữa trời đất, khí thế hoàn toàn thu lại, Hải Ba Đông đang ngồi xếp bằng chậm rãi mở mắt. Ngay khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt sắc như chim ưng của lão lóe lên một tia sáng xanh chói lòa. Hải Ba Đông từ từ đứng dậy, nắm chặt tay, cảm nhận luồng năng lượng khổng lồ quen thuộc mà xa lạ đã mất đi nhiều năm trong cơ thể. Như thể một nút thắt trong lòng được gỡ bỏ, lão cuối cùng không nhịn được mà ngửa mặt lên trời thét dài. Đấu khí sôi trào cuồng bạo theo tiếng gầm của lão khuếch tán ra, chấn nát từng mảnh xương vụn xung quanh thành tro bụi. Ha ha ha ha, không ngờ ta, Hải Ba Đông, cuối cùng cũng có ngày khôi phục thực lực. 30 năm. 30 năm. A Medusa. Ta hận. Sát ý lạnh lẽo dần hiện lên, theo tiếng gầm mà khuếch tán, vẻ mặt hưng phấn của Hải Ba Đông nhanh chóng chuyển thành dữ tợn. Hồn Trường Thanh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hải Ba Đông, rồi lại nhìn con tiểu xà bảy màu đang quấn trên cổ tay mình, cảm thấy có chút buồn cười. Không biết nếu bây giờ hắn ném Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã đạt đến đấu tông này ra trước mặt Hải Ba Đông, lão sẽ có biểu cảm gì, liệu có còn phách lối như bây giờ không? Hắn cố nén ác ý của mình, truyền một vòng thái âm chân khí cho con tiểu xà bảy màu trên cổ tay, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Cảm nhận được sự vuốt ve đột ngột từ người nuôi, con rắn nhỏ đang ngủ say từ từ tỉnh lại. Nó nghi ngờ nhìn Hồn Trường Thanh một cái, rồi phát hiện ra luồng thái âm chân khí trước mặt, hai mắt sáng lên, một ngụm nuốt chửng luồng chân khí, sau đó híp mắt, thoải mái cọ vào bàn tay đang vuốt ve nó. Lúc này Hải Ba Đông sau khi rút bỏ hết nỗi phiền muộn tích tụ nhiều năm, dường như cảm nhận được ánh mắt như cười như không của Hồn Trường Thanh ở bên cạnh, toàn thân lão tức thì giật mình. Mỗi lần lão cảm nhận được ánh mắt này của Hồn Trường Thanh chiếu vào người, tuyệt đối không có chuyện gì tốt xảy ra. Lão vội vàng thu lại khí thế, phủi đi những mảnh băng vụn còn sót lại trên cẩm bào, sải bước tiến lên cung kính nói với Hồn Trường Thanh, đa tạ đại nhân ân tái tạo, tiểu nhân nguyện xông pha khói lửa, không từ nan. Hồn Trường Thanh mặt đầy vẻ trêu chọc, vừa cười vừa nói, không sao, chẳng mấy chốc sẽ cho ngươi xông pha khói lửa thôi, không cần phải vui mừng sớm vậy đâu. Hải Ba Đông, chết tiệt. Đi thôi. Hồn Trường Thanh nói một tiếng rồi xoay người đi về phía con đường mòn gập ghềnh bên ngoài thung lũng, được tạo thành từ những tảng đá kỳ dị. Hải Ba Đông cũng không dám chần chừ, vội vàng đuổi theo. Hai người càng đi sâu vào thung lũng, hàn khí xung quanh càng trở nên cuồng bạo và kinh khủng hơn. Bầu trời đen kịt, u ám, xung quanh không một chút sinh khí, chỉ có những tảng đá lạnh lẽo màu đen đầy tử khí trải dài đến tận cùng tầm mắt. Dưới áp lực âm hàn kinh khủng trong trời đất, cả hai đều cảm thấy cơ thể có chút nặng nề, tốc độ di chuyển bị chậm lại rất nhiều. Hồn Trường Thanh nhíu mày cảm nhận áp lực âm hàn đậm đặc đến cực độ trong không khí không ngừng ngập tới, công phá lớp lá chắn bằng thái âm chân khí bên ngoài thân mình. Ngay cả hắn trong chốc lát cũng không thể hoàn toàn phân giải và đồng hóa những luồng hàn khí ập đến này thành thái âm chân khí. Không phải vì phẩm chất của hàn khí ở đây mạnh hơn thái âm chân khí, mà chủ yếu là do trong hẻm núi này, không biết bao nhiêu năm qua đã ngưng tụ một lượng hàn khí khổng lồ, đậm đặc đến mức gần như sắp ngưng kết thành thực thể. Thái âm chân khí của Hồn Trường Thanh còn quá yếu, không thể hoàn toàn áp chế hàn khí nơi đây. Mỗi lần hàn khí ập đến đều mang lại cho hai người một cảm giác xung kích không gì sánh được, khiến họ không thể nhanh chóng tiến đến trung tâm thung lũng. Lúc này, Hải Ba Đông đang hơi thở hỗn hển phía sau Hồn Trường Thanh đột nhiên tiến lên, nói, đại nhân, lúc trước tiểu nhân đến đây, khu vực ngoại vi không có áp lực lạnh đáng sợ như thế này. Không biết trong mấy chục năm qua đã xảy ra chuyện gì, khiến nơi này có vẻ đã có chút biến đổi. Hồn Trường Thanh nghe lời Hải Ba Đông, híp mắt lại, trong lòng suy tư. Hàn khí đột ngột tăng vọt sao? Chẳng lẽ trong hẻm núi này, mấy chục năm qua đã sinh ra bảo vật chí âm chí hàn, hoặc một sinh linh kỳ dị nào đó? Suy nghĩ một lát, Hồn Trường Thanh lắc đầu nói, cứ đi tiếp đi, đến trung tâm tự nhiên sẽ biết là chuyện gì. Nói xong, hắn đang định tiếp tục tiến lên, thì đột nhiên, toàn bộ mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ, ngọn núi cũng bắt đầu rung lắc, đá lăn không ngừng rơi xuống. Hồn Trường Thanh thấy vậy liền cảnh giác, ngón tay điểm vào mi tâm, một tia sáng bạc lóe lên. Sau đó hắn vung ngón tay, thái âm chân thủy, nhất nguyên trọng thủy, tam quan thần thủy, ba đạo thần thủy này hóa thành ba dòng nước theo ngón tay hắn mà ra. Dòng nước xen kẽ hội tụ, tạo thành năm thanh trường kiếm màu xám trắng, tỏa ra âm khí lạnh lẽo, lơ lửng bên cạnh, không ngừng xoay quanh Hồn Trường Thanh. Kiếm mang sắc bén lấp lóe trên thân kiếm, sẵn sàng bộc phát công kích bất cứ lúc nào. Không gian sau lưng hắn cũng gợn lên từng lớp sóng, bên trong lớp sóng gợn ấy từ từ hiện ra một mặt kính tròn cực lớn, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, chiếu rọi mọi thứ trong tầm mắt Hồn Trường Thanh. Hải Ba Đông cũng tức thì căng cứng người, toàn bộ đấu khí âm thầm hội tụ trong cơ thể. Chỉ cần có bất kỳ tình huống nào xảy ra, lão sẽ lập tức bùng nổ toàn bộ thực lực đấu hoàng thất tinh không chút giữ lại. Lão biết rõ nơi này nguy hiểm đến mức nào. Theo mặt đất rung động ngày càng dữ dội, ngọn núi kịch liệt lay động, từng tiếng nổ vang như sấm sét không ngừng truyền đến từ lòng đất, dường như có thứ gì đó sắp phá đất mà lên. Đồng tử Hồn Trường Thanh co rụt lại, hắn vung một ngón tay, một thanh thủy kiếm bên cạnh vù một tiếng, bắn ra, sau đó dừng lại ở phía trên cách hắn không xa. Hồn Trường Thanh tung người nhảy lên, bất chấp áp lực lạnh lẽo mà nhảy thật cao, vững vàng đáp xuống chui thủy kiếm đó, rồi từ trên cao nhìn xuống, chăm chú quan sát mặt đất đang rung chuyển. Hồn Trường Thanh có thể cảm nhận được, dưới lòng đất có một luồng năng lượng khổng lồ sắp bùng nổ, một luồng năng lượng mà ngay cả hắn cũng phải nghiêm túc đối phó. Mà Hải Ba Đông lúc này vì bị áp lực lạnh đè nén, không thể thi triển đấu khí hóa cánh. Xung quanh tất cả ngọn núi và mặt đất đều đang chấn động, không có bất kỳ điểm dừng chân nào. Lão đành phải dùng hàng băng đấu khí bao bọc lấy mình, tạo thành một lớp lá chắn, mong có thể chống đỡ được dị biến sắp xảy ra. Ầm ầm. Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của hai người Hồn Trường Thanh, mặt đất đen kịt nứt toát ra, xuất hiện vô số vết nứt, đồng thời lan rộng ra xung quanh với tốc độ cực kỳ kinh khủng. Thỉnh thoảng có những tảng đá nổ tung, mặt đất nhô lên hoặc lún xuống. Hải Ba Đông bây giờ đang không ngừng né tránh mặt đất rung chuyển, có thể nứt ra dưới chân bất cứ lúc nào. Thân hình lão lóe lên, đấu khí phun trào, chỉ vài cú nhảy, lão vẫn giữ được bình tĩnh. Bàn tay thỉnh thoảng giơ lên, dùng hàng băng đấu khí đánh nát những tảng đá rơi đang lao về phía mình. Dù bây giờ Hải Ba Đông né tránh những mảnh đá vụn này không có áp lực gì lớn, nhưng lão cũng có thể mơ hồ cảm nhận được đây chỉ là điềm báo cho một sự kinh khủng hơn sắp đến. Dưới lòng đất có một thứ gì đó đáng sợ sắp chui ra, mặt đất không thể ở lại lâu hơn nữa. Lão tức thì nhảy lên, bất chấp áp lực, nhảy lên một tảng đá lăn xuống từ trên núi. Không một chút chậm trễ, lão lấy tảng đá đó làm điểm tựa, lại một lần nữa vọt lên, nhảy lên một tảng đá rơi ở vị trí cao hơn. Cứ như vậy, Hải Ba Đông đã rất gần đỉnh núi. Mặc dù đỉnh núi cũng không an toàn, nhưng so với mặt đất sắp hoàn toàn sụp đổ, đó không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Ngay khi lão định nhảy lên lần nữa, tiếp cận tảng đá rơi gần đỉnh núi nhất, cả ngọn núi đột nhiên sụp đổ. Vô số mảnh đá vụn bắn ra tứ phía, cuốn theo âm khí kinh khủng, tức thì đánh trúng lão. Hải Ba Đông phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau, sắp rơi xuống mặt đất đã gần như hoàn toàn sụp đổ. Hồn Trường Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt, nhíu mày. Hắn vốn định tiết kiệm chân khí một chút, tình hình hiện tại chưa rõ, không nên tùy tiện tiêu hao thái âm chân khí, nên không đưa Hải Ba Đông lên thủy kiếm của mình. Nhưng không ngờ ngọn núi đột nhiên nổ tung, ngược lại khiến Hải Ba Đông bây giờ có chút nguy hiểm. Hồn Trường Thanh đành thở dài, điều khiển một thanh thủy kiếm khác bắn về phía Hải Ba Đông, đỡ lấy lão. Nếu Hải Ba Đông cứ chết một cách qua loa như vậy, thì thật có lỗi với hai viên đan dược của hắn. Hải Ba Đông cảm thấy cơ thể đang rơi xuống đột nhiên được thứ gì đó đỡ lấy, sau đó nhanh chóng bay lên cao. Khi ổn định lại, lão phát hiện mình đang ở trên thủy kiếm của Hồn Trường Thanh, trong lòng lập tức sợ hãi. Tình huống vừa rồi, nếu lão rơi xuống, 89/10 sẽ bị luồng năng lượng kinh khủng ẩn dưới lòng đất xé thành từng mảnh. Lão vội vàng đứng lên, cảm kích nói với Hồn Trường Thanh, đa tạ đại nhân ra tay tương trợ. Hồn Trường Thanh không nói gì, chỉ điều khiển thủy kiếm định rời khỏi nơi này. Nhưng đúng lúc này, luồng năng lượng dưới lòng đất bùng nổ, vô số dây leo màu đen khổng lồ phóng lên trời, chặn đường đi của hai người, điên cuồng quất về phía họ. Đồng tử Hồn Trường Thanh co rụt lại, toàn thân thái âm chân khí phun trào. Ba thanh thủy kiếm còn lại đang lơ lửng quanh người tức thì lóe lên hàng quang, cuốn theo thái âm chân khí, với tốc độ mắt thường không thể nhận ra chém về phía đám dây leo đang ập đến như trời giáng. Ba đạo kiếm quang lạnh lẽo xuyên qua đám dây leo, mỗi lần kiếm quang lóe lên, đều có vài chục sợi dây leo bị chém rụng xuống đất. Nhưng những sợi dây leo đó dường như vô tận, mỗi lần bị chém rụng lại có nhiều hơn theo sau, quất về phía Hồn Trường Thanh. Ba đạo thủy kiếm đã có dấu hiệu không thể ngăn cản. Huyền băng lưỡi đao. Hải Ba Đông thấy vậy cũng nhanh chóng thúc giục đấu khí, hai tay kết ấn, hàng khí hội tụ, ngưng kết thành mấy chục lưỡi dao găm băng tinh. Sau đó, lão vung tay, những lưỡi dao băng đó cũng phá không mà đi, chém về phía những sợi dây leo màu đen. Nhưng những lưỡi dao băng của Hải Ba Đông lại không gây ra nhiều sát thương cho đám dây leo. Trên những sợi dây leo màu đen đó cũng ẩn chứa hàng khí kinh khủng, hai luồng hàng khí va chạm, vậy mà chỉ kém hơn một bậc so với hàng khí cấp thất tinh đấu hoàng của Hải Ba Đông. Những lưỡi dao băng đó cần phải công kích vài lần mới có thể chặt đứt được dây leo, tạo thành sự chênh lệch rõ rệt so với thanh thủy kiếm màu xám trắng của Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh thấy tình hình không mấy khả quan, liền trực tiếp thúc giục mặt kính tròn sau lưng. Trong thoáng chốc, trên mặt kính xuất hiện từng vết nứt và nhanh chóng lan rộng, chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn bộ mặt kính. Kính hoa thủy nguyệt. Lập tức mặt kính vỡ tan, vô số mảnh kính nhỏ bắn ra, mỗi mảnh đều bao bọc bởi thái âm chân khí kinh khủng. Chiêu thức này đã được Hồn Trường Thanh dần dần cải tiến, không chỉ dùng để thi triển huyễn thuật, mà đã có thể sơ bộ dùng để đối địch, uy lực cũng không thể xem thường. Vô số mảnh kính, tựa như một cơn mưa kính, tức thì xuyên thủng đám dây leo. Khi xuyên qua, Thái âm chân khí bao bọc trên mảnh kính lập tức ăn mòn sợi dây leo, luồng hàn khí bên trong cũng bị thái âm chân khí xóa sổ, khiến nó khô héo trong nháy mắt. Thế công của đám dây leo tạm thời bị chặn lại bởi cơn mưa kính. Nhưng lúc này, ba thanh thủy kiếm đã có vẻ hơi ảm đạm, năng lượng của ba đạo thần thủy bên trong gần như cạn kiệt, tốc độ chém dây leo cũng chậm lại. Hơn nữa, vì hồn trường thanh lúc này đang thúc giục một lượng lớn thái âm chân khí trong cơ thể đã có dấu hiệu không theo kịp việc cung cấp cho đấu kỹ. Chân khí tạm thời không thể bổ sung kịp thời, cộng thêm áp lực lạnh lẽo không ngừng ập đến, hắn lập tức kêu lên một tiếng, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. Hồn trường thanh biết rõ nơi đây không thể ở lâu, liền ném thẳng một bình đan dược vào miệng. Hắn không còn thời gian để mở nắp bình, nuốt từng viên một, mà nuốt cả bình lẫn đan vào bụng. Vừa vào cơ thể, thái âm chân khí liền nghiền nát bình thuốc, luyện hóa dược lực kinh khủng. Chỉ trong chốc lát, hồn trường thanh đã cảm thấy thái âm chân khí trong cơ thể đã hồi phục không ít. Hắn thu hồi thanh thủy kiếm dưới chân hải ba đông, rồi xách lão trong tay, không lãng phí thêm năng lượng nữa. Dựa vào cơn mưa kính đang tạm thời ngăn cản đám dây leo, hồn trường thanh trực tiếp toàn lực thúc giục thái âm chân khí, bất chấp áp lực lạnh lẽo cực lớn, điều khiển thanh thủy kiếm dưới chân, trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng, bay sâu vào trong thung lũng. Khi hồn trường thanh đi xa, những mảnh kính vì không có thái âm chân khí duy trì cũng bắt đầu từ từ vỡ vụn, hóa thành những hạt sáng màu bạc, tan biến giữa trời đất. Mà những sợi dây leo màu đen vì mất đi mục tiêu, cũng bắt đầu từ từ thu về lòng đất. Mặt đất cũng kỳ diệu từ từ nhô lên, vá lại, cho đến cuối cùng, lại trở về dáng vẻ ban đầu khi hai người hồn trường thanh vừa đi qua. Nếu hai người hồn trường thanh thấy được cảnh tượng này, chắc chắn sẽ lại một phen rợn tóc gáy. Trên đỉnh một vách núi cao chót vót, một luồng quang đen lóe lên, sau đó một nam tử mặc hắc bào từ từ hạ xuống. Hồn trường thanh ném hải ba đông trong tay xuống đất, rồi cũng không nhịn được nửa vị tanh ngọt trong cổ họng, một ngụm máu tươi phun ra. Bay trong thung lũng này phải chịu áp lực quá lớn, áp lực lạnh lẽo len lỏi khắp nơi gần như khiến hồn trường thanh không thở nổi. Chết tiệt, những sợi dây leo màu đen vừa rồi tuy yếu ớt nhưng mỗi sợi đều có uy lực không thua gì một đấu vương thông thường, có sợi còn mạnh hơn, số lượng thì như vô tận. Còn có áp lực vô hình trong thung lũng này, không gian hỗn loạn, ngự không mà đi phải chịu áp lực kinh khủng, ngay cả ta cũng có chút không chịu nổi, khí huyết cuồn cuộn, phun cả máu tươi, quả nhiên là một nơi hiểm địa. Dựa vào thực lực của Hải Ba Đông năm đó gặp phải tình huống này không thể nào sống sót ra ngoài được, hẳn là những năm gần đây trong thung lũng này đã xảy ra dị biến gì đó. Mới chỉ ở ngoại vi mà đã nguy hiểm như vậy, nơi này tuyệt đối không đơn giản như ta tưởng. Ban đầu ta cho rằng dựa vào thực lực chỉ là đấu vương của Hải Ba Đông mà có thể tiếp cận được bên trong thung lũng, thì với thực lực của ta, việc khám phá hoàn toàn thung lũng này chắc không khó lắm, không ngờ nơi đây lại xảy ra biến cố như vậy. Ánh mắt hồn trường thanh âm u bất định. Hắn vốn tưởng phó bản lần này chỉ ở cấp độ bình thường hoặc khó, không ngờ bây giờ xem ra rất có thể là cấp ác mộng. Hắn biết rõ nguy cơ trước mắt chỉ là một món khai vị, cả thung lũng này đâu đâu cũng lộ vẻ quỷ dị. Nhưng hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng rằng càng đến gần trung tâm thung lũng, thái âm bản nguyên trong cơ thể hắn lại ẩn ẩn có chút bạo động, dường như trong thung lũng có thứ gì đó đang hấp dẫn nó. Ngay cả hồn trường thanh cũng có chút kinh ngạc, thứ trong tòa sơn cốc này lại có thể khiến thái âm bản nguyên của hắn cũng phải thèm thuồng. Chuyện này hắn chưa từng gặp qua. Sau một hồi suy tư, hồn trường thanh quyết định tiếp tục khám phá. Những sợi dây leo vừa rồi tuy nguy hiểm, nhưng cũng chỉ gây cho hắn một chút phiền toái nhỏ. Chủ yếu nhất là áp lực lạnh vô hình trong trời đất này, có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải là không có cách chống cự. Vừa rồi hồn trường thanh cưỡng ép ngự không mà đi, chịu áp lực cực lớn, luồng khí lạnh đó xâm nhập vào cơ thể khiến nội tạng hắn bị đè nén tổn thương, chịu chút vết thương nhẹ, nhưng cũng giúp hắn có thêm chút hiểu biết về áp lực lạnh này. Hải Ba Đông lúc này chậm rãi đứng dậy, người có chút chật vật. Khuôn mặt đầy bụi bặm, bộ cẩm bào hoa lệ giờ cũng đã nhăn nhúm không ra hình thù. Lão phủi bụi trên người, rồi tiến lên nói, đại nhân, trước kia tiểu nhân đến đây, chỉ cần chống lại hàn khí và áp lực ở đây là được, chưa từng gặp phải tình huống này. Hơn nữa, áp lực trong trời đất hôm nay so với trước kia, uy lực đơn giản là lớn hơn không chỉ mấy lần. Hải Ba Đông trong lòng có chút thấp thỏm, chuyện vừa xảy ra hoàn toàn không giống với thông tin lão đã nói với hồn trường thanh. Lão thật sự không ngờ sẽ xuất hiện tình huống này, vội vàng giải thích. Sợ hồn trường thanh cho rằng lão có ý đồ xấu, trực tiếp dùng thủy kiếm xiên cổ lão. Vừa rồi lão đã thấy uy lực của thủy kiếm kia rồi, những sợi dây leo màu đen mà lưỡi dao băng của lão chém có chút chật vật, lại bị thanh thủy kiếm đó chặt như chặt dưa, gọn gàng, vô cùng kinh khủng. Hồn trường thanh nghe vậy gật đầu, hắn hiểu ý của Hải Ba Đông, cũng không quá để tâm. Hắn nhìn về phía sâu trong sơn cốc, nói, càng đi vào trong, áp lực đó càng lúc càng lớn, đã không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào để phi hành nữa. Nơi này cách con sông màu đen mà ngươi nói còn xa không? Hải Ba Đông nhìn xuống vách núi, quan sát xung quanh một phen, rồi suy nghĩ một lát và nói, nơi này đã là ranh giới ngoài của thung lũng, sắp đến trung tâm rồi. Con sông đen mà ta gặp lần đó ở ngay bên ngoài khu vực này, bao quanh toàn bộ thung lũng. Đi về phía trước mấy vạn dặm nữa là có thể thấy dòng sông đó. Hồn Trường Thanh nghe xong, trong lòng suy tính. Khoảng cách mấy vạn dặm cũng không xa, với thực lực của hai người, dù không thể phi hành, nhưng có đan dược hỗ trợ, toàn lực chạy đi, chắc chỉ khoảng một ngày là đến. Sau đó, Hồn Trường Thanh ném hai viên đan dược chữa thương cho Hải Ba Đông, để lão hồi phục thương thế, rồi tiếp tục tiến về trung tâm thung lũng. Hai người càng đi sâu, cảnh tượng trong thung lũng càng hoang vu. Không một chút sinh khí, phóng tầm mắt ra chỉ thấy một màu đen mênh mông đơn điệu, không có bất kỳ sinh mệnh hay sinh vật nào tồn tại, cỏ cây không mọc. Vù. Hai người Hồn Trường Thanh vận dụng năng lượng trong cơ thể, thi triển đấu kỹ thân pháp, với tốc độ cực nhanh lao về phía trung tâm thung lũng, tạo ra hai tiếng xé gió. Âm thanh xé rách không khí như tiếng rít của lưỡi hái tử thần, hóa thành hai luồng sáng, xuyên qua thung lũng đầy tử khí này. Hai người nhảy vọt, bước chân có tiết tấu đạp lên những mảnh đá vụn màu đen trên mặt đất. Bước chân nhanh và đều, giống như tiếng mưa gõ mái hiên, vang lên một bản nhạc đặc biệt trong thung lũng vốn tĩnh lặng này. Đoạn đường sau đó, hai người lại không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, vô cùng bình tĩnh, thông suốt mà tiến về phía trước. Nhưng chính sự bình tĩnh này lại khiến trong lòng Hồn Trường Thanh ẩn hiện chút bất an. Hắn cảm giác như có thứ gì đó đang ở phía trước chờ đợi họ. Nhưng đã đến nước này, bảo hắn từ bỏ cũng không thể nào, đành phải nhắm mắt đi tiếp. Cuối cùng, khi họ không ngừng tiến về phía trước, lao ra khỏi hẻm núi chật hẹp, con sông màu đen đó cuối cùng cũng hiện ra trong tầm mắt. Đây là một khu rừng đá vô cùng quỷ dị, mặt đất phủ đầy những tảng đá kỳ lạ màu đen. Từng tia khí lạnh từ trong những tảng đá tràn ra. Một con sông sâu thẳm, đen kịt xuất hiện ở không xa, không hề có gợn sóng, như thể con sông đen này đã chết đi vậy. Con sông đen trải dài bất tận, khiến người ta không biết nó chảy từ đâu ra, và sẽ chảy về đâu. Trong sông tỏa ra khí âm hàn kinh người, khiến người ta rùng mình, không dám đến gần. Ngoài khí hàn âm u, còn ẩn hiện một luồng khí tức đầy tử vong, khiến người ta cảm thấy chỉ cần tiếp xúc với nó là sẽ bị ăn mòn hết tất cả sinh khí. Phía sau con sông đen là một ngọn núi cao vút trong mây, ngọn núi cũng toàn một màu đen, đây là tông màu chủ đạo của thung lũng này. Ngọn núi này là trung tâm của tất cả năng lượng âm hàn trong thung lũng, năng lượng đậm đặc từ đỉnh núi này tỏa ra tứ phía, bao phủ cả mảnh thung lũng, tạo nên dáng vẻ quỷ dị hiện tại. Bầu trời càng thêm đen kịt, như vực thẳm không đáy, mây đen cuồn cuộn che lấp mọi ánh sáng. Gió lạnh âm u thổi mạnh, như dao cắt vào mặt hai người, dường như muốn lột da họ xuống. Con sông đen kinh khủng và tĩnh lặng, ngọn núi đen dữ tợn, mọi thứ đều đen tối như vậy, như muốn nuốt chửng cả hai người. Nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt, cảm nhận bầu không khí ngột ngạt này, Hải Ba Đông liền nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đã trải qua mấy chục năm trước, trán không tự chủ mà lấm tấm mồ hôi lạnh, bàn tay giấu dưới tay áo cũng hơi run rẩy. Hồn Trường Thanh nhìn con sông nhỏ màu đen kỳ lạ một cái, rồi chuyển ánh mắt sang ngọn núi đen phía sau nó. Khí tức trên ngọn núi kia và con sông đen này không khác gì nhau, nhưng lại mạnh hơn không chỉ mấy lần. Xem ra là do năng lượng của ngọn núi đó rò rỉ ra ngoài mới tạo thành con sông nhỏ này. Thung lũng này hình thành cũng là do ngọn núi đó ảnh hưởng. Nhưng những sợi dây leo vô tận trước đó là cái gì? Hồn Trường Thanh có chút nghi hoặc, luôn cảm thấy những sợi dây leo đó không đơn giản. Nhưng tất cả mọi chuyện chỉ có thể có được câu trả lời khi tiến vào ngọn núi phía sau con sông đen. Sau đó, Hồn Trường Thanh điểm ngón tay vào mi tâm, một giọt nước tỏa ra ba tia sáng vàng, bạc, tím xuất hiện trên đầu ngón tay, chính là Tam Quang Thần Thủy. Tam Quang Thần Thủy phát ra ánh sáng ba màu kinh người, trong nháy mắt chiếu sáng cả vùng đất đen kịt, tĩnh lặng này. Ánh sáng đó ẩn chứa một loại năng lượng kỳ diệu. Hải Ba Đông ở bên cạnh chỉ cần đến gần luồng sáng này cũng cảm thấy toàn thân như được một vầng dương ấm áp bao bọc. Luồng hàn khí không ngừng ăn mòn hắn và áp lực lạnh lẽo khủng khiếp vậy mà lại tan biến đi không ít. Đây là lần thoải mái nhất của lão kể từ khi tiến vào thung lũng. Hồn Trường Thanh nhẹ nhàng điểm ngón tay, Tam Quang Thần Thủy chia làm hai, một dọc bay vào cơ thể Hải Ba Đông, dọc còn lại cũng hóa thành luồng sáng bao bọc lấy bản thân hắn. Tam Quang Thần Thủy có hiệu quả hóa một nát thành thần kỳ, có thể chữa lành thương tổn cho nhục thân và linh hồn, chống lại sự ăn mòn của năng lượng từ bên ngoài. Mấy ngày nay Hồn Trường Thanh không hề sử dụng Tam Quang Thần Thủy, bởi vì nó tiêu hao thái âm chân khí quá kinh khủng. Nếu lúc nào cũng dùng Tam Quang Thần Thủy để chống lại áp lực lạnh này, Hồn Trường Thanh không cần đến nửa ngày đã cạn kiệt chân khí. Bây giờ đã đến cửa ải cuối cùng trong thung lũng, cũng không cần phải keo kiệt nữa. Áp lực lạnh và âm khí trên con sông đen này thật sự quá kinh khủng. Mặc dù thái âm bản nguyên của Hồn Trường Thanh về bản chất cao hơn nhiều so với những luồng âm khí này, nhưng hắn bây giờ vẫn còn quá yếu, cấp độ năng lượng cũng không bằng âm khí kinh khủng ẩn chứa trong con sông đen trước mặt. Hơn nữa, thái âm chân khí của Hồn Trường Thanh chung quy vẫn là do đấu khí chuyển hóa mà thành, bây giờ gọi là thái âm đấu khí thực ra còn phù hợp hơn. Nó không phát huy được một phần vạn uy năng thực sự của thái âm chân khí, tự nhiên không thể trực tiếp áp chế con sông nhỏ màu đen trước mặt. chờ đến khi Hồn Trường Thanh có thể tiếp xúc với năng lượng cấp cao hơn, thái âm chân khí của hắn mới có thể không ngừng tiến hóa và thăng cấp. Lúc này, hai người được bao phủ bởi ánh sáng ba màu, lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như thể ngọn núi đè nặng trên người bấy lâu nay đã biến mất. Hai người chậm rãi tiến lên, đi đến gần con sông nhỏ màu đen. Hồn Trường Thanh có thể cảm nhận được, muốn cưỡng ép đạp không bay qua sông, không khác gì người si nói mộng. Áp lực lạnh trên sông còn kinh khủng hơn những nơi khác không chỉ mấy lần. Một khi lơ lửng trên sông, tuyệt đối sẽ bị áp lực khổng lồ đè cho trọng thương, rơi xuống sông. Còn rơi xuống sông sẽ xảy ra chuyện gì? Hồn Trường Thanh cảm thấy mình không hề tò mò, cũng không có chút hứng thú nào. Hồn Trường Thanh híp mắt, suy nghĩ một lát rồi nói với Hải Ba Đông, ngươi ngưng kết một cây cầu băng trên con sông đen kia có thể duy trì được bao lâu? Hải Ba Đông nghe xong, so sánh âm khí trong sông với đấu khí của mình, rồi cười khổ nói, thưa đại nhân, nếu tiểu nhân ngưng kết cầu băng trên con sông đen này, e rằng còn chưa ngưng kết thành hình, đấu khí của tiểu nhân đã bị âm khí trong sông phân giải mất rồi. Hồn Trường Thanh nghe xong gật đầu, nói, nếu ta có thể giúp ngươi ngăn cản một phần âm khí thì sao? Nếu tốc độ âm khí phân giải đấu khí không nhanh bằng tốc độ ta ngưng tụ, ta có thể trong một nén nhang ngưng kết ra một cây cầu băng dẫn đến bờ bên kia. Nhưng như vậy thì ta cần một lượng đấu khí khổng lồ để chống đỡ sự tiêu hao. Hải Ba Đông suy nghĩ một chút rồi trả lời. Rất tốt, vậy cứ thế đi. Hồn Trường Thanh gật đầu, ném một bình đan dược cho Hải Ba Đông, nói, nuốt hết đan dược đi, dược lực sẽ tích trữ trong cơ thể ngươi, lúc nào cũng bổ sung đấu khí tiêu hao cho ngươi. Nuốt xong thì bắt đầu ngay. Vâng, thưa đại nhân. Một lát sau, Hải Ba Đông nuốt xong đan dược, toàn thân tỏa ra đấu khí bàng bạc, khí thế ngút trời. Lão chậm rãi đi đến bờ sông, hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một tia sáng xanh. Hai tay mở ra, đấu khí lan tỏa, đấu khí màu xanh thẳm hội tụ trên mặt sông, bắt đầu từ từ ngưng kết. Đúng lúc này, mặt sông vốn tĩnh lặng như nước động bắt đầu cuộn trào dữ dội, âm khí màu đen từ trong sông bay lên, công kích luồng hàng băng đấu khí màu xanh thẳm. Hồn Trường Thanh thấy vậy, trong mắt lóe lên hàn quang, đi đến bên cạnh Hải Ba Đông, hai lòng bàn tay mở ra. Hai vòng xoáy màu xám trắng do nhược thủy hình thành đột ngột xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn vung hai tay về phía trước, một lực hút kinh khủng từ vòng xoáy tuôn ra, điên cuồng hút lấy luồng âm khí từ sông đen đang công kích hàng băng đấu khí của Hải Ba Đông. Phần lớn âm khí màu đen đều bị Hồn Trường Thanh hút lấy, phân giải và chuyển hóa thành thái âm chân khí, hút vào cơ thể và luyện hóa trong nháy mắt. Nhưng vẫn có một chút âm khí sông đen đột phá được vòng xoáy nhược thủy của Hồn Trường Thanh, bay đến cây cầu băng đã sơ bộ ngưng tụ của Hải Ba Đông, phân giải không ít hàng băng đấu khí. Nhưng Hải Ba Đông đã sớm liệu được tình huống này, không hề hoảng hốt, mà vận dụng dược lực trong cơ thể, điên cuồng bổ sung đấu khí của mình, sau đó truyền đến cây cầu băng đã sơ bộ hình thành. Cứ như vậy, Hải Ba Đông ngưng tụ đấu khí, một tia âm khí sông đen đột phá vòng vây, phân giải đấu khí, Hải Ba Đông lại ngưng tụ cứ thế lặp đi lặp lại, cây cầu băng đã sắp hoàn thành. Dược lực trong cơ thể Hải Ba Đông cũng đã cạn kiệt, lão lúc này đang có chút kiệt sức, cắn răng kiên trì. Ngược lại, Hồn Trường Thanh vì phân giải âm khí sông đen, chuyển hóa thành chân khí để luyện hóa và thôn phệ, nên có chút căng tức. Khoảnh khắc sau, khi đấu khí trong người Hải Ba Đông sắp cạn kiệt, cây cầu băng cuối cùng cũng ngưng kết hoàn toàn. Hải Ba Đông không quan tâm đến chuyện khác, không quay đầu lại mà hô lớn, đại nhân. Hồn Trường Thanh cũng tức thì ngưng tụ ánh mắt, chân trái chạm đất, hơi khuỵu xuống, sau đó đột nhiên đạp mạnh, như một viên đạn pháo bắn tới. Một bóng đen nhanh đến mức mắt thường gần như không thể nhận ra lướt trên cây cầu băng, chỉ trong vài hơi thở, đã đến nửa sau của cây cầu, sắp đến bờ bên kia của sông đen. Mà lúc này, cây cầu băng vì không có đấu khí chống đỡ từ phía sau, cùng với sự xung kích liên tục của âm khí kinh khủng bên dưới, đã lung lay sắp đổ. Hải Ba Đông thấy vậy, đồng tử co rụt lại. Một chút tâm tư vốn bị sự mạnh mẽ của Hồn Trường Thanh đè nén lại một lần nữa trỗi dậy. Nếu muốn giết hắn, đây là cơ hội tốt nhất, ta chỉ cần để cây cầu băng này biến mất, hắn sẽ lập tức rơi vào dòng nước đen kinh khủng này. Vẻ mặt Hải Ba Đông có chút âm u bất định, cơ thể run rẩy, hai tay nắm chặt, rơi vào sự giằng co. Chỉ cần một chút đấu khí để cây cầu băng biến mất là có thể ai sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Hải Ba Đông vẫn thở dài, không dám nghĩ đến chuyện này nữa. Ấn tượng mà Hồn Trường Thanh để lại cho lão trước đó quá sâu sắc, những thủ đoạn quỷ dị tầng tầng lớp lớp của hắn khiến Hải Ba Đông không thể đảm bảo rằng làm vậy có thể giết chết hắn. Một khi Hồn Trường Thanh không chết, hậu quả đó hơn nữa, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bây giờ cũng đã có quan hệ với Hồn Trường Thanh, Hải Ba Đông suy đi tính lại, cảm thấy không cần vì mối thù của mình mà đánh cược vận mệnh tương lai của cả gia tộc. Hồn Trường Thanh đương nhiên không thể tin tưởng Hải Ba Đông, một công cụ hoàn toàn bị hắn uy hiếp và ép buộc. Thái âm chân khí của hắn tuy không thể áp chế âm khí của sông đen, nhưng để tùy ý áp chế hàng băng đấu khí của Hải Ba Đông thì lại dễ như trở bàn tay. Có thể nói, kể từ khi cây cầu băng này được Hải Ba Đông dựng lên, quyền kiểm soát đã không còn nằm trong tay lão nữa. Cho dù Hải Ba Đông có thúc giục khiến cây cầu tan biến, Thái Âm chân khí cũng có thể củng cố nó trong nháy mắt. Chỉ cần sau khi hắn lên cầu, Hải Ba Đông dám lộ ra một tia khác thường, Hồn Trường Thanh tuyệt đối sẽ sau khi khám phá xong thung lũng, lập tức dựa vào ấn ký đã lưu lại trên người Hải Ba Đông để tìm ra lão. Đồng thời, hắn sẽ ở trước mặt lão, tra tấn và giết chết từng người trong tộc Mễ Đặc Nhĩ, ngoại trừ Nhã Phi, cuối cùng mang lão đến hồn điện để lão hưởng thụ những hình phạt đủ loại, đủ tư thế. Còn Nhã Phi sau này sẽ ra sao? Xin lỗi, đó không nằm trong phạm vi xem xét của Hồn Trường Thanh. Bất kỳ ai đối đầu với hắn đều phải chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cơn thịnh nộ của hắn. Thái âm chân khí của Hồn Trường Thanh tuy không thể áp chế âm khí của sông đen, nhưng chống lại sự xâm nhập của những luồng khí đó cũng không khó. Trên cây cầu băng, Hồn Trường Thanh không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi âm khí tỏa ra từ sông, nên đi lại vô cùng nhanh chóng. Cảm nhận được Hải Ba Đông không có hành động gì khác thường, thái âm chân khí trong cơ thể Hồn Trường Thanh lại một lần nữa vận chuyển điên cuồng, thân hình hắn tăng tốc, còn nhanh hơn cả lúc nãy. Một lát sau, trên cây cầu băng chỉ còn lại những tàn ảnh nhàn nhạt, còn Hồn Trường Thanh đã vượt qua cầu, đặt chân lên vùng đất bên kia bờ sông đen. Sau khi ổn định thân hình, Hồn Trường Thanh quay người nhìn về phía bờ bên kia, nơi Hải Ba Đông vì kiệt sức đấu khí mà tê liệt trên mặt đất. Hắn híp mắt, nói, Hải Ba Đông, lần này ngươi làm không tệ. Nể tình ngươi thức thời như vậy, ta tha cho ngươi một mạng. Chuyện phía sau không cần đến ngươi nữa, ngươi có thể trở về, hoặc ở lại đây tu luyện cũng được. Hải Ba Đông nghe xong cũng kinh ngạc, rồi trong lòng thầm may mắn. Lão đã hiểu, Hồn Trường Thanh tuyệt đối có phòng bị với lão. Vừa rồi nếu lão thật sự ra tay, chết không có chỗ chôn cũng đã là một kết cục tốt đẹp. Hải Ba Đông vội vàng kéo lê thân thể yếu ớt, khó khăn đứng dậy, nói với Hồn Trường Thanh, đa tạ đại nhân. Có thể làm việc cho đại nhân là vinh hạnh của tiểu nhân. Hồn Trường Thanh nghe xong gật đầu, liếc nhìn Hải Ba Đông một cái đầy ẩn ý, rồi phất tay áo quay người rời đi. Không bao lâu sau, Hồn Trường Thanh đã đến chân ngọn núi kia. Người hắn được bao bọc trong hắc bào, thân hình hư ảo như quỷ mị, hòa là một với khung cảnh đen kịt, tĩnh lặng xung quanh. Vừa đến chân núi, Hồn Trường Thanh đã cảm nhận được một luồng âm khí xen lẫn tử khí không gì sánh được ập đến, điên cuồng công phá lớp lá chắn ánh sáng do Tam Quan Thần Thủy tạo ra, muốn xâm nhập vào cơ thể hắn, ăn mòn sinh khí của hắn. Mặc dù những luồng âm khí, tử khí này đều bị lá chắn cản lại, nhưng Hồn Trường Thanh vẫn cảm thấy thái âm chân khí trong cơ thể vận chuyển có chút trì trệ. Ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt ngọn núi không có bất kỳ hoa cỏ cây cối nào, toàn là những tảng đá đen hình thù kỳ dị, lớn nhỏ không đều. Tử khí và khí lạnh không ngừng tỏa ra từ những tảng đá, âm u, chết chóc, không một chút sinh cơ. Cả ngọn núi không quá cao lớn, như được ghép lại từ vô số tảng đá đen, vô cùng quỷ dị và khó chịu. Đỉnh núi bị một đám khói đen bao phủ, khiến người ta không thấy rõ toàn cảnh. Một luồng khí tức khủng bố không gì sánh được tỏa ra từ đám khói đen đó, nơi đó chính là nguồn gốc của mọi dị biến trong thung lũng, tất cả âm khí đều từ đó mà ra. Cảm nhận luồng âm khí tràn ra từ đỉnh núi, ngay cả thái âm chân thể của Hồn Trường Thanh, vốn được thái âm chân khí bao phủ, cũng không khỏi run rẩy nhẹ. Hồn Trường Thanh cũng có chút kinh hãi, nhưng rất nhanh hắn đã trấn tĩnh lại những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, hít sâu một hơi, rồi trực tiếp nhảy lên vách núi cao chót vót. Bóng đen hư ảo lướt đi trên ngọn núi, dựa vào những tảng đá kỳ dị nhô ra, nhảy ngang dọc, tiến về phía đám khói đen trên đỉnh. Ngọn núi trông có vẻ dốc đứng hiểm trở, cao vút trong mây, nhưng đối với Hồn Trường Thanh, độ cao này chẳng là gì. Nếu ở nơi bình thường, hắn có thể dùng thân pháp rất thoải mái để nhảy lên một ngọn núi cao như vậy. Nhưng ở đây, Hồn Trường Thanh càng lên cao, áp lực lại càng lớn. Xen lẫn với tử khí và khí lạnh, chúng không ngừng ập về phía hắn, khiến hành động của hắn không được thuận lợi. Lúc này, Hồn Trường Thanh đáp xuống một tảng đá nhô ra khá nhiều giữa vách núi, nhíu mày. Dọc đường đi, đã có không ít âm khí xuyên qua lớp lá chắn, xâm nhập vào cơ thể hắn. Lớp lá chắn ánh sáng lúc này đã thủng lỗ chỗ, sắp vỡ tan. Biết rằng không thể nóng vội, Hồn Trường Thanh lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên tảng đá. Hắn lấy ra hai viên đan dược, nuốt vào miệng, điều động hai đạo thần thủy trong cơ thể. Tam quan thần thủy bảo vệ bản thân, không để luồng âm khí lạ ăn mòn mình, nhược thủy vận chuyển, phân giải và luyện hóa những luồng âm khí của ngọn núi đen trong cơ thể. Bây giờ, trên người Hồn Trường Thanh tỏa ra một làn khói ngũ sắc, đẹp như ảo mộng. Ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt chiếu sáng cả ngọn núi âm u tĩnh mịch. Hồn Trường Thanh lúc này hai mắt nhắm chặt, dưới lớp mũ trùm, trên gò má tuyệt mỹ của hắn hiện lên một vần sáng bạc, phản chiếu lẫn nhau với ánh sáng rực rỡ quanh thân. Quanh người hắn tỏa ra khí âm hàn kinh khủng, ẩn ẩn có thế chống lại âm khí quỷ dị của ngọn núi, toàn lực luyện hóa luồng âm khí quỷ dị trong cơ thể. Hù. Một lát sau, hào quang trên người Hồn Trường Thanh dần tắt, vầng sáng bạc trên mặt từ từ thu lại, ẩn vào trong cơ thể. Hắn chậm rãi thở ra một luồng trọc khí. Hắn đã luyện hóa hết luồng âm khí xâm nhập vào cơ thể, còn phân tích và luyện hóa luôn cả sợi tử khí ẩn trong đó. Sợi tử khí đậm đặc này, rất giống với âm khí, nhưng lại có sự khác biệt về bản chất, trực tiếp xâm nhập vào cơ thể để ăn mòn sinh khí. Chẳng trách nơi đây tĩnh mịch một mảnh, không có bất kỳ sinh vật nào. Hóa ra là do bị tử khí này ảnh hưởng. Quả thật là bá đạo, những nơi nó đi qua, sinh cơ tuyệt diệt, cùng với âm khí hỗ trợ lẫn nhau, uy lực không thể xem thường. Hồn Trường Thanh cảm nhận sợi tử khí vừa được mình luyện hóa, trong mắt lóe lên tinh quang. Tử khí và âm khí này hỗ trợ lẫn nhau, nếu hắn có thể tìm được bản nguyên của tử khí này để luyện hóa, thì uy lực của thái âm chân khí của hắn tuyệt đối không chỉ tăng lên một bậc đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám khói đen cách đó không xa, trong mắt đầy vẻ tham lam. Hắn biết nơi đó có câu trả lời mà hắn muốn. Không do dự thêm nữa, hắn lại một lần nữa bổ sung đầy đủ chân khí trong cơ thể, toàn thân chân khí bùng nổ, tam quan thần thủy lại ngưng kết ra một lớp lá chắn ánh sáng. Bất chấp luồng âm khí vô tận, hắn lại một lần nữa tiến về phía đỉnh núi. Hồn Trường Thanh nhanh chóng lao vào màn sương đen. Vừa vào trong, hắn liền phát hiện màn sương này hoàn toàn được ngưng tụ từ tử khí nồng đậm đến cực hạn. Ánh mắt Hồn Trường Thanh lộ vẻ hưng phấn, thái âm chân thể trong người khẽ tỏa ra một luồng ánh bạc, dường như đang ra vui vì tìm được nơi tử khí ngập tràn này. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện, sau khi tiến vào phạm vi của màn sương, áp lực băng giá kia đã biến mất. Tuy vẫn không thể bay lên, nhưng áp lực đó không còn gây trở ngại cho hành động của hắn nữa, điều này càng khiến lòng hắn nóng rực. Hắn hiểu rằng thứ bên trong đây tuyệt đối vô cùng phù hợp với mình, ở trong màn sương tử khí này, hắn chẳng khác nào cá gặp nước. Không còn áp lực cản trở, Hồn Trường Thanh đột ngột tăng tốc, lao thẳng về phía trung tâm. Cuối cùng, Hồn Trường Thanh đã xuyên qua màn sương đen dày đặc và đặt chân lên đỉnh núi. Vừa bước lên, hắn liền thấy đỉnh núi là một khoảng đất trống rộng rãi, hơi trũng xuống, không có bất kỳ vật che chắn nào. Chính giữa khu đất trống chỉ có một khúc gỗ đen như mực, hình thù dữ tợn, đứng sừng sững. Khúc gỗ đen ấy đang tỏa ra tử khí nồng nặc, chính là nguồn gốc của mọi sự khác thường trong sơn cốc này. Hồn Trường Thanh khẽ nhíu mày, cảnh tượng trên đỉnh núi rõ ràng có chút khác biệt so với tưởng tượng của hắn. Âm khí và tử khí kinh khủng đến thế mà lại chỉ tỏa ra từ một khúc gỗ đen đúa xấu xí. Hơn nữa, hắn còn có cảm giác mơ hồ quen thuộc với khúc gỗ này, dường như đã từng thấy ở đâu đó. Hồn Trường Thanh có chút không rõ, định bụng tiến lên xem xét, thì đột nhiên cả ngọn núi rung chuyển dữ dội. Ầm ầm. Mặt đất tức thì nứt toát, vô số dây leo màu đen từ trong lòng núi phá đất chui lên, điên cuồng vặn vẹo khắp trời. Mà ở trung tâm của biển dây leo ấy, khúc gỗ đen tỏa ra một luồng cảm xúc phẫn nộ. Đồng tử Hồn Trường Thanh đột nhiên co rút, hắn không ngờ những dây leo này lại do khúc gỗ kia điều khiển, hơn nữa xem ra khúc gỗ quỷ dị này còn sinh ra linh trí, đang biểu lộ sự phẫn nộ với sự xuất hiện của hắn. Những sợi dây leo màu đen điên cuồng mọc dài, che kín cả bầu trời, ồ ạt tấn công Hồn Trường Thanh, không cho hắn một chút không gian để né tránh. Ánh mắt Hồn Trường Thanh lóe lên tia lạnh lẽo, ấn đường ngân quang chớp động, một dọc nhất nguyên trọng thủy hiện ra trước người, rồi trong nháy mắt một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa ngàn vạn. Sóng nước cuồn cuộn hiện ra quanh thân Hồn Trường Thanh, sau đó điên cuồng lan rộng, mang theo trọng lực và xung lực cực hạn, đánh về bốn phía. Mỗi một dọc nhất nguyên trọng thủy đều đặc quán và nặng trịch, sóng nước do nó hóa thành càng thêm đáng sợ, bao trùm lấy những dây leo màu đen. Dây leo quỷ dị va chạm với sóng nước nặng nề, cuốn lên những cơn sóng khí khổng lồ. Ngọn núi xung quanh càng thêm lung lay như sắp sụp, có vẻ không chịu nổi sức nặng. Thấy sóng nước đã chặn được dây leo, Hồn Trường Thanh không chút do dự, vung tay lên, năm chu thủy kiếm tức thì ngưng tụ quanh người, sau lưng hắn hiện lên những gợn sóng, một mặt thủy kính chậm rãi xuất hiện, trên mặt gương chiếu rọi một vần minh nguyệt. Âm khí lạnh lẽo tỏa ra từ người Hồn Trường Thanh, thủy kiếm quanh thân lóe lên những luồng kiếm mang sắc bén, đổi hướng, chậm rãi nhắm vào khúc gỗ đen ở trung tâm đám dây leo. Ánh mắt Hồn Trường Thanh ngưng lại, lao thẳng về phía khúc gỗ đen, trong lúc di chuyển, tay hắn kết ấn, năm chu thủy kiếm với tốc độ càng kinh người hơn, phóng tới khúc gỗ. Mặt thủy kính sau lưng hắn cũng tức thì nứt vỡ, hóa thành vô số mảnh gương nhỏ, đang xen cùng năm chu thủy kiếm. Ánh sáng phản chiếu từ mặt gương giao thoa với kiếm mang, trong chốc lát sóng nước lấp lánh, chiếu sáng cả vùng không gian tăm tối. Mảnh gương và thủy kiếm điên cuồng quét sạch những dây leo đen ngòm không ngừng mọc ra trên đường đi của Hồn Trường Thanh. Chỉ một kích là đứt lìa, dây leo gần như không thể cản trở hắn chút nào, trong nháy mắt hắn đã đến gần nơi khúc gỗ đen. Nhưng đúng lúc này, mặt đất nứt ra mấy khe hở khổng lồ, mười mấy thân cây màu đen cực lớn phóng lên trời. Hình dáng chúng không khác gì khúc gỗ đen kia, chỉ là năng lượng không bằng khúc gỗ nhỏ đó mà thôi. Nhưng những thân cây này cũng vô cùng khủng bố, tỏa ra khí tức âm tuyệt kinh người, trộn lẫn với tử khí nồng đậm. Một khi chạm phải, chắc chắn sẽ bị hút cạn sinh cơ, âm khí xâm nhập cơ thể. Mấy chục thân cây đen khổng lồ điên cuồng cuốn quýt, đồng loạt cuốn về phía Hồn Trường Thanh. Ánh mắt Hồn Trường Thanh ngưng lại, tay kết ấn, năm đạo thủy kiếm phối hợp với cơn mưa gương đầy trời tạo thành một trận hình nhìn như hỗn loạn nhưng thực chất lại ẩn chứa quy luật kỳ lạ. Trận hình xoay tròn quanh thân Hồn Trường Thanh, thủy kiếm và mảnh gương đan xen, không ngừng đánh bay những thân cây đen đang tấn công. Nhưng những thân cây đen bị chém đứt lại lập tức mọc ra cành mới, tiếp tục tấn công hắn, giết mãi không hết. Đôi mắt hẹp dài của Hồn Trường Thanh khẽ nheo lại. Hắn đã nhìn ra, chính khúc gỗ đen nhỏ ở trung tâm đang không ngừng cung cấp năng lượng cho những thân cây khổng lồ này, khiến chúng có thể liên tục tái sinh. Hừ, đã ngươi có nhiều năng lượng như vậy, sao không cho ta một ít? Hồn Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, một giọt nước màu xám trắng hiện ra trước người hắn, phân thành hai, hóa thành hai vòng xoáy nước, xuất hiện trước lòng bàn tay hắn. Sau đó, Hồn Trường Thanh tung người nhảy lên, tức thì xuất hiện giữa hai cây khô màu đen, hai tay đồng thời ấn mạnh lên hai thân cây đó. Vòng xoáy do nhược thủy tạo thành lập tức điên cuồng hút lấy năng lượng trong hai thân cây, đưa vào cơ thể Hồn Trường Thanh rồi nhanh chóng phân giải và luyện hóa. Hai thân cây bắt đầu quằn quại dữ dội, đồng thời héo rũ đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Khúc gỗ đen nhỏ ở trung tâm cũng vì năng lượng bị thất thoát mà có chút run rẩy. Nhưng dường như bị hành động này của Hồn Trường Thanh chọc giận, nó tỏa ra năng lượng còn bàng bạc hơn, rót vào những thân cây đen còn lại. Thân hình của những cành cây đó lại phình to thêm vài phần, năng lượng ẩn chứa có chút tràn trề, trở nên càng thêm u ám, sâu thẳm. Những thân cây đã được tăng cường điên cuồng va chạm vào thủy kiếm và mưa gương đang xoay quanh người Hồn Trường Thanh, thế công càng thêm hung mãnh, mơ hồ có dấu hiệu muốn phá vỡ trận hình. Hồn Trường Thanh thấy vậy, ánh mắt trở nên hung tợn, thu hồi vòng xoáy nước do nhược thủy hóa thành, vận chuyển toàn bộ chân khí trong cơ thể, nhanh chóng hội tụ về ấn đường. Một vầng sáng màu bạc lấp lánh đến cực điểm hiện lên ở ấn đường hắn. Tay hắn bấm ấn quyết, trong nháy mắt, một chùm sáng bạc rực rỡ đến cực hạn bắn ra từ ấn đường của Hồn Trường Thanh. Tốc độ chùm sáng nhanh đến cực hạn, tựa như xuyên qua vô tận thời gian và không gian, gần như ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, đã đến trước mặt khúc gỗ đen nhỏ kia. Thái âm thần quang. Đây là một luồng thần quang ẩn chứa vô biên âm khí mà Hồn Trường Thanh đã dùng bản nguyên thái âm của mình cùng thái âm chân khí dung hợp lại. Một chiêu thần quang này phóng ra gần như rút cạn hơn nửa chân khí trong người hắn, uy năng kinh khủng, đủ để dời non lấp biển, khiến núi lở đất nứt. Ngay khi luồng thần quang sắp bắn trúng khúc gỗ nhỏ, xung quanh nó lại có vài thân cây cường tráng phá đất chui lên, với tốc độ cực nhanh đang xen cuốn vào nhau, bao bọc chặt chẽ lấy khúc gỗ nhỏ. Vút. Ngay khoảnh khắc những thân cây vừa khép lại, thần quang cũng đã tới, đánh trúng vào chúng. Trong chớp mắt, toàn bộ đỉnh núi bừng lên một luồng sáng kinh hoàng, địa hình lập tức bị phá hủy, bụi đất tung bay. Dư chấn từ vụ nổ khi luồng sáng va chạm vào các thân cây đã ăn mòn tất cả dây leo, thân cây mà nó chạm phải, biến chúng thành tro bụi, tan biến trong không khí. Dần dần, ánh sáng tan đi, tất cả dây leo và thân cây đều biến mất. Chỉ còn lại những thân cây không còn nguyên vẹn, đã bảo vệ khúc gỗ nhỏ ở trung tâm, vẫn đang gắng gượng chống đỡ, không chịu tan biến. Cả đỉnh núi rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Trong không khí, thái âm chân khí, âm khí H1 và tử khí H1, ba loại năng lượng đang xen, khiến cho năng lượng trời đất nơi đây trở nên vô cùng hỗn loạn. Rắc rắc. Cuối cùng, sau khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, những thân cây bao bọc khúc gỗ đen không chịu nổi gánh nặng nữa, rơi xuống từng đoạn một, rồi hóa thành bụi, tan vào trời đất. Lúc này, khúc gỗ nhỏ cũng hoàn toàn lộ ra, khí tức có chút uể oải, cảm xúc phẫn nộ, oán hận từ bên trong nó tỏa ra. Đồng tử Hồn Trường Thanh co lại, có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ khúc gỗ nhỏ này lại có thể chống đỡ được luồng thần quang của mình. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt, thủy kiếm lại một lần nữa ngưng tụ, chuẩn bị xông lên, nhân lúc khí tức của khúc gỗ này đang hỗn loạn mà giải quyết nó. Tuy nhiên, khí thế của khúc gỗ nhỏ lại bùng nổ một lần nữa. Hồn Trường Thanh có thể cảm nhận được, cùng với khí thế tăng vọt, cảm xúc phẫn nộ tỏa ra từ nó cũng đạt đến đỉnh điểm. Mặt đất vốn đã nát tan lại một lần nữa bị phá hủy, từng vết nứt xuất hiện. Số lượng dây leo và thân cây còn nhiều hơn gấp mấy lần so với trước đó lại điên cuồng mọc lên. Những dây leo mọc ra lần này không tấn công Hồn Trường Thanh, mà tất cả đều vây quanh khúc gỗ nhỏ, bắt đầu quấn quýt điên cuồng. Chỉ trong thoáng chốc, cả ngọn núi đất rung núi chuyển, rung rẩy không ngừng. Vô số thân cây và dây leo vây quanh khúc gỗ nhỏ điên cuồng xoắn xuýt, đan xen. Cuối cùng, khi bụi đất do chúng gây ra tan đi, một pho tượng gỗ khổng lồ cao mấy trăm trượng hiện ra. Người gỗ toàn thân đen như mực, một đầu chín tay, thân hình khổng lồ, cao gần bằng 1/5 ngọn núi. Xung quanh thân nó, những khúc gỗ chậm rãi lưu chuyển, một luồng khí tức mênh mông, cổ xưa ập đến. Âm khí và tử khí chậm rãi dâng lên trong cơ thể nó, rồi điên cuồng đan xen vào nhau. Nhìn người gỗ khổng lồ này, đồng tử Hồn Trường Thanh đột nhiên co lại. Hắn cảm nhận được một luồng khí thế không thể địch nổi từ trên người nó. Luồng khí tức kinh khủng do âm khí và tử khí dung hợp lại trực tiếp công kích linh hồn hắn, thậm chí khiến hắn nảy sinh ý nghĩ không nên chống cự, rằng cứ thế chết đi lại là một sự giải thoát tuyệt vời. Cảm nhận được ý nghĩ đáng sợ vừa nảy sinh, Hồn Trường Thanh giật mình kinh hãi, hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi. Cơn đau không tả xiết xộc thẳng lên não, khiến hắn tức khắc tỉnh táo lại. Ánh mắt hắn nhìn người gỗ đầy vẻ cảnh giác. Khí tức tỏa ra từ người gỗ này có thể âm thầm ảnh hưởng đến tâm trí của hắn, điều này khiến Hồn Trường Thanh không thể không cẩn thận. Khí thế của nó cũng đã đạt đến đỉnh phong cửu tinh đấu tông, chỉ còn một chút nữa là đến cảnh giới đấu tôn. Hồn Trường Thanh cảm nhận khí tức trên người gỗ, sắc mặt có chút khó coi. Thực lực cửu tinh đấu tông đỉnh phong quả thực vô cùng khó giải quyết đối với hắn. Nhưng cũng may là nó chưa đạt đến cấp đấu tôn, nếu không Hồn Trường Thanh chắc chắn sẽ không nói hai lời mà quay đầu bỏ chạy. Dù sao hắn cũng không phải là Tiêu Viêm, không có công pháp như Thiên Hỏa Tam Huyền Biến để có thể chiến đấu trong cùng một đại cảnh giới, vượt vài cấp thì vẫn được, chứ để hắn trực tiếp vượt cả một đại cảnh giới mà đánh, hắn thật sự không làm được. Lúc này, khí thế của người gỗ đã lên đến đỉnh điểm. Trên khuôn mặt dữ tợn của nó, hai con mắt to như mặt trời nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh một cách hung tợn, rồi ngang nhiên ra tay. Chính cánh tay tức thì nắm thành quyền, đồng loạt đấm về phía hắn. Hồn Trường Thanh thấy vậy cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thủy kính và thủy kiếm lại một lần nữa ngưng tụ, hắn tung người nhảy lên, đáp xuống một nắm đấm gỗ đang lao tới. Thủy kính và thủy kiếm tức thì bao quanh nắm đấm gỗ mà chém tới tấp. Vô số nhát chém như mưa rào bão táp rơi xuống nắm đấm, tạo ra một tràng âm thanh loảng xoảng. Nhưng vô số nhát chém này chỉ để lại trên nắm đấm gỗ những vệt trắng mờ nhạt, không thể gây ra tổn thương thực chất. Ánh mắt Hồn Trường Thanh ngưng lại, đang định có hành động khác, thì đột nhiên, một luồng quyền phong gào thét từ bên trái ập đến, tốc độ cực nhanh, xé rách không khí, tạo ra âm thanh chói tai tựa như tiếng hú của tử thần. Hồn Trường Thanh nhìn nắm đấm gỗ đang lao nhanh như chớp về phía đầu mình, cùng với lực lượng kinh khủng mà nó mang theo, tim hắn không khỏi đập nhanh hơn mấy phần. Hắn đột nhiên vặn eo, cơ thể thẳng tắp uốn cong về phía sau, tạo thành một đường cung. Nắm đấm gỗ khổng lồ lướt qua không khí, cách đầu hắn chưa đầy ba ly. Luồng quyền phong sắc bén rạch mặt hắn đau rát, như thể da thịt sắp bị lột ra. Vừa miễn cưỡng né được cú đấm này, Hồn Trường Thanh lập tức nhảy về phía sau, thân hình uyển chuyển, dùng một loại thân pháp kỳ dị không thể tưởng tượng nổi lùi lại, kéo dài khoảng cách với người gỗ. Bóng dáng đen kịt của hắn ẩn hiện trên ngọn núi tăm tối, giống như quỷ mị. Ầm ầm. Mấy nắm đấm gỗ khổng lồ nặng nề nện xuống mặt đất, tiếng nổ vang lên như sấm, tức thì bụi đất tung bay, núi lở đất nứt, vô số đá vụn văng ra, cả ngọn núi lúc này có chút lung lay như sắp sụp. Đợi bụi đất tan đi, trên mặt đất đã để lại mấy cái hố sâu hàng chục trượng. Gào. Người gỗ thấy một kích không thành, gầm lên một tiếng giận dữ. Cùng với tiếng gầm đinh tai nhức óc, mặt đất lại một lần nữa rung rẩy, vô số dây leo màu đen lại phá đất chui lên, bao phủ về phía Hồn Trường Thanh. Chính cánh tay của người gỗ cũng một lần nữa vươn dài, thẳng tắp đấm tới hắn. Hồn Trường Thanh đang điều khiển thủy kiếm phối hợp với thủy kính để dọn dẹp những dây leo đáng ghét này. Tuy chúng chỉ cần một kích là đứt, nhưng cũng gây ra cho hắn rất nhiều trở ngại. Những dây leo này đã kìm chân Hồn Trường Thanh, khiến hắn không thể sử dụng thân pháp quỷ dị kia nữa, mục đích của người gỗ đã đạt được. Mấy nắm đấm gỗ, nhân lúc Hồn Trường Thanh bị dây leo cản trở, đã ập đến trước mặt hắn. Lúc này, Hồn Trường Thanh đã không thể né tránh, trong mắt lóe lên hung quang. Hắn biết mình chỉ có thể liều mạng chống đỡ, trong lòng quyết tâm, giữa trán lóe lên vài luồng ánh sáng kỳ dị, Tam Quan Thần Thủy và Nhược Thủy cùng lúc hiện ra. Tam Quan Thần Thủy tức thì bao bọc quanh người Hồn Trường Thanh, còn Nhược Thủy trực tiếp hóa thành một vòng xoáy nước khổng lồ vô cùng, hiện ra trước người hắn. Vòng xoáy lớn đến mức bao phủ cả những nắm đấm gỗ, tất cả đều đánh vào bên trên nó. Gào. Ánh mắt Hồn Trường Thanh giờ đây ngập tràn sắc máu, mặt mũi dữ tợn, hắn gầm lên, thái âm chân khí toàn thân điên cuồng thúc giục vòng xoáy nước khổng lồ trước mắt, để nó điên cuồng phân giải và hấp thu năng lượng kinh khủng từ những nắm đấm gỗ khổng lồ kia. Lúc này, thái âm chân khí trong cơ thể Hồn Trường Thanh đang điên cuồng vận chuyển, luyện hóa luồng năng lượng kinh khủng bị cưỡng ép hút vào từ những nắm đấm gỗ. Toàn thân kinh mạch nổi cộm, năng lượng khổng lồ gần như sắp làm kinh mạch hắn căng nứt. Khí huyết không ngừng cuồn cuộn, mắt vằn tơ máu, trán nổi gân xanh, mặt mũi dữ tợn. Phục. Cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, Hồn Trường Thanh phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất đen kịt, âm lãnh. Sau khi Hồn Trường Thanh gắng gượng chống đỡ mấy cú đấm gỗ, cơn mưa gương và thủy kiếm cuối cùng cũng đã chém đứt toàn bộ dây leo trong một khu vực, dọn ra một vùng an toàn tạm thời. Hồn Trường Thanh vội vàng lùi nhanh, những nắm đấm gỗ không còn bị hắn cản trở, nặng nề rơi xuống đất, sau tiếng nổ vang, lại để lại trên mặt đất một cái hố lớn. Chết tiệt. Sinh mệnh thể nguyên tố kiểu này còn khó đối phó hơn đấu tông đỉnh phong bình thường. Linh trí tuy không cao nhưng đã có thể vận dụng chiến thuật cơ bản, chứ không phải tấn công một cách vô não. Hồn Trường Thanh lùi đến khu vực trống trải, vội vàng ném mấy viên đan dược vào miệng, lau vết máu bên mép, thầm nghĩ. Đột nhiên, cổ tay hắn truyền đến một trận rung động. Hắn đưa tay lên xem, thì ra là Thất Thải Thôn Thiên Mãng đã tỉnh. Nó bị tiếng động khổng lồ đánh thức khỏi giấc ngủ say, mở to đôi mắt to tròn, ngơ ngác nhìn hắn. Hồn Trường Thanh nhìn thấy Thất Thải Thôn Thiên Mãng, hai mắt tức thì sáng lên, hắn suýt nữa đã quên mất mình còn có một chiến lực cấp đấu tông như vậy. Con thất thải thôn thiên mãng này ngoài ăn ra thì chỉ ngủ, Hồng Trường Thanh gần như đã coi nó như một con thú cưng vô dụng, sự tồn tại của nó vô cùng mờ nhạt. Hồng Trường Thanh liền ngưng tụ một luồng thái âm chân khí ném vào miệng thất thải thôn thiên mãng, sau đó chỉ vào người gỗ khổng lồ nói, cùng ta giết nó, sẽ cho ngươi ăn no. Thất thải thôn thiên mãng hấp thụ luồng thái âm chân khí, đang khoan khoái cảm nhận dòng khí lạnh bút lưu chuyển trong bụng, vô cùng dễ chịu. Nghe thấy giọng Hồng Trường Thanh, nó nhìn người gỗ khổng lồ, trong mắt lóe lên một tia sáng. Vút. Thất thải thôn thiên mãng tức thì bắn ra từ cổ tay Hồng Trường Thanh, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp, chỉ có thể nghe thấy tiếng vù vù xé rách không khí. Tốc độ này so với thái âm thần quang của Hồng Trường Thanh cũng chỉ kém vài phần. Con rắn nhỏ bảy màu trong nháy mắt đã đến trước mặt người gỗ, trong lúc nó còn chưa kịp phản ứng, thân hình nhỏ nhắn của con rắn đã được bao bọc bởi một luồng năng lượng màu tím kinh khủng, đâm thẳng về phía ấn đường của người gỗ. Người gỗ tuy mắt không thể bắt kịp tốc độ gần như đạt đến cực hạn của thất thải thôn thiên mãng, nhưng nó có thể cảm nhận được một luồng nguy hiểm. Hai con mắt khổng lồ của nó đột nhiên bắn ra một luồng hắc quang, lao về phía nơi nó cảm nhận được nguy hiểm. Thất thải thôn thiên mãng thấy một luồng hắc quang đánh tới, đành phải từ bỏ ý định tấn công. Thân rắn uốn lượn, nhẹ nhàng né tránh luồng hắc quang. Năng lượng màu tím bao phủ trên người nó ẩn hiện, theo đường cong của nó, vẽ ra trên không trung một vệt hồ quang màu tím nhạt. Né được hắc quang, thất thải thôn thiên mãng lại một lần nữa áp sát, nhẹ nhàng luồn lách giữa chính cánh tay của người gỗ. Chỉ trong chớp mắt, người gỗ vì muốn tấn công thất thải thôn thiên mãng mà không cẩn thận tự làm mình bị thương. Thân hình nhỏ nhắn và tốc độ cực nhanh của thất thải thôn thiên mãng chính là khắc tinh của người gỗ to lớn nhưng hành động có phần chậm chạp này. Khi người gỗ vì cánh tay lộn xộn mà vung vẩy lung tung, không để ý mà tự đánh trúng mình đến mức có chút loạn choạng, con rắn nhỏ lách mình một cái, xuất hiện bên cạnh cái đầu to lớn của người gỗ. Cái đuôi rắn trông nhỏ nhắn đáng yêu nhưng thực chất lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng tựa roi thép, nhẹ nhàng vung ra. Ầm ầm. Đầu của người gỗ tức thì bị một đòn nặng không thể tả. Toàn bộ thân thể nó lập tức mất thăng bằng, nặng nề ngã xuống đất. Lúc này, Hồng Trường Thanh cũng đã hồi phục thái âm chân khí. Thấy thất thải thôn thiên mãng lập công, người gỗ ngã xuống, trong mắt hắn lóe lên tinh quang, không chút do dự, hai tay vung lên, bốn giọt nước hiện ra trước người. Đó chính là ba loại thần thủy của Hồng Trường Thanh và một giọt bản nguyên chân thủy. Hồng Trường Thanh tay kết ấn, bốn giọt nước rơi xuống đất, dung nhập vào lòng đất, nhưng lại giống như giọt nước rơi vào mặt biển, làm gợn lên từng đợt sóng. Sóng gợn điên cuồng lan rộng, sau đó hóa thành những con sóng lớn dữ dội, tỏa ra ánh sáng bốn màu rực rỡ. Lấy Hồng Trường Thanh làm trung tâm, chúng điên cuồng tràn ra bốn phía, cuối cùng biến cả đỉnh núi thành một đại dương bốn màu mênh mông. Sóng lớn cuồn cuộn đánh về phía người gỗ, trên đường đi, tất cả dây leo và thân cây cản đường đều bị sức mạnh kinh khủng của sóng đánh tan thành bột mịn ngay khi va chạm. Từng con sóng lớn mênh mông lao về phía người gỗ. Ánh mắt người gỗ lộ ra hung quang, chính cánh tay to lớn che chắn trước người, muốn gắng gượng chống đỡ cơn sóng dữ này. Hồng Trường Thanh thấy vậy, trong lòng cười lạnh. Vùng biển mênh mông do ba loại thần thủy và bản nguyên chân thủy của hắn hóa thành này, quy lực của mỗi con sóng sau lại lớn hơn con sóng trước, lớp này nối tiếp lớp kia, tổng cộng có 33 lớp, ứng với 33 tầng trời. Quy lực vô cùng kinh khủng, chí âm chí hàn, đồng thời còn có thể công kích linh hồn, tạo ra ảo ảnh cho kẻ địch, khiến họ trong chớp mắt cảm thấy như đã trải qua bể dâu, sông cạn đá mòn, tâm trí mệt mỏi, khi vận chuyển đấu khí sẽ trở nên vô cùng trì trệ. Đồng thời, nó còn có thể âm thầm phân giải đấu khí trong cơ thể kẻ địch, huyền diệu đến cực điểm, phát huy tối đa đặc tính của mỗi loại thần thủy. Đây là một thuật pháp uy lực cực lớn mà hắn đã tham khảo đấu kỹ của hồn tộc và các cổ tộc, dung hợp các tinh hoa vào một lò, kết hợp với bản thân mà sáng tạo ra. Tên là Kinh Niên Mộng Lãng. Hiện tại, thái âm chân khí của hắn chỉ có thể chống đỡ để đánh ra 6 lớp sóng lớn, nhưng chỉ riêng lớp sóng đầu tiên đã có uy lực vô biên, mỗi lớp sóng sau lại càng kinh khủng hơn. Hồng Trường Thanh muốn xem người gỗ này làm thế nào để chống đỡ 6 lớp sóng lớn của hắn. Ầm ầm. Con sóng lớn kinh khủng không chút lưu tình đánh vào người gỗ. Lực lượng kinh khủng tức thì phá hủy hai trong số nhiều cánh tay của nó. Khí âm chí hàn chui vào cơ thể người gỗ, ăn mòn năng lượng bên trong, làm rối loạn đường vận chuyển năng lượng. Linh hồn vốn đã yếu ớt, không hoàn chỉnh của người gỗ giờ đây cũng bị tấn công. Trong chốc lát, người gỗ đã tan nát, linh hồn suy yếu, khí tức uể oải. Nhưng đây mới chỉ là lớp sóng đầu tiên, rất nhanh lớp sóng thứ hai kinh thiên động địa đã kéo đến, mang theo khí thế không thể địch nổi, lại một lần nữa ập về phía người gỗ. Hồng Trường Thanh thấy người gỗ vẫn chống cự, ánh mắt bình tĩnh, trên mặt nở một nụ cười tà dị, miệng lẩm bẩm, vậy lớp thứ hai ngươi phải làm sao đây? Hỡi người gỗ! Gào! Người gỗ run rẩy chậm rãi đứng dậy, hai mắt đầy vẻ phẫn hận. Cảm nhận năng lượng trong cơ thể đã tiêu hao hơn nữa, lại còn bị một luồng âm khí khác ăn mòn, nó không khỏi phát ra một tiếng gào thét đau đớn. Sau đó, bảy cánh tay còn lại bắt đầu uốn éo, cuối cùng hóa thành bảy khúc gỗ khổng lồ, cắm sâu vào lòng đất, điên cuồng hấp thu năng lượng mà nó đã tích tụ trên cả ngọn núi này suốt bao năm. Khí tức của người gỗ dần dần ổn định lại, xung quanh nó xuất hiện mấy chục thân cây, bắt đầu cuốn quýt, giao nhau, cuối cùng bao bọc nó vào bên trong. Nó đã không còn lại bao nhiêu năng lượng, với linh trí không mấy phát triển của mình, cuối cùng nó chỉ nghĩ ra được cách này để chống đỡ những con sóng lớn còn lại. Ầm ầm. Ầm ầm. Khóe mắt Hải Ba Đông giật giật, nhìn về phía ngọn núi cách bờ sông Hắc Hà bên kia mấy trăm dặm. Lúc này, cả ngọn núi không ngừng rung chuyển dữ dội, vô số đá vụn lăn xuống. Tiếng nổ đinh tai nhức óc thỉnh thoảng truyền đến từ đỉnh núi, ông ta ở đây còn có thể nghe thấy rõ ràng, đã kéo dài suốt một ngày một đêm. Hải Ba Đông thầm thấy may mắn, may mà lúc đó không đầu óc nóng lên mà thật sự ra tay với Hồn Trường Thanh. Nhìn động tĩnh hắn gây ra trên đỉnh núi kia, lão già này e rằng một chiêu cũng không đỡ nổi. Hải Ba Đông cũng đã ở nơi âm khí dồi dào này hồi phục đấu khí, chữa trị thương thế, điều chỉnh lại trạng thái. Vốn định rời đi, nhưng ông ta phát hiện ra, chỉ cần không dại dột vượt qua con sông Hắc Hà này, mà chỉ ở bên cạnh tu luyện, tu vi của ông ta tăng lên rất nhanh. Thế là ông ta liền ngồi xếp bằng bên bờ sông, kết ấn tu luyện. Nhưng tiếng nổ như sấm sét trên núi cứ vang lên liên miên bất tuyệt, khiến Hải Ba Đông kinh hãi, không tài nào nhập định được. Không biết qua bao lâu, trên đỉnh núi cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, không còn tiếng động nào truyền ra, cả thung lũng lại chìm vào im lặng. Hải Ba Đông thầm thở phào một hơi. Mặc dù ông ta không rõ trên núi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông ta mơ hồ cảm thấy người chiến thắng cuối cùng chắc chắn là Hồn Trường Thanh. Chính Hải Ba Đông cũng không hiểu tại sao mình lại chắc chắn như vậy. Trên đỉnh núi. Lúc này, vùng biển mênh mông trên đỉnh núi đã biến mất không còn tăm hơi, cây cối và dây leo cũng đã bị sóng lớn đánh tan thành bột mịn, biến mất giữa trời đất. Cả đỉnh núi lúc này là một cảnh tượng hoang tàn hỗn độn. Mặt đất chi chít hố sâu và khe nứt, đá vụn vương vãi khắp nơi. Một phần ba ngọn núi đã bị đánh nát, khoảng đất trống này giờ trông nhỏ hơn trước rất nhiều. Bụi đất tan hết, Hồn Trường Thanh ôm Thất Thải Thôn Thiên Mãn đến trước một cái hố cực lớn, nhìn xuống. Ở trung tâm hố có một khúc gỗ đen nhỏ đang lặng lẽ nằm đó, khí tức đã uể oải đến cực điểm, năng lượng đã cạn kiệt. Năm lớp sóng lớn vừa rồi của Hồn Trường Thanh chỉ mới chồng đến lớp thứ tư đã đập tan cả người gỗ, để lộ ra khúc gỗ đen nhỏ này ở trung tâm. Lúc đó, Hồn Trường Thanh thấy người gỗ sụp đổ, vội vàng đánh lớp sóng uy lực lớn nhất còn lại sang một khoảng đất trống bên cạnh, chỉ sợ đánh luôn chiến lợi phẩm của mình thành tro bụi. Chính vì vậy mà cả ngọn núi mới bị sóng lớn đánh bay mất một phần ba. Hồn Trường Thanh đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy khúc gỗ đen nhỏ, cảm nhận luồng tử khí nồng đậm tỏa ra từ nó, tức thì cảm thấy tâm thần sảng khoái, linh hồn cũng trở nên thanh tịnh hơn nhiều. Hồn Trường Thanh liếm môi, vui vẻ nói, đây quả là một thứ tốt nha, tương tự như loại sinh mệnh thể nguyên tố của dị hỏa. Với nguyên tố mộc thì phải gọi là mộc tinh chăng? Xem ra vận khí của ta không tệ, bản thân ta vốn có thuộc tính mộc, hơn nữa mộc tinh này lại ẩn chứa tử khí khổng lồ như vậy, đối với ta tuyệt đối là thuốc bổ tốt nhất. Hồn Trường Thanh vô cùng vui sướng, còn Thất Thải Thôn Thiên Mãn trong lòng hắn thì ngẩng đầu lên, hơi nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu tại sao người chăn nuôi của mình lại vui mừng như vậy với một khúc gỗ tỏa ra tử khí mà ngay cả nó, một ma thú chí âm chí hàng, cũng có chút ghét bỏ. He he he, ta chỉ cần bản thể của ngươi, còn về ý thức của ngươi, tốt nhất là nên tan biến đi. Hồn Trường Thanh cẩn thận ngắm nghía một tinh tử khí này. Hắn có thể cảm nhận được nó đang tỏa ra cảm xúc tuyệt vọng và oán hận. Hắn cười lạnh một tiếng, một ngón tay điểm lên một tinh, một giọt tam quan thần thủy nhỏ vào trong khúc gỗ. Trong nháy mắt, một tinh trong tay Hồn Trường Thanh run rẩy kịch liệt, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế, tuyệt vọng đến cực điểm mà chỉ có người có linh hồn lực mạnh mẽ mới nghe thấy được. Một lát sau, khúc gỗ đen trong tay Hồn Trường Thanh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, không còn một chút dao động cảm xúc nào truyền ra. Hoàn toàn biến thành một món thần vật của trời đất. Hồn Trường Thanh trong lòng vô cùng phấn khích, ngồi xếp bằng, định bụng thôn phệ luyện hóa. Đột nhiên, hắn nhìn khúc mộc tinh này, như nghĩ ra điều gì đó, những chữ vật trên ngón tay sáng lên, trên tay hắn xuất hiện một khúc gỗ đen giống hệt mộc tinh lúc ban đầu. Ta đã nói mà, sao lúc mới đến lại thấy khúc gỗ này quen mắt thế? Hóa ra nó giống hệt khúc gỗ mà lần trước ta lấy ra từ động phủ của Cửu U Địa Minh Mãn. Ta đã nói rồi, mấy thứ thần bí chưa rõ thế này nên giữ lại. Biết đâu là bảo vật. Nhưng tại sao ta lại không cảm nhận được tử khí từ khúc gỗ này nhỉ? Hồn Trường Thanh có chút nghi hoặc, đặt hai khúc gỗ cạnh nhau, hình dáng giống hệt nhau, nhưng khúc gỗ mà hắn vốn có lại không có chút khí tức nào. Đột nhiên, khúc gỗ tỏa ra tử khí nồng đậm bộc phát ra một luồng năng lượng. Trên mặt đất xuất hiện mấy sợi dây leo nhỏ, bao bọc lấy khúc gỗ đen không có khí tức, khiến nó hòa làm một với bản thân, hấp thu khúc gỗ không có khí tức kia. Đây là hành vi bản năng của thần vật trời đất. Khi gặp vật có cùng bản nguyên với mình, nó sẽ theo bản năng mà thôn phệ. Sau khi khúc gỗ kia bị thôn phệ hoàn toàn, một tin tức thì tỏa ra một luồng hắc quang sâu thẳm, u ám, khí tức trên thân bắt đầu tăng vọt. Hồn Trường Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng có chút kinh ngạc. Đây là sắp thăng cấp. Lúc này, khí thế của Mộc Tinh đang tăng trưởng theo một đường thẳng đứng. Toàn bộ âm khí trong thung lũng đều hội tụ về phía Mộc Tinh. Phía trên Mộc Tinh đã hình thành một vòng xoáy đen kịt, điên cuồng cắn nuốt âm khí trong thung lũng. Rất nhanh, cấp độ năng lượng vốn chỉ ở đỉnh phong đấu tông của Mộc Tinh đã đột phá bình cảnh, đạt đến cấp độ năng lượng của đấu tôn, hơn nữa thế không giảm, vẫn còn điên cuồng tăng lên. Hồn Trường Thanh cảm nhận khí thế đang điên cuồng tăng lên của Mộc Tinh, sắc mặt đã từ vui mừng trước đó biến thành ngưng trọng, cuối cùng trở nên vô cùng khó coi. Ban đầu, Hồn Trường Thanh thấy Mộc Tinh thăng cấp, hắn vẫn rất vui vẻ. Dù sao Mộc Tinh bây giờ không có linh trí, thực lực càng mạnh, bản chất của nó và phẩm chất tử khí bên trong cũng càng cường đại hơn. Nhưng lúc này, nhìn khí thế không ngừng leo lên cảnh giới cao hơn của nó, Hồn Trường Thanh thậm chí còn không nghi ngờ rằng với tình hình này, Mộc Tinh có thể trực tiếp đột phá đến cấp độ năng lượng của cao giai đấu tôn. Nếu thật sự đến lúc đó, Hồn Trường Thanh hắn còn thôn phệ cái quái gì nữa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy trốn vẫn thực tế hơn. Trong mắt Hồn Trường Thanh bây giờ lóe lên hung quang, hắn vận chuyển thái âm chi khí, dẫn dắt bản nguyên thái âm từ sâu trong linh hồn ra ngoài. Một khối bản nguyên thái âm ngưng tụ xuất hiện trước người Hồn Trường Thanh. Sau đó, bản nguyên thái âm trực tiếp bao bọc lấy Mộc Tinh đang điên cuồng thôn phệ năng lượng để thăng cấp, bắt đầu thôn phệ và luyện hóa nó. Hồn Trường Thanh điên cuồng điều động toàn bộ thái âm chân khí, trong lòng hung quang bắn ra mãnh liệt, cắn chặt răng. Muốn thăng cấp? Vậy thì vào trong cơ thể ta mà thăng cấp đi. Tất cả mọi thứ của ngươi đều là của ta. Ngươi thăng cấp để thành tựu cho ta, đó là vinh hạnh lớn nhất của ngươi. He he he. Hồn Trường Thanh gầm lên một tiếng rồi thu hồi bản nguyên thái âm đang bao bọc Mộc Tinh vào trong cơ thể. Mộc Tinh vừa vào cơ thể, gò má trắng nõn của Hồn Trường Thanh tức thì nổi đầy mạch máu, vô cùng dữ tợn, tựa như ác quỷ. Trên đỉnh đầu, sương trắng bốc lên nghi ngút, trông có chút đáng sợ. Khoảnh khắc Mộc Tinh nhập thể, luồng năng lượng ẩn chứa âm khí và tử khí vô cùng kinh khủng của nó, với một tư thế ngang ngược, đã xông thẳng vào cơ thể Hồn Trường Thanh. Năng lượng âm u, lạnh lẽo, tĩnh mịch của Mộc Tinh nhanh chóng chảy vào kinh mạch. Lập tức, kinh mạch của Hồn Trường Thanh như bị người ta giẫm phải con rắn nhỏ, co giật dữ dội. Một cơn đau kịch liệt khiến Hồn Trường Thanh phải cắn chặt răng, để lộ ra những luồng khí lạnh. Cắn chặt răng, cơ thể đang ngồi xếp bằng trên mặt đất của Hồn Trường Thanh không ngừng run rẩy kịch liệt. Toàn bộ lỗ chân lông của hắn cũng co rút lại đột ngột dưới cơn đau dữ dội này. Tử khí âm u lạnh lẽo bao phủ toàn thân Hồn Trường Thanh. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra hắn cảm thấy rét lạnh, cảm giác như mình rơi vào một nơi thông đến minh giới. Một cửu u địa phủ toàn người chết, bị vô tận âm khí và tử khí bao bọc, khiến tứ chi co rút, co quắp kịch liệt. Hơn nữa, lúc này năng lượng Mộc Tinh trong cơ thể Hồn Trường Thanh vẫn không ngừng bành trướng. Sau khi vào cơ thể hắn, nó vẫn không ngừng thăng cấp, vừa bị Hồn Trường Thanh luyện hóa, vừa vẫn hấp thu năng lượng âm khí khổng lồ của trời đất, không ngừng tiến đến đỉnh cao hơn. Lúc này, kinh mạch trong cơ thể Hồn Trường Thanh đã bị năng lượng khổng lồ xung kích đến mức sưng phồng không chịu nổi, như thể dây tiếp theo sẽ vỡ tan. Cơ bắp và xương cốt đang run rẩy kịch liệt, không ngừng phát ra những tiếng vù vù. A gào. Thái âm chân khí trong cơ thể khó khăn vận chuyển, tam quan thần thủy bao bọc toàn bộ kinh mạch và xương cốt, khiến chúng ngay khi bị hư hại lại lập tức hồi phục. Nhưng sự dày vò vĩnh viễn của việc cơ bắp xương cốt sụp đổ, rồi lập tức hồi phục, rồi lại tiếp tục sụp đổ khiến Hồn Trường Thanh tê cả da đầu, không tự chủ được mà phát ra tiếng gầm rú như dã thú. Hồn Trường Thanh bây giờ, cả trong lẫn ngoài cơ thể đều là một mớ hỗn độn, như một đống hồ nhão. Hắn mở đôi mắt đầy tơ máu, cố nén cơn đau không thể tả trên toàn thân, khó khăn suy nghĩ. Năng lượng quá kinh khủng. Cũng quá cuồng bạo, hơn nữa Mộc Tinh vẫn đang thăng cấp, năng lượng vẫn không ngừng tăng thêm, tiếp tục như vậy ta chắc chắn sẽ nổ tung mà chết. Chết tiệt. Suy nghĩ trong đầu Hồn Trường Thanh lóe lên như tia chớp, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, hắn đột ngột nắm lấy Thất Thải Thôn Thiên Mãn đang run lẩy bẩy nhìn bộ dạng dữ tợn của hắn. Dường như đây là lần đầu tiên bị Hồn Trường Thanh đối xử thô bạo như vậy, trong mắt nó thoáng qua vẻ không hiểu và tủi thân. Nhưng lúc này Hồn Trường Thanh làm gì có tâm tình và thời gian để quan tâm đến con Thất Thải Thôn Thiên Mãn này. Hắn vội vàng dốc hết tâm tư, dẫn dắt luồng năng lượng khổng lồ trong cơ thể đến kinh mạch ở cánh tay. Theo luồng tử khí âm u lạnh lẽo tràn vào, cánh tay Hồn Trường Thanh bị một đám khói đen nồng nặc bao phủ. Nhìn từ xa, toàn thân áo bào đen, máu me đầm đìa, mặt mũi dữ tợn kinh khủng, tỏa ra hắc khí, Hồn Trường Thanh giống hệt một ma vương diệt thế. Cảnh tượng này bị Thất Thải Thôn Thiên Mãn trong tay Hồn Trường Thanh nhìn thấy. Thấy luồng năng lượng mạnh mẽ đến mức kinh khủng trên ngón tay hắn, khiến nó có chút không thở nổi, nó giãy giụa kịch liệt. Rõ ràng, việc tiếp xúc gần với loại năng lượng này khiến nó vô cùng bất an. Hồn Trường Thanh không để ý đến sự giãy giụa của Thất Thải Thôn Thiên Mãn, cưỡng ép giữ nó lại, duỗi ngón tay, cậy miệng nhỏ của nó ra và đưa vào. Khi ngón tay đưa vào miệng con rắn nhỏ, luồng năng lượng kinh khủng đang xông ngang đánh dọc trong cơ thể Hồn Trường Thanh giờ đây như tìm được một lối thoát, điên cuồng lao vào miệng con rắn nhỏ. Cùng với việc năng lượng khổng lồ được rót vào, cơ thể Hồn Trường Thanh cuối cùng cũng thả lỏng một chút, có thể vận chuyển thái âm chân khí một cách bình thường, kết nối với bản nguyên thái âm để luyện hóa khúc mục tinh. Đúng lúc này, Thất Thải Thôn Thiên Mãn đột ngột ngừng giãy giụa, một luồng ánh sáng bảy màu rực rỡ đột nhiên bùng lên từ trong cơ thể nó. Ánh sáng lóe lên rồi biến mất, nhưng ngay khoảnh khắc ánh sáng xuất hiện, Hồn Trường Thanh có thể cảm nhận được, cơ thể Thất Thải Thôn Thiên Mãn mà hắn đang nắm lấy bỗng nhiên biến lớn, cảm giác không còn là vảy rắn lạnh băng, mà là sự mềm mại ấm áp. Hồn Trường Thanh cúi đầu xem xét, phát hiện Thất Thải Thôn Thiên Mãn đã biến thành một cô gái xinh đẹp. Gương mặt yêu diễm tuyệt thế, mà dưới vẻ yêu diễm đó lại ẩn chứa một nét cao quý và ung dung của một nữ hoàng, khí chất mê người. Mái tóc đen ba búi tùy ý xõa xuống vai, thẳng đến tận vòng eo thon thả. Thân trên không một mảnh vải che thân, da thịt trắng hơn tuyết, như ngọc dương chi trắng, đường nét tinh tế, phảng phất là một pho tượng hoàng mỹ do thượng đế điêu khắc. Phía dưới hông lại là một cái đuôi rắn lấp lánh bảy màu. Đuôi rắn khẽ đung đưa, một vẻ quyến rũ ngổ ngược, khiến người ta không tự chủ được mà toàn thân có chút nóng lên. Nhưng đôi mắt trên gương mặt yêu diễm tuyệt thế ấy lại đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh. Trước cảnh đẹp này, cho dù cơ thể Hồn Trường Thanh bây giờ vô cùng tồi tệ, hắn cũng không khỏi động tâm, nảy sinh chút tà niệm, thậm chí có tâm tư trêu chọc một phen. He he he, Medusa nữ vương, ánh mắt này của ngươi quả thật là phá hỏng phong cảnh, phá hủy một bức tranh mỹ lệ như vậy. Nghe xong lời này, Medusa tức thì sát ý trào dâng, đôi tay ngọc biến chưởng thành trảo, đột nhiên chộp về phía trái tim Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh thấy vậy cười lạnh một tiếng, nữ nhân này có phải đã quên tử khí mà hắn vừa truyền cho nàng vẫn còn trong cơ thể, chưa qua luyện hóa và không chịu sự khống chế của nàng không? Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp điều động chân khí dẫn dắt tử khí trong cơ thể Medusa. Trong nháy mắt, năng lượng trong cơ thể Medusa mất kiểm soát, cả người nàng mềm nhũn trên mặt đất, đấu khí vốn có trong cơ thể cũng bị áp chế chặt chẽ. Nhìn cảnh tượng tuyệt mỹ trước mắt, Hồn Trường Thanh tâm tư khẽ động, hắn dường như đã tìm ra một biện pháp tốt để vừa truyền năng lượng, vừa luyện hóa năng lượng. Sau đó, ánh mắt hắn từ gương mặt tuyệt mỹ của Medusa chậm rãi di chuyển xuống dưới. Cảm nhận được ánh mắt kỳ dị của Hồn Trường Thanh, mặt Medusa lập tức ửng đỏ, trong lòng phẫn hận không thôi, miệng mắng to, khốn nạn. Tên nhân loại hèn hạ ngươi. Không chỉ bắt bản vương từ xà nhân tộc về, xem như một con thú cưng mà nuôi. Còn mỗi ngày làm những chuyện cẩu thả trước mặt bản vương, bây giờ lại cưỡng ép truyền luồng năng lượng đáng ghét đó vào cơ thể ta, giờ còn dám khinh bạc ta như vậy. Nhân loại. Ngươi đáng chết. À, mặc dù cơ thể Medusa bị một linh hồn mới sinh khống chế, nhưng linh hồn ban đầu của nàng không tan biến, có thể thông qua con rắn nhỏ bảy màu mà thấy được mọi chuyện xảy ra. Linh hồn Medusa trong con rắn nhỏ đã nổi giận đến mức nào? Cảnh tượng trước mắt trực tiếp là mới tam quan của Medusa, người chưa từng trải qua chuyện đời, tâm linh trực tiếp bị ô nhiễm cho nên Medusa vừa xuất hiện liền ôm hận ra tay, không chút do dự. Sau khi bị áp chế, nàng cũng không kìm nén được cảm xúc, chửi ầm lên với Hồn Trường Thanh. Nhưng Hồn Trường Thanh lúc này không để ý đến tiếng gầm gừ đầy oán hận của Medusa, mà ánh mắt dần dần dời xuống, vượt qua hai tòa núi cao trắng như tuyết không tì vết, bụng dưới phẳng lì không một chút tì vết nào, mãi đến Hồn Trường Thanh nhìn thấy thân rắn của Medusa, lập tức nhíu mày, trong lòng có chút không hiểu. Sao lại là thân rắn? Nàng không phải đã là đấu tông sao? Vẫn chưa thể hóa hình. Không được rồi, thân rắn thì không thể ra tay được. Hồn Trường Thanh suy nghĩ một lát, hai mắt sáng lên, những chữ vật lóe lên, một viên đan dược xuất hiện trong tay hắn. Chính là thất phẩm đan dược cao cấp hóa hình đan. Medusa thấy viên đan dược trong tay Hồn Trường Thanh, nhận ra đó là hóa hình đan, dường như nghĩ tới điều gì, đôi mắt đẹp trợn tròn, đồng tử đột nhiên co rút, lập tức điên cuồng giãy giụa. Hồn Trường Thanh thấy vậy, nở một nụ cười tà ác, trong tay vận một luồng chân khí, điểm một cái, Medusa liền mềm nhũn ra, không thể động đậy. Sau đó, Hồn Trường Thanh đưa tay nắm lấy chiếc cầm tinh xảo trắng nõn của Medusa, hơi dùng lực một chút. À, Medusa tức thì đau kêu thành tiếng. Ngay khoảnh khắc Medusa há miệng, Hồn Trường Thanh liền ném hóa hình đan vào miệng nàng, sau đó nâng cầm nàng lên cao, viên đan dược cứ thế trôi theo cổ họng, vào trong cơ thể Medusa. Chỉ trong chốc lát, dược lực kinh khủng bùng phát trong cơ thể Medusa, chảy vào toàn thân nàng, cải tạo cơ thể nàng. Đuôi rắn của Medusa tức thì lấp lánh ánh sáng bảy màu rực rỡ, chiếu sáng cả đỉnh núi vốn u ám không ánh sáng. Sau đó, ánh sáng dần dần biến mất, và cái đuôi rắn ban đầu của Medusa đã được thay thế bằng hai đôi chân thon dài, mượt mà, không tì vết như ngọc dương chi trắng. Medusa thấy tư thế của mình lúc này, lập tức xấu hổ và tức giận vô cùng, nàng đã biết Hồn Trường Thanh định làm gì, trong lòng ngập tràn lửa giận. Hồn Trường Thanh vừa định tiến lên, Medusa liền mang theo vô tận lửa giận gào lên, ngươi nếu dám tới, ta liền lập tức tự bạo. Hồng Trường Thanh nghe Medusa nói vậy, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, cười lạnh thành tiếng, ngươi nếu dám tự bạo, ta tuyệt đối sẽ khiến cho Gia Mã Đế quốc này không còn một xà nhân nào. Ngươi tất nhiên có thể thông qua thất thải thôn thiên mãn mà thấy được chuyện bên ngoài, tự nhiên biết thủ đoạn của ta. Medusa nghe lời Hồng Trường Thanh nói, trong lòng lập tức rung lên, biểu cảm trên mặt cứng đờ. Nguyện vọng lớn nhất đời này của nàng chính là giúp xà nhân tộc phát triển. Nàng không tiếc liều mạng, thăng cấp đấu tông, chính là vì để xà nhân tộc có được đất đai phì nhiêu, thoát khỏi sa mạc cằn cỗi. Có thể nói, nàng vì xà nhân tộc mà có thể trả bất cứ giá nào. Lúc này, Hồng Trường Thanh lôi xà nhân tộc ra, trực tiếp đánh trúng điểm yếu trong lòng nàng, khiến nàng vô cùng hoảng sợ, cắn chặt răng, nửa ngày mới nói ra được hai chữ, vô sĩ. Medusa lúc này trong mắt lửa giận ngùng ngục, nhìn chằm chằm Hồng Trường Thanh, dường như muốn dùng ánh mắt đầy tức giận đó mà thiêu chết hắn. Medusa nữ vương, ngươi cũng không muốn xà nhân tộc xảy ra chuyện gì chứ? Hồng Trường Thanh liếm môi cười nói. Medusa nghe xong, sắc mặt tức thì tái đi, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy, cắn chặt răng, hai tay nắm chặt rồi lại buông ra, rồi lại nắm chặt thành quyền. Trái tim nàng như bị đặt trên thang hồng, vô cùng dằn vặt, rối bời. Hừ. Hồng Trường Thanh thấy Medusa vẻ mặt rối bời, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhân lúc Medusa hoảng hốt, ngưng tụ một luồng thái âm chân khí, đánh vào cơ thể nàng, tức thì phong ấn chút đấu khí nàng vừa hồi phục được. Hồng Trường Thanh làm sao còn đợi được Medusa ở đó dằn vặt, cơ thể hắn đã gần như núi lửa phun trào, trực tiếp ra tay, không chút do dự. Medusa nhìn Hồng Trường Thanh đột ngột ra tay, đôi mắt đẹp trợn tròn, cảm nhận đấu khí trong cơ thể đã hoàn toàn không thể điều động, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Vẻ mặt nàng bi thương, đôi mắt đẹp hẹp dài quyến rũ trào ra những giọt lệ nóng hổi, lăn dài trên gương mặt diễm lệ đến cực điểm. Theo sự kết hợp của hai người, năng lượng trong cơ thể Hồng Trường Thanh cũng dần dần không còn cuồng bạo, bành trướng, từ từ bình ổn lại. Cơ thể Medusa chính là một trạm trung chuyển, Hồng Trường Thanh tạm thời trữ năng lượng tràn ra từ cơ thể mình vào cơ thể Medusa, đợi năng lượng trong người mình luyện hóa xong, lại hấp thu năng lượng trong cơ thể Medusa, cứ thế lặp đi lặp lại. Theo năng lượng không ngừng được luyện hóa, Hồng Trường Thanh cũng bắt đầu chủ động thúc đẩy một tinh màu đen trong cơ thể thăng cấp. Phía trên hai người xuất hiện một vòng xoáy đen kịch, điên cuồng hút lấy năng lượng âm hàn của cả sơn cốc, liên tục bị Hồng Trường Thanh hấp thu vào cơ thể, một tinh trong bản nguyên bắt đầu thăng cấp. Khi thăng cấp, xung quanh nơi Hồng Trường Thanh và Medusa đang ở đột nhiên phá đất mọc lên vài thân cây khổng lồ, cuối cùng bao bọc hai người vào trong, tạo thành một nụ hoa toàn thân màu đen, chặt chẽ vô cùng. Sau khi nụ hoa đen khép lại, cả sơn cốc ngoại trừ vòng xoáy đen trên trời đang hút âm khí trong thung lũng, tạo ra tiếng xé gió, thì không còn một chút âm thanh nào khác truyền ra. Một năm sau, âm khí trong cả thung lũng đã trở nên vô cùng mỏng manh, gần như tan biến. Tử khí vốn tràn ngập trong không khí cũng đã biến mất. Ánh nắng mặt trời đã xuyên thủng lớp mây đen dày đặc, đã bao phủ thung lũng suốt nhiều năm, để hơi ấm một lần nữa lan tỏa khắp nơi. Đất đai đen kịt trong thung lũng bây giờ vì âm khí mỏng manh mà dần dần trở lại màu sắc bình thường, trên mặt đất bắt đầu mọc cỏ xanh, cây cối bắt đầu nảy mầm. Thỉnh thoảng còn có một số động vật và ma thú cấp thấp qua lại, thung lũng vốn tràn ngập tử khí âm hàn, tĩnh mịch giờ đây đang dần hồi sinh. Bên cạnh một con sông nhỏ trong vắt trong thung lũng, một bóng người đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Năng lượng trời đất điên cuồng hội tụ vào cơ thể hắn, âm khí còn sót lại trong không khí cũng bị hắn dẫn dắt đến. Áo bào của hắn bị năng lượng tràn ra từ toàn thân chống phồng lên, mặt có chút đỏ ửng, trên đỉnh đầu xương trắng bốc lên nghi ngút. Bây giờ khí tức trong cơ thể hắn đang tăng vọt điên cuồng, phản phất như muốn phá vỡ một công cùng nào đó, điên cuồng hấp thu năng lượng, đồng thời hội tụ vào một điểm trong cơ thể, hướng về một nơi nào đó mà tấn công. Rắc. Đột nhiên, một âm thanh như có thứ gì đó vỡ nát truyền ra. Sau đó, khí thế trên người bóng người đó như hồng thủy xả lũ, điên cuồng trào ra, như thể đã hoàn thành một lần lột xác. Dòng sông bị khí thế kinh khủng xung kích khiến sóng lớn cuồn cuộn, cây cối bên cạnh cũng bị đánh tan thành từng mảnh. Một lúc lâu sau, năng lượng trong trời đất dần dần tan đi, tất cả khí thế bị người kia thu vào trong, mọi thứ lại trở lại bình tĩnh. Người đó chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, cùng với một chút không thể tin nổi. Hắn đột nhiên nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, không nhịn được mà ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, 30 năm. Không ngờ ta, Hải Ba Đông, còn có ngày thăng cấp đấu tông. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh người già nghèo. Medusa, ngươi chờ đấy. Đợi lão phu tu dưỡng mấy ngày sẽ đến giết ngươi, báo thù cho 30 năm bị phong ấn. Ha ha ha. Người đang cười to điên cuồng chính là Hải Ba Đông, người đã ở lại tu luyện bên bờ sông Hắc Hà trong thung lũng một năm trước. Âm khí ở đây đối với người tu luyện đấu khí hàng băng như ông ta quá có lợi. Chưa đầy nửa năm, ông ta đã phá hai sao, đạt đến đỉnh phong đấu hoàng. Con sông nhỏ màu đen trước mặt ông ta, vì bị Hồng Trường Thanh trên đỉnh núi hấp thu âm khí, nên uy lực đã 10 không còn 1. Hải Ba Đông cũng đã nhận ra điều này. Nghĩ đến tu vi đấu hoàng đỉnh phong của mình bây giờ, chỉ còn cách cảnh giới đấu tông mà ông ta vốn ao ước nhưng xa không với tới một bước chân. Ông ta liền cưỡng ép kìm nén nỗi sợ hãi ngày xưa đối với con sông đen này, bắt đầu hấp thu âm khí trong đó. Luồng âm khí kinh khủng dù đã tiêu hao hơn nửa năng lượng, nhưng đối với Hải Ba Đông lại vô cùng vừa vặn. Cuối cùng, tốn nửa năm, ông ta đã đột phá được cảnh giới mà mình ngày đêm mong nhớ suốt mấy chục năm qua. Giờ phút này, Hải Ba Đông có thể nói là hăng hái vô cùng, khuôn mặt cũng vì đột phá đấu tông mà từ một lão già nhăn nheo trở về một nam tử trung niên hơn 30 tuổi, thân hình còng xuống cũng trở nên vô cùng rắn rỏi. Nhưng ngay sau đó, trước mặt ông ta lại xuất hiện một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển. Đây là ác mộng đã cắm rễ sâu trong lòng ông ta suốt mấy chục năm qua. Thấy bóng hình đó, nỗi sợ hãi sâu trong lòng Hải Ba Đông lại bị đánh thức. Hóa ra không lâu trước đó, trong nụ hoa đen trên đỉnh núi, hai bóng hình giao thoa, không biết qua bao lâu mới chậm rãi tách ra. Hai người chính là Hồn Trường Thanh và Medusa. Hồn Trường Thanh cảm nhận trạng thái trong cơ thể mình. Một tinh đã thăng cấp hoàn thành, phẩm chất càng thêm hoàn mỹ, tử khí cũng càng thêm tinh thuần, đồng thời đã kết hợp hoàn mỹ với bản thân hắn. Trải qua một năm không ngừng làm việc với Medusa, năng lượng trong cơ thể hắn về cơ bản đã được luyện hóa. Dựa vào năng lượng khổng lồ của một tinh, Hồn Trường Thanh trong một năm đã liên tục đột phá, từ tam tinh đấu tông lên đến thất tinh đấu tông đỉnh phong, một chân bước vào bát tinh đấu tông. Đây vẫn là kết quả của việc hắn đã dùng phần lớn năng lượng để tế luyện ba loại thần thủy, bản nguyên chân thủy và một tinh kia. Nếu không, dựa vào những năng lượng này, hắn bây giờ e rằng đã đạt đến cấp đấu tôn. Nhưng Hồn Trường Thanh cũng không để ý, lần này tuy không dùng toàn bộ năng lượng để đột phá cảnh giới, nhưng việc tế luyện bản nguyên trong cơ thể đã khiến cho các thần vật trời đất trong người hắn đều tăng uy lực lên gấp mấy lần. Tổng lượng chân khí trong cơ thể cũng đã lớn hơn rất nhiều, phẩm chất cũng càng thêm ngưng tụ. Nếu trước kia thái âm chân khí trong cơ thể Hồn Trường Thanh chỉ như một dòng sông nhỏ, thì bây giờ đã biến thành một hồ nước khổng lồ. Chỉ cần lật tay, đã là những đấu kỹ uy lực cực lớn, không cần phải tính toán chi li việc sử dụng chân khí như trước nữa. Sau đó, Hồn Trường Thanh nhìn sang Medusa bên cạnh, trên gương mặt vẫn còn vương chút ửng hồng, thân thể hoàng mỹ trắng nõn hiển rõ vẻ đẹp quyến rũ. Hắn cảm nhận khí tức của nàng một chút, cười nói, không tệ, đã là thực lực đấu tông ngũ tinh, một năm qua ngươi cũng thu hoạch không ít. Medusa bên cạnh nghe Hồn Trường Thanh nói xong, mở mắt ra. Nàng nghĩ đến một năm qua, hai người ngoài việc luyện hóa năng lượng, chính là thông qua một phương thức đáng xấu hổ để vận chuyển năng lượng. Hơn nữa, những tư thế đó còn vô cùng kỳ quái. Nghĩ đến đây, thân thể mềm mại của Medusa khẽ run rẩy, bụng dưới xuất hiện một dòng nước ấm, trái tim cũng rung lên không ngừng. Trong mắt đẹp thoáng qua một tia xấu hổ, nàng quay đầu đi, lạnh lùng nói, cầm thú, ta thà không cần những tu vi năng lượng này, cũng không muốn bị ngươi, tên cầm thú hèn hạ này đối xử như vậy. Nhìn gương mặt tinh xảo tuyệt luân của Hồn Trường Thanh, đẹp tựa trích tiên trên trời, Medusa không hiểu nổi, tại sao dưới một gương mặt hoàng mỹ như vậy lại che giấu một linh hồn tựa như ác ma vực sâu. Thủ đoạn hèn hạ tàn nhẫn, tính cách ác liệt, vô cùng tà ác, phản phất như tất cả những từ ngữ độc ác nhất trên thế gian dùng trên người hắn đều không hề quá đáng. Hồn Trường Thanh nghe Medusa nói giọng âm dương quái khí cũng không để ý, mở miệng cười nói, ồ phải không, sao ta cảm giác miệng ngươi nói vậy, mà cơ thể ngươi lại rất thành thật nhỉ. Một năm nay, về sau ngươi lại rất phối hợp cơ mà. Medusa nghe xong, trong lòng lại xấu hổ vô cùng. Nàng kìm nén sự khác thường trên cơ thể, đôi mắt đẹp tức thì trở nên băng giá, cố giả bộ lạnh lùng, mạnh miệng nói, sát khí đằng đằng, hừ, thủ đoạn lãng phí của ngươi bản vương bội phục. Nhưng ngươi tốt nhất là giết ta đi, nếu không một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Lúc này, Medusa có chút phức tạp trong lòng đối với Hồn Trường Thanh. Một năm qua, ngày đêm làm việc, đã sớm khiến cơ thể Medusa không tự chủ được mà quen thuộc với hắn. Hơn nữa, Hồn Trường Thanh cũng thỉnh thoảng nói những lời ngon tiếng ngọt, khiến trái tim vốn coi hắn là kẻ thù của nàng cũng có chút mềm lòng. Thêm vào đó, quan niệm của nàng cũng giống như các Medusa tiền nhiệm, đó là rất trung thành. Có thể nói, kể từ khi Hồn Trường Thanh làm những việc đó với nàng, bất kể hắn dùng thủ đoạn gì, bất kể hắn hèn hạ vô sĩ ra sao, Hồn Trường Thanh cũng đã là nam nhân của nàng. Trừ phi nàng giết Hồn Trường Thanh rồi tự vẫn, nếu không nàng sẽ không có lựa chọn nào khác. Ban đầu, Medusa chính là muốn như vậy, nhưng một năm trôi qua, ý niệm giết Hồn Trường Thanh cũng dần phai nhạt đi. Không chỉ vì thực lực không cho phép, mà trái tim nàng cũng đã bị những lời ngon tiếng ngọt của Hồn Trường Thanh làm cho có chút rung động, chỉ là chính nàng cũng không nhận ra. Bây giờ, nàng nói những lời đằng đằng sát khí muốn giết Hồn Trường Thanh, chẳng qua là vì trong lòng nàng vẫn chưa ý thức được suy nghĩ thật sự của mình. Bị Hồn Trường Thanh chọc một câu như vậy, trong lúc xấu hổ, nàng mới nhớ lại quyết định muốn giết hắn trước kia. Hơn nữa, thân là Medusa nữ vương, nàng có sự kiêu hãnh của riêng mình. Nghe Hồn Trường Thanh nói vậy, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng cảm thấy uy nghiêm nữ vương của mình đã mất hết, Medusa không muốn như vậy, cho nên cưỡng ép mình trở lại với giọng điệu của ngày ở sa mạc xà nhân, lúc này mới mạnh miệng nói ra những lời lạnh lùng. Hồn Trường Thanh nghe Medusa nói xong, nhíu mày. Một năm qua, hắn đã nói hết lời hay ý đẹp, cả lời dọa dẫm, uy hiếp cũng gần như đã nói hết. Kết quả là Medusa này ở trước mặt hắn vẫn một mực đòi giết hắn, vẻ mặt hận ý ngập trời. Hồn Trường Thanh làm sao biết Medusa đang nghĩ gì? Nhìn vẻ mặt kiên quyết, sát khí bốc lên của nàng, hắn cũng có chút tức giận. Dỗ cũng đã dỗ rồi. Điều này cũng không trách Hồn Trường Thanh không đủ nhạy cảm, không nhận ra được tâm tư của phụ nữ. Tâm tư của phụ nữ đâu có dễ đoán như vậy. Phụ nữ một ngày một thái độ, tâm tư vô cùng khó đoán, lời nói cũng vậy, một câu có thể có vô số ý nghĩa, bạn hoàn toàn không hiểu nàng muốn biểu đạt cái gì. Hồn Trường Thanh cũng không có thời gian rảnh rỗi để đi phỏng đoán tâm tư của phụ nữ và ý nghĩa trong lời nói của nàng, chỉ có thể hiểu theo nghĩa đen. Cho nên, đã Medusa muốn giết mình như vậy, còn biểu hiện sát ý ngập trời, Hồn Trường Thanh cho rằng đã dỗ không được, thì không thể để một người lúc nào cũng tràn ngập sát ý với mình ở bên cạnh, huống chi là một thất thải thôn thiên mãn có tiềm lực vô hạn sau này, giữ ở bên người tự nhiên là một mối họa lớn. Nhưng Hồn Trường Thanh cũng không đến mức giết Medusa. Medusa trong lòng không phải coi xà nhân tộc là vô cùng quan trọng sao, vậy thì trả nàng về, để nàng co ro trong xà nhân tộc là được rồi. Mỗi ngày ở trong ổ rắn, thiên phú có tốt đến mấy cũng không nâng cao được bao nhiêu thực lực. Dù sao bây giờ hắn cũng không cần Medusa giúp đỡ chuyển vận năng lượng để giảm bớt gánh nặng nữa. Hắn bây giờ chỉ cần bế quan một thời gian, hoàn toàn nắm vững năng lượng trong cơ thể mình là được. Nghĩ đến đây, Hồn Trường Thanh lạnh lùng nói với Medusa, đã ngươi muốn giết ta như vậy, vậy ta cũng không thể để ngươi ở bên cạnh ta. Ngươi để lộ sát ý với ta, theo tính cách của ta lẽ ra nên giết ngươi. Nhưng dù sao chúng ta cũng đã ở bên nhau hơn một năm, ngươi lại giúp ta tu luyện, thôi, ngươi về xà nhân tộc của ngươi đi. Sau này hai chúng ta từ đây không gặp lại nhau nữa. Ngươi! Nghe những lời lạnh nhạt mà quyết tuyệt của Hồn Trường Thanh, Medusa sững sờ. Trái tim nàng bỗng nhiên co thắt, có chút khó thở. Ngày thường nàng cũng thường xuyên chửi mắng Hồn Trường Thanh, nhưng hắn đều không mấy để ý, thậm chí còn trấn an nàng, vô cùng ôn nhu, lời ngon tiếng ngọt không ngừng, rất biết dỗ người. Mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ tức giận, lấy xà nhân tộc ra để uy hiếp nàng, nhưng cũng không có lần nào như bây giờ, trực tiếp bảo nàng rời đi, hai người cứ thế xa nhau, giọng điệu lạnh nhạt như một khối băng vạn năm. Nàng trong chốc lát có chút hoảng hốt, có chút không chịu nổi sự tương phản lớn này. Nàng bây giờ thậm chí còn muốn Hồn Trường Thanh lại dùng an nguy của xà nhân tộc để uy hiếp nàng một chút, chứ không phải nói ra những lời quyết tuyệt như vậy. Medusa lúc này đầu óc như hồ gián, tâm phiền ý loạn, trong lòng không ngừng hiện lên từng cảnh tượng của một năm qua. Nàng bây giờ có chút không rõ mình rốt cuộc phải làm sao cho phải. Ta không được. Ta về xà nhân tộc. Medusa theo bản năng muốn mở miệng giải thích, nhưng không biết tại sao tính bướng bỉnh lại nổi lên. Nhớ đến tôn nghiêm nữ vương của mình, không thể để nàng cứ thế mà chịu thua Hồn Trường Thanh. Lại nghĩ đến sự ôn nhu trước kia của Hồn Trường Thanh, bây giờ lại trở nên lạnh lùng như vậy, trong lòng nàng nhất thời tủi thân vô cùng, khiến nàng tức giận đến mức đầu óc nóng lên, trực tiếp mở miệng đồng ý. Hồn Trường Thanh nghe Medusa nói xong, cũng không nhận ra vẻ mặt vô cùng phức tạp của nàng, gật đầu một cái, không nói gì thêm. Hắn trực tiếp vung tay lên, nụ hoa bao bọc hai người tức thì nứt ra một lỗ hổng, ánh nắng mặt trời chiếu xuống, bao phủ lấy hai người đã hơn một năm không thấy ánh sáng. Medusa nhìn động tác của Hồn Trường Thanh, trong ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, có chút không rõ. Ngay sau đó, Hồn Trường Thanh một tay nhấc Medusa lên, tiễn nàng ra ngoài qua lỗ hổng đó, rồi nụ hoa lại một lần nữa khép kín, không còn một chút âm thanh nào truyền ra. Medusa bị Hồn Trường Thanh tiễn ra khỏi nụ hoa, lúc này đang ngơ ngác nhìn nụ hoa đang từ từ khép lại. Thân thể mềm mại tinh tế không khỏi run rẩy, ngực cũng không ngừng phập phồng, hơi thở vô cùng dồn dập. Đôi môi nhỏ như anh đào không ngừng mấp máy, đôi tay ngọc trắng nõn như mỡ dê nắm chặt thành quyền, trong lòng vô cùng tủi thân và tức giận. A Lâm Trường Thanh, ngươi là đồ khốn. Medusa đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó toàn thân đấu khí bùng lên, khí thế thuộc về đấu tông ngũ tinh không chút giữ lại mà tỏa ra. Đấu khí hội tụ trong tay, nàng vung về phía nụ hoa. Vô số luồng ánh sáng bảy màu bắn thẳng về phía nụ hoa, từng luồng năng lượng xé rách không khí, phát ra tiếng vù vù chói tai, trong nháy mắt đã rơi vào nụ hoa. Ầm ầm. Cả ngọn núi bắt đầu rung chuyển kịch liệt, đá núi lăn xuống, bụi đất tung bay. Một lúc sau, bụi đất tan đi, toàn bộ mặt đất đã trở nên loang lổ, bừa bộn, chỉ có nụ hoa đen kia vẫn như cũ, không một chút hư hại. Nó cũng không có bất kỳ phản ứng nào trước cuộc tấn công bất ngờ này, bên trong nụ hoa cũng không một tiếng động nào truyền ra, cứ thế lặng lẽ đứng sừng sững ở trung tâm đỉnh núi. Ngực Medusa không ngừng phập phồng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào nụ hoa, cắn chặt răng. Không biết đã nhìn chằm chằm bao lâu, Medusa cuối cùng cũng tức giận quay người, lấy ra một chiếc áo bào gấm màu tím, che đi thân thể quyến rũ tuyệt mỹ đã phơi bày trong không khí suốt một thời gian, mặt mày đầy vẻ âm trầm, nghiến răng nghiến lợi tức giận nói, khốn nạn Lâm Trường Thanh. Ngươi chính là một tên khốn. Cầm thú. Tưởng ta thật sự muốn ở bên ngươi sao? Còn bảo ta đi. Ta đã sớm muốn đi rồi, tộc nhân của ta còn đang đợi ta. Ngươi đừng hối hận vì những lời ngươi nói. Sau này ngươi có đến tìm ta, ta cũng sẽ không đi theo ngươi. Sau đó, nàng mang theo đầy lửa giận rời đi. Khi xuống núi, Medusa gặp phải Hải Ba Đông vừa đột phá đấu tông bên bờ sông, đang ở đó khoác lác muốn tìm mình báo thù. Lửa giận trong lòng càng cuộn trào dữ dội. Nàng lắc mình một cái, chậm rãi xuất hiện trước mặt Hải Ba Đông, khí thế ngũ tinh đấu tông trên người không chút giữ lại mà tỏa ra Hải Ba Đông. Hải Ba Đông ngơ ngác nhìn Medusa đột nhiên xuất hiện trước mắt, cảm nhận được luồng khí thế ngũ tinh đấu tông toát ra từ người nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ mờ mịt không tả. Ai có thể cho lão biết tại sao Medusa lại xuất hiện ở đây? Tại sao nàng lại là ngũ tinh đấu tông? Và tại sao ngay khi lão vừa đột phá đấu tông, định ra vai một phen thì lại đụng phải nàng cơ chứ? Lúc này, toàn thân Hải Ba Đông mồ hôi lạnh túa ra như tắm, đôi môi run rẩy. Mỹ Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nếu ta nói vừa rồi chỉ là một hiểu lầm, người có tin không? Nghe những lời của Hải Ba Đông, trong mắt Medusa lóe lên một tia hung ác, gương mặt lạnh như băng, nàng cười gằn một tiếng rồi nói. Ồ, ta còn tưởng là ai, hóa ra là con sâu bọ nhỏ bé vô tình để sống mất ba mươi mấy năm trước. Xem ra việc tấn thăng đấu tông đã cho ngươi thêm dũng khí rồi nhỉ, muốn đến tìm ta gây sự sao? Chuyện này Hải Ba Đông nuốt nước bọt, không biết phải nói gì, thân thể cường tráng giờ đây rung lên bần bật, lão cảm nhận được sát khí ngút trời từ trên người Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Bỗng nhiên, lão nhớ ra Medusa hình như đi từ trên đỉnh núi xuống, lại liên tưởng đến việc Hồn Trường Thanh trước đó đã mang một con tiểu xà bảy màu từ sa mạc của xà nhân tộc ra ngoài. Lão cảm thấy mình dường như đã phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa, vội vàng lên tiếng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người người là thê tử của đại nhân sao? Ta là tùy tùng của đại nhân mà, vậy người chính là chủ mẫu của ta. Đại nhân trước đó không nói cho ta biết, nếu người nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không dám thốt ra những lời như vậy. Medusa đang vận đấu khí, chuẩn bị ra tay tàn độc, nghe thấy lời của Hải Ba Đông thì khí tức lập tức khựng lại, đôi mày liễu nhíu chặt. Chẳng hiểu vì sao, khi nghe Hải Ba Đông gọi một tiếng chủ mẫu, trái tim Medusa lại có chút xao động, nhưng nàng không hề biểu lộ ra ngoài. Ồ chủ mẫu! Ha ha, sao ngươi lại nhìn ra được? Tên khốn đó mà cũng xứng sao? Medusa vẫn mạnh miệng, giọng điệu lạnh lùng, không chút nể nang. Nhưng Hải Ba Đông là kẻ dày dạn kinh nghiệm, làm sao không nghe ra trong giọng nói của Medusa ẩn chứa nỗi oán hận ngập trời. Trông chẳng khác nào một cô vợ nhỏ bị chồng ruồng bỏ. Tình cảm của hai người này đang có vấn đề, thảo nào sát khí nặng như vậy. Lão phu khổ rồi. Hải Ba Đông thầm kêu khổ trong lòng, nhưng ngoài mặt không dám tỏ ra khác thường, bèn trưng ra vẻ mặt nịnh nọt. Chủ mẫu đại nhân và đại nhân đang cãi nhau phải không ạ? Chủ mẫu có dung mạo tuyệt sắc nhân gian, xinh đẹp động lòng người, đại nhân gặp được người chính là phúc phận của ngài ấy. Đại nhân gặp được một nữ tử như chủ mẫu, chắc chắn sẽ quan tâm hết mực, yêu thương hết lòng, sao lại có thể nhanh chóng bất hòa như vậy? Chắc hẳn ở trong đó có hiểu lầm gì rồi. Tính tình đại nhân tương đối thẳng thắn, nói năng trước giờ đều không vòng vo, nếu lời nói của đại nhân có làm chủ mẫu không vui, mong người hãy rộng lòng bỏ qua. Hơn nữa, con người đại nhân ăn mềm không ăn cứng, nếu có hiểu lầm gì, chủ mẫu đại nhân chỉ cần lựa lời nói chuyện ôn hòa với đại nhân, hiểu lầm được giải tỏa, vậy là đôi bên cùng vui vẻ rồi à. Hải Ba Đông điên cuồng nói tốt cho hai người, bày mưu cho Medusa, nhưng trong lòng thì thầm mắng chửi không thôi. Mỗi lần lão gặp phải chuyện liên quan đến Hồn Trường Thanh đều chẳng có gì tốt đẹp. Lần đầu gặp mặt, suýt chút nữa đã bị tiễn về trời. Sau đó đến Đế Đô làm mai, kết quả Hồn Trường Thanh thì sung sướng, còn lão ở lại hoàng cung bị Gia Hình Thiên đánh cho một trận. Bây giờ lại đến Medusa, Hồn Trường Thanh chọc giận người ta, cuối cùng Medusa lại định trút giận lên người lão, mà lão còn phải ở đây cẩn thận từng ly từng tí nói đỡ cho Hồn Trường Thanh. Người tốt người xấu gì cũng đến lượt lão làm, còn mỹ nhân thì Hồn Trường Thanh ôm. Mỗi lần ôm xong, Hồn Trường Thanh liền phủi mông bỏ đi không biết đâu, chỉ để lại lão giải quyết hậu quả. Nghĩ đến đường đường một đời băng hoàng mà lại rơi vào tình cảnh này, trong lòng Hải Ba Đông oán khí ngút trời, bất ức vô cùng. Medusa nghe xong lời Hải Ba Đông, bất giác gật đầu, trong lòng có chút tán đồng. Hồn Trường Thanh ngoại trừ lúc đầu hành xử như cầm thú, sau này đối với nàng đúng là vô cùng quan tâm, ân cần hỏi han. Vừa rồi cũng là do mình nói năng không nể mặt trước, hình như cũng không thể trách hắn được. Nhưng vừa nghĩ đến thái độ và hành động của Hồn Trường Thanh lúc nãy, Medusa lại thấy uất ức và tức giận. Dựa vào đâu mà nàng phải đi nói chuyện tử tế với hắn? Sao không phải là hắn đến nói với nàng? Trong chốc lát, Cơn tức của Medusa lại bùng lên. Hắn thế nào thì liên quan gì đến ta? Giữa ta và hắn không có quan hệ, cũng chẳng có hiểu lầm gì sất, tên khốn đó chết đi cho rồi. Medusa lại buông lời không chút lưu tình, nhưng cũng không còn làm khó Hải Ba Đông nữa, trực tiếp đạp không mà đi, rời khỏi sơn cốc. Hải Ba Đông nhìn bóng lưng Medusa rời đi, trong lòng chửi thầm. Không quan hệ cái quái gì, nếu ngươi và hắn thật sự không có quan hệ, đã sớm động thủ rồi, còn ở đó đôi co với ta sao? Đi nhanh đi, nhìn thấy hai người các ngươi lão phu liền thấy phiền lòng. Nhưng thấy Medusa đã đi, Hải Ba Đông cũng thở phào một hơi, vừa định rời khỏi sơn cốc, bỗng nhiên lão nhớ lại lời Hồn Trường Thanh nói bên bờ sông, cùng với ánh mắt đầy ẩn ý đó, nhất thời vẻ mặt lão trở nên âm tình bất định. Ai một lúc lâu sau, Hải Ba Đông méo mặt thở dài một tiếng, rồi lại ngồi xuống đất, tiếp tục tu luyện. Lúc này, tại Trung Châu, trong dãy núi Thần Nông. Dãy Thần Nông vốn là một nơi an lành, mây mù lượn lờ, núi non trùng điệp xanh mướt. Dãy núi rập trùng nối liền với trời xanh, giữa những ngọn núi mây giăng khắp lối, cây xanh reo trong gió, nước suối trong veo, tựa như một chốn tiên cảnh giữa nhân gian. Nơi đây thường ngày thưa thớt bóng người, vô số dược liệu quý hiếm được trồng khắp các ngóc ngách trong núi, có những loại thậm chí đạt tới cửu giai. Một vài ma thú quý hiếm tính tình ôn hòa cùng chung sống hòa thuận tại vùng đất tựa đào viên này. Không có tranh đấu, không có loạn lạc, tạo thành một sự đối lập rõ rệt với thế giới Trung Châu bên ngoài, nơi bề ngoài thì gió yên biển lặng nhưng thực chất lại tranh đấu không ngừng, tựa như một chúng thế ngoại đào nguyên. Nguyên nhân là vì trong dãy núi Thần Nông này có một vị lục tinh đấu thánh kim cửu phẩm luyện đan sư tính tình ôn hòa ẩn cư, Thần Nông lão nhân, không ai dám làm càn trong dãy núi này. Nhưng ngay trong hôm nay, sự an lành và yên tĩnh ngàn năm của dãy núi này đã bị phá vỡ. Giờ phút này, dãy Thần Nông sơn hà vỡ nát, mặt đất nứt toát. Ngọn lửa màu vàng kim kinh hoàng điên cuồng tàn phá mọi sự sống trong dãy núi, trải dài hàng chục vạn dặm. Vô số dược liệu quý giá bị hủy diệt, vô số ma thú chết trong ngọn lửa tựa như thiên tai ấy. Không gian trong phạm vi mấy chục vạn dặm đều sụp đổ tan tành, bầu trời bị xé rách vô số vết nứt không gian, từ trong vết nứt tỏa ra lực hút kinh hoàng, hút sạch mọi vật trong dãy núi, toàn bộ sơn mạch chìm trong hỗn loạn. Sâu trong sơn cốc, một lão giả tóc trắng thân thể tàn tạ, tóc tai rối bời, toàn thân đẫm máu, trên người đang bùng cháy ngọn lửa màu xanh lục, đang thở hổn hển quỳ một chân giữa hư không. Đôi mắt lão gắt gao nhìn về phía trước, tràn ngập oán hận. Mà trước mặt lão, ba bóng người đang đứng sừng sững giữa hư không, một lão giả râu dê, một phu nhân trung niên xinh đẹp và một nam tử trung niên mặc bạch bào, khuôn mặt nho nhã, trông như một thư sinh. Cổ tộc. Lão phu ngàn năm qua không màng thế sự, ẩn cư tại đây, chưa từng đặt chân đến Trung Châu, tự nhận chưa từng đắc tội cổ tộc, tại sao hôm nay các người lại đến dãy Thần Nông của ta, gây ra chuyện hủy diệt này? Lão giả trọng thương, ánh mắt nguồn ngục lửa giận và tuyệt vọng, nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt, gầm lên một tiếng tê tâm liệt phế. Thần Nông lão nhân, ngươi quanh năm ẩn cư, không màng thế sự, say mê luyện đan, đúng là chưa từng đắc tội tộc ta. Đáng tiếc, thất phu vô tội, hoài bích có tội, đạo lý này ngươi sống lâu như vậy, lẽ nào không hiểu sao? Nam tử trung niên cầm đầu vẫn giữ vẻ mặt như gió xuân, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, nói với Thần Nông lão nhân, nhưng trong mắt lại là sự lạnh lùng vô tận. Hoài bích có tội. Các ngươi muốn sinh linh chi diễm. Thần Nông lão nhân trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Lão không ngờ đường đường cổ tộc lại nhắm đến sinh linh chi diễm của lão, thậm chí vì nó mà đến cả tộc trưởng cổ tộc cũng ra mặt, tự mình phong tỏa không gian xung quanh, khiến lão không có một tia hy vọng thoát thân. Nhưng giờ phút này, lão đã không còn tâm tư suy nghĩ tại sao cổ tộc lại muốn lấy sinh linh chi diễm của mình, trong lòng lão đã nảy sinh ý định quyết tử. Lão biết, dù bây giờ có giao ra sinh linh chi diễm, cổ tộc cũng không thể tha cho lão, lần này lão chắc chắn phải chết. Cổ tộc không thể nào để một lục tinh đấu thánh mang lòng oán hận với cổ tộc như lão sống sót rời khỏi đây. Đã như vậy thì các ngươi hãy cùng chôn theo lão phu đi. Ha ha ha. Thần Nông lão nhân hai mắt vằn lên những tia máu, ánh mắt tràn ngập vẻ điên cuồng, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Đấu khí kinh hoàng trong cơ thể lão bắt đầu điên cuồng phun trào, hội tụ. Cả dãy núi rung chuyển vì luồng năng lượng kinh khủng đó, không gian xung quanh lão giả cũng bắt đầu lắc lư dữ dội vì bị áp lực năng lượng đè nén, dường như chỉ một giây sau là sẽ vỡ tan. Thần Nông lão nhân định tự bạo, muốn kéo ba người trước mặt cùng chôn theo. Hừ. Cổ Nguyên thấy hành động của Thần Nông lão nhân, trong mắt lộ ra một tia chế giễu, cười lạnh một tiếng, thân hình liền biến mất trong nháy mắt. Cái Thần Nông lão nhân thấy Cổ Nguyên biến mất, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền đến từ trên người. Lão cúi đầu nhìn, phát hiện một bàn tay đã xuyên thủng cơ thể mình. Sao có thể? Thần Nông lão nhân mặt đầy vẻ khó tin, ngay người nhìn bàn tay đã xuyên thủng cơ thể, khiến đấu khí đang hội tụ trong người cũng tan biến. Cổ Nguyên không để ý đến Thần Nông lão nhân, bàn tay trong cơ thể lão khẽ đảo một vòng, một lực hút hiện ra trong tay, điên cuồng hút lấy sinh linh chi diễm trong cơ thể Thần Nông lão nhân. A thần nông lão nhân cảm nhận được cơn đau dữ dội truyền đến từ trong cơ thể, một cơn đau không thể dùng lời nào để diễn tả, lão thét lên một tiếng kêu thảm thiết thấu tận tâm can. Sinh linh chi diễm đã bị lão luyện hóa, hòa là một thể với lão, hành động này của Cổ Nguyên chẳng khác nào đang moi tim khoét gan của lão. Rất nhanh, Cổ Nguyên rút tay ra khỏi cơ thể thần nông lão nhân, một ngọn lửa màu xanh đậm, tỏa ra sinh cơ nồng nặc cũng theo đó mà ra. Ngay khi Cổ Nguyên rút tay ra, khí tức của thần nông lão nhân liền suy yếu đến cực điểm, ngay cả sức lực để ngự không cũng không còn, rơi xuống đất như một cái bao rách. Cổ Nguyên lạnh lùng nhìn thần nông lão nhân rơi xuống đất, vung tay lên, đấu khí hiện ra, hội tụ thành một bàn tay khổng lồ, ấn xuống thần nông lão nhân trên mặt đất. Ầm ầm. Dãy núi thần nông lại vang lên một tiếng nổ dữ dội như sấm, sau đó liền chìm vào yên lặng. Nơi tiếng nổ vang lên chỉ còn lại một cái hố sâu vạn trượng. Cú đập này của Cổ Nguyên đã trực tiếp đánh tan cơ thể thần nông lão nhân thành bột mịn, linh hồn cũng bị đánh thành tro bụi. Có thể nói, thần nông lão nhân đã bị xóa sổ khỏi thế gian này, không còn lại một chút tro tàn. Cảm nhận được khí tức của thần nông lão nhân đã hoàn toàn biến mất, Cổ Nguyên bỏ sinh linh chi diễm vào một chiếc nạp linh tinh xảo hoa lệ, sau đó quay người đưa cho vị phu nhân xinh đẹp nhị tinh đấu thánh. Quyên Nhi, Huân Nhi là cô tổ mẫu của con, sinh linh chi diễm này do con mang đến Hắc Giác vực cho Huân Nhi, đồng thời giúp con bé luyện hóa. Năng lượng của sinh linh chi diễm rất ôn hòa, sinh mệnh lực khổng lồ, lại có con ở bên cạnh phụ trợ, chia nhỏ những năng lượng này ra, từng chút một dẫn vào cơ thể Huân Nhi để con bé luyện hóa, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Vâng. Tộc trưởng. Cổ Quyên vội vàng nhận lấy nạp linh, nhưng vẻ mặt lại có chút mất tự nhiên, rõ ràng là cảm thấy có chút lúng túng khi đối mặt với vị cô tổ mẫu là biểu tỷ của ông nội mình, nhưng lại nhỏ hơn mình gần ngàn tuổi. Rất nhanh, ba người đã mang đến tai họa và hủy diệt cho dãy thần nông liền rời đi, chỉ còn lại một vùng tan hoang, tựa như luyện ngục trần gian. Không ai biết phải mất bao nhiêu thời gian nữa nơi này mới có thể khôi phục lại cảnh tượng đào viên yên bình, hòa thuận ngày xưa. Tại Hắc Giác vực, trên một vùng bình nguyên, nơi dường như vừa trải qua một trận đại chiến, lớp bùn đất đen kịt giờ đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ thẫm. Khắp nơi là thi hài, tay chân cục lìa vương vãi trên mọi ngóc ngách của chiến trường. Còn có vô số thi thể bị thiêu đến biến dạng, cháy đen kịt, tỏa ra mùi khét lẹt hòa quyện với mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, khiến người ta chỉ ngửi thấy thôi cũng đã buồn nôn. Vài bóng người đang chạy như điên trên chiến trường tựa như luyện ngục trần gian này, như thể có một con mãnh thú hồng hoang đang đuổi theo sau lưng, hận không thể mọc thêm mấy cái chân nữa. Nhanh! Nhanh lên nữa! Cổ phần lão ma của Cổ Đốt Tông kia đơn giản không phải là người. Chết tất cả đều chết rồi. Câm miệng! Mấy tên ngu xuẩn các ngươi, không muốn chết thì đừng nói nhảm nữa, thừa dịp ả ta vừa giết tông chủ, còn chưa phát hiện ra chúng ta, mau chạy đi. Nhưng ngay giây sau, ồ, vẫn còn mấy con sâu bọ nhỏ. Suýt chút nữa đã để các ngươi chạy mất rồi. Một giọng nói mỹ diệu như dòng nước chảy, thấm vào lòng người truyền đến tai đám người. Giọng nói ấy véo von, êm ái, du dương động lòng người, khiến người ta bất giác say mê. Nhưng những người đó nghe thấy giọng nói này, tim liền đập thóp một cái, một luồng khí lạnh chạy từ lòng bàn chân lên, như rơi vào hầm băng, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng tuôn rơi, mặt mày đầy vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Một bóng hình diễm lệ màu đỏ chậm rãi hiện ra trước mắt mọi người. Đó là một nữ tử, mặc một bộ váy bào màu đỏ tươi lộng lẫy, trên váy theo những hoa văn màu đen tinh xảo, một dải lụa bạc thắt ngang eo, tung lên vòng eo thon thả đến cực điểm. Bộ váy đỏ thẫm xen lẫn hoa văn lộng lẫy khiến nữ tử này trông vô cùng cao quý, toát ra một khí chất duyên dáng sang trọng tự nhiên. 3000 sợi tóc đen tùy ý xõa tung, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc dương chi trắng ngần dường như là kiệt tác hoàng mỹ nhất của thượng đế, phong thái tuyệt thế, vừa xuất hiện đã khiến đất trời phải thất sắc. Nhưng nữ tử hoàng mỹ nhất thế gian này, trong đôi mắt lại lóe lên những tia sáng hung ác và điên cuồng, miệng ngậm một nụ cười khát máu, khí huyết tanh nồng đến cực hạn tỏa ra từ trên người nàng. Khí chất này hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài lộng lẫy của nàng, nhưng không hiểu sao lại vô cùng hài hòa. Cổ phần lão ma, tha tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi chỉ là đệ tử ngoại môn của Hắc Sơn Tông. Đúng đúng vậy, chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi Hắc Giác vực. Mọi người nhìn nữ tử xinh đẹp đến mức trời đất cũng phải biến sắc trước mắt, nhưng trong lòng chỉ có nỗi sợ hãi vô tận, dường như nàng là ác ma xinh đẹp nhất nhưng cũng hung tàn, bạo ngược nhất trên đời này. Nhưng nữ tử này không hề để tâm đến lời cầu xin của mấy người, chỉ nhẹ nhàng nhấc ngón tay, mấy luồng đấu khí lập tức bắn ra. Phút vài tiếng xé gió vang lên, sau đó đầu của mấy người kia tức thì nổ tung như dưa hấu, máu tươi văng khắp nơi, thân thể họ ngã xuống đất như những bao tải rách. Khi những người cuối cùng trên chiến trường ngã xuống, sự hung tàn và khát máu trong mắt nữ tử càng đậm hơn, miệng nàng nở một nụ cười tà mị. Nàng hít hà mùi máu tanh nồng đậm trong không khí, thân thể uyển chuyển, mềm mại vì hưng phấn mà khẽ rung lên, vẻ mặt say mê, nàng thì thầm. Sắp rồi Lâm Trường Thanh, rất nhanh nữa thôi ta sẽ có thể nhìn cảnh tượng trước mắt. Một bức tranh tự luyện ngục trần gian do chính tay mình vẽ nên, cảm nhận luồng năng lượng sôi trào trong cơ thể, nhớ đến một người nào đó trong lòng, và những chuyện đã làm cùng người đó. Ánh mắt nữ tử dần trở nên mê ly, trên mặt hiện lên một mảng ửng hồng kinh người, trong lòng dâng lên ham muốn vô biên, hòa quyện điên cuồng với dục vọng giết chóc, khiến cả người nàng say mê trong đó, trở nên vô cùng điên loạn. Không thể kìm nén được sự xáo động trong nội tâm, nàng ngẩng đầu lên trời thét dài. Ha ha ha ha ha, cùng với tiếng gào điên cuồng, đấu khí kinh khủng từ trong cơ thể nàng bùng lên, sát ý vô biên hiện ra, khí thế thuộc về tam tinh đấu hoàng không chút giữ lại mà lan tỏa. Những thi hài trên mặt đất xung quanh đều bị luồng khí thế kinh khủng này thổi bay ra xa mấy chục dặm. Giữa một vùng núi thây biển máu, nàng tựa như một ma thần diệt thế. Nữ tử này chính là Cổ Huân Nhi, sau khi từ biệt Hồn Trường Thanh trong mật thất, đã đến Hắc Giác Vực. Khi mới đến Hắc Giác Vực, nàng đã bị cảnh hỗn loạn, huyết tinh và sa đọa hắc ám nơi đây khơi dậy sự bạo ngược và khát máu vốn luôn bị kìm nén trong lòng. Nàng bắt đầu thực sự điên cuồng. Với thực lực đại đấu sư, nàng một mình xông vào tông môn của từng môn phái đi qua, không nói một lời, vào là giết. Giết không ngừng nghỉ. Giết một cách điên cuồng. Không có mục đích hay mục tiêu nào, cũng không có bất kỳ e dè hay lo lắng nào. Mỗi ngày từ sáng đến tối, nàng không phải đang tàn sát thì cũng là trên đường đi tàn sát. Mỗi ngày đều ngâm mình trong núi thây biển máu, mỗi lần đều giết đến khi kiệt sức, trọng thương gục ngã mới chịu dừng lại. Mọi người đều coi nàng là một kẻ điên, nhưng lại không làm gì được. Mỗi lần nàng hấp hối, đều có một bóng đen mang nàng đi. Chờ qua một ngày, kẻ điên này lại hoàn toàn hồi phục thương thế. Có cao giai đấu linh và đấu vương muốn trực tiếp ra tay giết chết kẻ điên này, nhưng cũng đều bị một thế lực bí ẩn mang đi khi nàng sắp chết. Người mang Cổ Huân Nhi đi chính là cường giả tam chuyển đấu tôn mà nàng mang theo từ cổ tộc, Cổ Danh. Cổ Huân Nhi không để Cổ Danh giết những đấu linh và đấu vương đã ra tay với mình, mà tạm thời bỏ qua, ngày lại ngày tiếp tục cuộc tàn sát của mình. Cuộc sống như vậy kéo dài 2 tháng, mỗi ngày đều chiến đấu liều mạng cộng với tài nguyên tiêu xài không giới hạn, khiến nàng nhanh chóng đạt tới đỉnh phong đại đấu sư. Sau đó, một vị đấu thánh của cổ tộc đã mang đến 2 đóa dị hỏa cho nàng luyện hóa, lần lượt là Hỏa Vân Thủy Viêm, dị hỏa đứng thứ 16 trên dị hỏa bảng, đoạt được từ người đệ tử Viêm tộc tên Hỏa Diệu bị cổ tộc giết khi ra ngoài lịch luyện. Cùng với Cửu U Phong Viêm, dị hỏa đứng thứ 10 trên dị hỏa bảng, có được sau khi dụ dỗ và giết chết thiên tài dược tộc là Dược Tinh Cực. Cuối cùng, dựa vào những tài liệu luyện hóa dị hỏa quý giá nhất trên đại lục đấu khí, cùng với sự trợ giúp toàn lực của trưởng lão đấu thánh, Cổ Huân Nhi chỉ mất 4 tháng ngắn ngủi đã luyện hóa được 2 đóa dị hỏa này, đạt đến cảnh giới đấu hoàng. Sau đó, những đấu linh, đấu vương trước kia từng ra tay với nàng đều bị nàng ngược sát bằng những phương thức cực kỳ tàn nhẫn. Những thủ đoạn tra tấn người đó đều là do Hồn Trường Thanh cho nàng xem qua kính hoa thủy nguyệt, tất cả đều được Cổ Huân Nhi ghi nhớ và mô phỏng lại một cách hoàn hảo. Sau đó, nàng nhắm mục tiêu vào những tông môn có cường giả đấu vương, đấu hoàng, bắt đầu một vòng đồ môn diệt tông mới. Cùng với những cuộc tàn sát của Cổ Huân Nhi, nội tâm nàng đã hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận, chỉ có Hồn Trường Thanh mới là cứu rỗi duy nhất của nàng. Mỗi khi trải qua một cuộc tàn sát điên cuồng, chỉ có việc không ngừng tưởng tượng về Hồn Trường Thanh trong đầu, tưởng tượng có thể đè hắn dưới thân, làm với hắn những chuyện không thể miêu tả, nàng mới có thể dùng tình yêu và dục vọng không thể nói rõ đó để áp chế lại dục vọng tàn sát đang nảy mầm trong nội tâm. Về sau, cùng với những cuộc tàn sát điên cuồng bất chấp hậu quả của Cổ Huân Nhi, danh tiếng của nàng dần dần lan truyền khắp Hắc Giác Vực. Ngay cả ở nơi nổi tiếng với sự tàn sát, huyết tinh và điên rồ như Hắc Giác Vực, không ít người nghe đến tên Cổ Huân Nhi cũng phải biến sắc, sợ hãi không thôi. Danh tiếng lớn, tự nhiên có người tìm đến nương tựa. Ban đầu, Cổ Huân Nhi không có ý định tự mình thành lập một thế lực, vì những người này cũng không giúp được gì nhiều. Nhưng sau đó, Cổ Huân Nhi nghĩ đến việc Hồn Trường Thanh đã nói sẽ đến Hắc Giác Vực. Nàng nghĩ nếu có thuộc hạ, khi Hồn Trường Thanh đến Hắc Giác Vực, nàng sẽ lập tức biết được, cũng có thể dò la xem hắn đến Hắc Giác Vực để làm gì. Thế là, nàng chọn ra một số người tương đối thông minh, thích hợp do thám tình báo từ trong số rất nhiều người đến xin theo, thành lập một cổ đốt tông. Sau khi cổ đốt tông được thành lập, liền bắt đầu điên cuồng bành trướng, xâm chiếm lãnh địa của người khác, một lời không hợp là cả tông kéo đến tận nhà người ta. Điều này khiến cổ đốt tông nhất thời thế như trẻ tre, không ít thế lực có uy tín ở Hắc Giác Vực cũng vì thế mà để mắt tới. Không ít cường giả đấu hoàng đều rục rịch. Có một lần, thậm chí mấy cường giả đấu hoàng cùng lúc ra tay, muốn trực tiếp trấn áp, xóa sổ Cổ Huân Nhi. Nàng cũng không sợ, với thực lực nhất tinh đấu hoàng mà chém giết với mấy vị cao giai đấu hoàng, thậm chí còn giết ngược lại 3 vị. Chỉ có điều, sau khi giết ngược 3 đấu hoàng, bản thân Cổ Huân Nhi cũng kiệt sức, trọng thương gần chết. Ngay khi các đấu hoàng còn lại định tiếp tục ra tay, Cổ Huân Nhi đột nhiên được cứu đi. Mấy vị đấu hoàng thậm chí còn không nhìn rõ người đã cứu Cổ Huân Nhi, khiến họ ngơ ngác một hồi lâu. Sau đó, mấy ngày sau, Cổ Huân Nhi đã hồi phục thương thế, trực tiếp tìm đến cửa, đánh bại từng người một, chém từng đấu hoàng còn lại dưới lưỡi đao. Trải qua trận chiến này, hung danh của Cổ Huân Nhi thực sự vang dội khắp Hắc Giác Vực, lọt vào mắt của những thế lực lâu đời. Về cơ bản, rất nhiều người ở Hắc Giác Vực đều đã gặp Cổ Huân Nhi, đã thấy dung mạo xinh đẹp dường như không thuộc về nhân gian của nàng, nhưng không ai dám xem nàng là một người phụ nữ, cũng không dám buông lời khen ngợi. Bởi vì Cổ Huân Nhi tâm địa độc ác, thủ hạ vô số thi hài, Đồ Môn Diệt Tông không có lý do cũng không có e dè, hoàn toàn giống như một ma đầu mất lý trí chỉ biết giết chóc. Vì vậy, đám người ở Hắc Giác Vực trực tiếp gọi nàng là Cổ Phần Lão Ma. Đồng thời, với danh hiệu này, nàng đã chen chân vào top 10 hắc bản của Hắc Giác Vực, càng thêm khắc sâu vào lòng người. Ban đầu, khi nghe thấy danh hiệu này, Cổ Huân Nhi tức giận đến mức lại gây ra một cuộc đại sát lục, một trận huyết tinh, nhưng chính vì sự nổi giận của nàng mà danh hiệu này càng thêm vững chắc, lan truyền khắp Hắc Giác Vực, vô số người nghe mà biến sắc, khiến chính Cổ Huân Nhi cũng đành bất lực. Cổ Huân Nhi đang ngửa mặt lên trời thét dài, giải tỏa cảm xúc trong lòng, đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, liền ngừng cười, thu lại khí thế, vẻ điên cuồng trên mặt cũng trở lại dáng vẻ lạnh lùng. Không gian cách Cổ Huân Nhi không xa đột nhiên vặn vẹo, gợn sóng, một lát sau, một vết nứt xuất hiện, trong khe nứt chậm rãi hiện ra một bóng người. Bóng người đó mặc một chiếc váy trắng pha lục, khuôn mặt tinh xảo, thân hình lả lướt uyển chuyển, toát ra một vẻ quyến rũ trưởng thành, giống như một quả đào mật chín mọng, khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng, cảm nhận vị ngọt ngào, căng mọng của nó. Người này chính là người cháu gái trên danh nghĩa của Cổ Huân Nhi, trưởng lão cổ tộc Nhị Tinh Đấu Thánh, Cổ Quyên. Cô Huân thiếu Cổ Quyên đi đến trước mặt Cổ Huân Nhi, vừa mở miệng đã có chút lúng túng, không biết nên xưng hô thế nào. Gọi là cô tổ mẫu thì nàng thấy khó chịu khắp người, gọi là Huân Nhi thì lại có vẻ thất lễ với trưởng bối, gọi là thiếu tộc trưởng thì Cổ Huân Nhi tạm thời cũng chưa phải, khiến Cổ Quyên nhất thời rối bời. Cổ Huân Nhi dường như nhìn ra sự lúng túng của Cổ Quyên, bèn khoát tay nói, Cổ Quyên trưởng lão cứ gọi ta là Huân Nhi là được. Lần này phụ thân phái người qua đây là lại tìm được dị hỏa sao? Cổ Quyên nghe Cổ Huân Nhi nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười ấm áp với nàng, ha ha, Huân Nhi, lần này đúng là ta mang dị hỏa đến cho con, hơn nữa còn là dị hỏa đứng thứ 5 trên dị hỏa bảng đấy. Ồ, Cổ Huân Nhi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng, vẻ mặt lạnh lùng cuối cùng cũng lộ ra một chút hưng phấn. Là sinh linh chi diễm sao? Đúng vậy, lần này do Cổ Nguyên tộc trưởng tự mình ra tay, chém giết thần nông lão nhân tại dãy thần nông, từ trong cơ thể lão moi ra sinh linh chi diễm này. Cổ Quyên cười duyên nói vừa lấy nạp linh ra đưa cho Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi nhận lấy nạp linh, cảm nhận luồng năng lượng kinh khủng gần như vô tận của sinh linh chi diễm bên trong, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó lại hỏi, Cổ Quyên trưởng lão, chuyện lần trước ta nhờ trong tộc điều tra giúp đã có kết quả chưa? Cổ Quyên gật đầu nói, chuyện Huân Nhi lần trước truyền tin về nhờ điều tra vừa lúc do ta tiếp nhận. Ta đã đến Hồn Điện dò xét một phen, trong 2 năm nay không có người nào của Hồn Điện tại Trung Châu rời khỏi đây, mà thế lực của Hồn Điện tại Đại Lục Tây Bắc cũng không có người nào có đặc điểm tương đồng với người mà con nói. Cổ Huân Nhi nghe xong, trong lòng có chút hoang mang, nhưng chưa kịp nói gì, Cổ Quyên lại nói tiếp, tuy nhiên, ta đã tìm được một chút manh mối từ vài tiểu bối hồn tộc ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Ồ, hồn tộc. Đôi mắt Cổ Huân Nhi tức thì sáng lên. Cổ Quyên gật đầu. 2 năm trước, hồn tộc có một thiên tài không có huyết mạch nhưng thực lực bất phàm đã rời khỏi tộc, cũng vừa lúc tu hành công pháp thủy hệ, lúc rời đi khoảng 17 tuổi. Nhưng người này vẫn có vài điểm khác biệt với người con nói. Người đó khi rời tộc đã vừa đột phá đến đấu hoàng cửu tinh, không phù hợp với cấp độ đấu tông mà con miêu tả. Cổ Huân Nhi nghe xong lời của Cổ Quyên, trong lòng gần như có thể xác định, người này chính là Lâm Trường Thanh, tu vi của hắn hẳn là sau khi rời hồn tộc đã có kỳ ngộ khác nên mới đột phá. Hắn tên là gì? Hồn Trường Thanh. Nghe cái tên này, đồng tử Cổ Huân Nhi bỗng nhiên co rút lại, sau đó nở một nụ cười tà dị. Trong lòng nàng đã có đáp án, miệng thì thào, Hồn Trường Thanh thì ra ngươi che giấu chính là thân phận hồn tộc của ngươi sao? Nhưng không sao chẳng sao cả, cho dù ngươi là người từ hồn tộc ra đi, sau này ngươi cũng không cần trở về nữa, ngươi sẽ sớm bị ta mang về cổ tộc thôi, ngươi không trốn thoát được đâu, đến lúc đó ngươi sẽ là Cổ Trường Thanh của cổ tộc. Gương mặt Cổ Huân Nhi lại lần nữa ửng hồng, thân thể mềm mại khẽ rung. Mỗi lần nghĩ đến chuyện liên quan đến Hồn Trường Thanh, nàng đều bất giác thất thố, nhất là bây giờ khi chính mình đã khám phá ra bí mật mà Hồn Trường Thanh cố hết sức che giấu, hiểu rõ mọi thứ về hắn. Điều này càng khiến Cổ Huân Nhi có một cảm giác như thể chính mình đã mạnh mẽ xé toạc lớp áo đen mà Hồn Trường Thanh cố sức che đậy, để lộ ra thân thể trắng nõn khiến huyết mạch nàng sôi trào, hoàn toàn phơi bày trước mắt. Nghĩ đến đây, mặt Cổ Huân Nhi càng thêm ửng hồng, hơi thở cũng có chút nặng nề, đôi môi đỏ mọng không ngừng phả ra hơi thở nóng rực, khiến nội tâm nàng rạo rực không thôi. Nghĩ đến cảnh tượng này, Cổ Huân Nhi cảm thấy cổ họng mình khô khốc, dục vọng không ngừng dâng trào, nội tâm như bị thứ gì đó lấp đầy. Nàng bây giờ thậm chí có ý định để Cổ Quyên thông qua luồng khí tức thái âm chân khí trên người mình để tìm đến Hồn Trường Thanh, sau đó trực tiếp đóng gói mang về cổ tộc, rồi giam cầm hắn thật chặt trong vòng tay mình, ngày qua ngày, năm qua năm mà đùa bỡn. Nhưng cuối cùng, Cổ Huân Nhi vẫn kìm nén được ý nghĩ đầy mê hoặc này. Nàng bây giờ lại có được sinh linh chi diễm, sẽ sớm có thể dựa vào thực lực của chính mình để thực hiện ý đồ, không cần phải vội vàng nhất thời. Lúc này, Cổ Quyên đứng bên cạnh với vẻ mặt kỳ quái nhìn Cổ Hương Nhi đang run rẩy, đầu cúi gằm không thấy rõ biểu cảm, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Cổ Quyên có chút không hiểu, bèn bổ sung thêm một chút thông tin mình biết, Hồn Trường Thanh kia khi rời khỏi hồn tộc là do thân thể bị trọng thương, cơ thể không trọn vẹn. Theo lời hắn nói là rời tộc để tìm kiếm tài liệu luyện sinh cốt dục nhục đan. Cơ thể không trọn vẹn, đấu khí vận chuyển không thông, e là rất khó đột phá đấu tông trong thời gian ngắn, cho nên người này có lẽ vẫn có chút khác biệt với người mà Hương Nhi miêu tả. Cổ Hương Nhi đang chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của mình, nghe thấy lời Cổ Quyên, tức thì tỉnh táo lại, trên người tỏa ra sự bạo ngược và sát khí kinh thiên, đấu khí không tự chủ phóng ra, cây cối xung quanh tức thì bị luồng đấu khí kinh khủng thổi xào xạc. Là ai đã làm hắn bị thương? Giọng của Hương Nhi lúc này vì phẫn nộ kịch liệt mà có chút khàn đi, nàng chậm rãi nói. Về chuyện Hồn Trường Thanh thân thể tàn phế, Cổ Hương Nhi không hề để ý, nàng càng thêm chắc chắn, người rời tộc chính là Hồn Trường Thanh. Trước kia ở trong mật thất, Hồn Trường Thanh đã chơi đùa với nàng không hề nhẹ, có lúc còn xuất hiện một vài vết thương, nhưng đều bị hắn dùng một giọt nước có hiệu quả kinh người chữa lành. Cổ Hương Nhi tin rằng, có giọt nước đó, Hồn Trường Thanh muốn chữa lành cơ thể không trọn vẹn tuyệt đối không cần đến sinh cốt dục nhục đan, đây chỉ là cái cớ của hắn. Tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Nhưng dù có phải là Hồn Trường Thanh tự biên tự diễn một màn kịch bị trọng thương hay không, kẻ dám làm tổn thương Hồn Trường Thanh tuyệt đối phải chết. Hồn Trường Thanh đã bị Cổ Hương Nhi coi là của riêng, bất kể là trước đây hay sau này, nếu ai dám động vào, kẻ đó phải chết. Dù chỉ là động chạm theo bất kỳ ý nghĩa nào, Cổ Hương Nhi cũng không cho phép. Cổ Quyên thấy Cổ Hương Nhi nổi giận, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nói tiếp, hình như là trong một cuộc thí luyện của hồn tộc, đã xảy ra xung đột với con trai trưởng của tộc trưởng hồn tộc, Hồn Phong, người có huyết mạch tuyệt phẩm, và bị hắn đánh lén trọng thương. Lúc đó rất nhiều đệ tử hồn tộc đều nhìn thấy. Cổ Hương Nhi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng, lẩm bẩm, huyết mạch tuyệt phẩm sao Hồn Phong? Sau đó nàng hỏi Cổ Quyên, hắn có tu vi gì? Lúc xảy ra xung đột đó, Hồn Phong đã từng kiểm tra, là tu vi nhị tinh đấu tông. Bây giờ đã 2 năm trôi qua, với tốc độ tu luyện của huyết mạch tuyệt phẩm, rất có khả năng đã là cao giai đấu tông. Cổ Hương Nhi gật đầu, trong mắt hiện lên một tia hung ác. Hồn Phong, cao giai đấu tông. Rất tốt. Sau đó, Cổ Hương Nhi không đổi sắc mặt quay người nói, đi thôi, Cổ Quyên trưởng lão, giúp ta luyện hóa sinh linh chi diễm này. Được, Hương Nhi. Sau đó, bóng dáng hai người liền biến mất khỏi chiến trường bình nguyên này. Lại một năm nữa trôi qua. Phía bắc đế đô của đế quốc Gia Mã, có một ngọn núi hùng vĩ, tựa như một con rồng khổng lồ đang nằm phủ phục, ẩn ẩn tỏa ra năng lượng ngút trời. Ngọn núi này quanh năm mây mù bao phủ, và dưới lớp mây mù ấy, chính là nơi tọa lạc của gã khổng lồ của đế quốc Gia Mã, Vân Lam Tông. Bên trong Vân Lam Tông là một quảng trường rộng lớn, hoàn toàn được lát bằng những tảng đá xanh khổng lồ, trông cổ kính và uy nghi. Ở trung tâm quảng trường, có một tấm bia đá to lớn sừng sững, trên đó ghi lại tên của các đời tông chủ Vân Lam Tông và những người có công lớn với tông môn. Lúc này, trên quảng trường, gần 1.000 người đang ngồi xếp bằng, tạo thành một hình bán nguyệt. Tất cả họ đều mặc bào phục màu xanh nhạt, trên tay áo theo hình một thanh trường kiếm giữa những đám mây, không nghi ngờ gì, đây đều là đệ tử của Vân Lam Tông. Ở vị trí cao nhất của quảng trường là những bậc thang ghế đá cao vút. Hơn 10 vị lão già áo bào trắng đang nhắm mắt dưỡng thần ngồi xếp bằng trên đó. Nhìn bề ngoài, những lão giả này không có gì đặc biệt, nhưng luồng đấu khí mạnh mẽ ẩn hiện quanh thân cho thấy họ không hề đơn giản. Ở một bên quảng trường, trên những ngọn cây cao vút, cũng có vài bóng người đứng đó, rõ ràng là những cường giả có tiếng tăm trong đế quốc Gia Mã. Lúc này, quảng trường rộng lớn với gần 1.000 người lại yên lặng như tờ, ngoài tiếng gió rít gào, không có thêm bất kỳ âm thanh nào khác. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về trung tâm quảng trường, nơi hai người đang giằng co trong sàn đấu khổng lồ, hoặc có lẽ là đổ dồn vào một thanh niên áo bào đen trong hai người đó. Mọi người đều có những biểu cảm khác nhau, nhưng về cơ bản đều mang theo một chút chế giễu và mỉa mai. Tuy nhiên, thanh niên áo bào đen kia lại có vẻ mặt điềm nhiên, ánh mắt không vui không buồn, hoàn toàn không bị những ánh mắt khác thường kia làm lay động. Chàng chỉ nhàn nhạt nói với thiếu nữ có khuôn mặt tinh xảo, biểu cảm lạnh lùng trước mặt, hẹn ước 3 năm, ta đã đến đúng hẹn. Hôm nay, hãy giải quyết ân oán xưa kia đi. Nỗi sỉ nhục mà ngươi đã mang đến cho Tiêu gia, hôm nay xin được trả lại. Người này chính là Tiêu Viêm, đến để thực hiện hẹn ước 3 năm, và nữ tử đối diện chàng, chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Đôi mắt đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên đối diện với ánh mắt kiên nghị của Tiêu Viêm, nàng thản nhiên nói, hôn sự của ta tự quyết định. Chuyện năm đó, ta không hối hận. Nếu thời gian có quay ngược lại, ta vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Hừ. Tiêu Viêm nghe xong lời của Nạp Lan Yên Nhiên, cười lạnh một tiếng, hai nắm tay siết chặt, bàn chân đột nhiên dậm mạnh về phía trước. Nơi chàng đặt chân, phiến đá xanh cứng rắn nứt ra vài đường, đấu khí sôi trào, xen lẫn một chút ngọn lửa đỏ lục, từ ngoài thân Tiêu Viêm bùng lên dữ dội. Vậy thì không còn gì để nói nữa, bắt đầu đi. Dứt lời, Tiêu Viêm dậm mạnh chân, lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên như một quả đạn pháo. Nạp Lan Yên Nhiên thấy vậy, đồng tử cũng đột nhiên co lại, dường như không ngờ tốc độ của Tiêu Viêm lại nhanh đến thế. Nàng vội vàng điểm nhẹ mũi chân xuống đất, trong nháy mắt, liền lướt qua thân hình đang lao tới của Tiêu Viêm. Trong khoảnh khắc lướt qua nhau, Nạp Lan Yên Nhiên vung ngang thanh trường kiếm trong tay, chém về phía cổ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy vậy, miệng lộ ra một tia chế giễu, thân hình xoay chuyển, đấu khí hội tụ trên cánh tay, quét về phía những lưỡi đao gió đang bay tới, đánh tan tất cả. Tiêu Viêm lạnh lùng liếc qua dáng người uyển chuyển vừa lướt qua, vung tay, nắm đấm ngang tàng đấm về phía bóng hình đó, không chút thương hoa tiếc ngọc. Nắm đấm vung ra, mang theo một luồng quyền kình kinh khủng, áp lực kình khí ép chặt bộ váy bào của Nạp Lan Yên Nhiên vào thân thể, làm nổi bật những đường cong uyển chuyển. Cảm nhận được luồng kình khí áp bức đang ập đến, Nạp Lan Yên Nhiên chau mày, đấu khí trong tay điên cuồng hội tụ, trường kiếm hung hãn đâm ra. Trên lưỡi kiếm mang theo đấu khí bàn bạc của Nạp Lan Yên Nhiên, năng lượng bao bọc hoàn toàn thanh kiếm, uy lực khủng bố, tốc độ kinh người khiến người ta líu lưỡi. Phong Linh Phân Hình Thứ. Tiêu Viêm nhìn thanh trường kiếm đang đâm tới, lóe lên ánh sáng sắc bén, lập tức thu tay lại, thân pháp dưới chân khẽ động, dùng một phương thức cực kỳ quỷ dị để né tránh. Trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên thoáng qua vẻ kinh ngạc, trường kiếm lướt sát qua má Tiêu Viêm, kiếm kình sắc bén cào vào mặt chàng có chút đau rát. Nhìn thanh lợi kiếm trước mắt đã không thể thay đổi hướng, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ lạnh lùng, nắm lấy cơ hội, đột nhiên tung quyền. Cú đấm này hung hăng đánh trúng bụng dưới của Nạp Lan Yên Nhiên, khiến vùng bụng phẳng lì của nàng bị đấm lõm vào một chút. Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên chịu một đòn nặng như vậy, đồng tử co rút lại, bay ngược ra sau, trên đường bay, miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả sàn đấu trắng muốt. Ầm. Thân thể mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên hung hăng đập xuống đất, miệng không ngừng phun máu tươi, hơi thở dồn dập, trong đôi mắt đẹp là sự kinh ngạc và phẫn hận. Nạp Lan sư tỷ bại rồi sao? Tiêu Viêm này sao lại mạnh như vậy? Không phải nói hắn là phế vật sao? Gần 1000 đệ tử Vân Lam Tông trên khán đài trợn mắt há mồm nhìn bóng hình bay ngược ra sau, mặt mày đầy vẻ không thể tin, không còn vẻ mỉa mai trước đó nữa. Tiêu Viêm nhìn Nạp Lan Yên Nhiên ngã xuống đất thổ huyết không ngừng, miệng cười lạnh không dứt, mặt đầy vẻ mỉa mai. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn vẻ mặt của Tiêu Viêm, trong lòng càng thêm phẫn hận. Thực lực của Tiêu Viêm lúc này như một cái tát trời giáng, không chút lưu tình tát vào mặt nàng, khiến đầu óc nàng ong ong. Như thể đang chế nhạo sự ngu dốt của nàng, như thể đang nói với nàng rằng, thực ra nàng mới là phế vật. Nàng của 3 năm trước, người đã lập ra hẹn ước 3 năm, chính là một tên hề. Điều này khiến một Nạp Lan Yên Nhiên luôn cao ngạo, tự cho mình là thiên tài, làm sao có thể chấp nhận được. Cố nén cơn đau dữ dội từ bụng truyền đến, Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đẹp đã bị lửa giận tràn ngập. Nạp Lan Yên Nhiên từ từ nhắm mắt lại, một lát sau, đột ngột mở ra, mái tóc đen của nàng đột nhiên không gió mà bay. Tóc dài tung bay, cùng với đó, cơ thể nàng không một dấu hiệu nào mà lơ lửng lên không. Theo thân hình Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi bay lên, năng lượng quanh thân nàng cũng trong khoảnh khắc đó bạo động, từng vòng gợn sóng năng lượng màu xanh nhạt từ trong cơ thể không ngừng khuếch tán ra. Cánh tay ngọc cầm trường kiếm từ từ giơ lên, chỉ thẳng vào Tiêu Viêm trên đài phía dưới. Trường kiếm khẽ rung, ánh mặt trời trên bầu trời bỗng nhiên tụ lại về phía trường kiếm. Chỉ trong nháy mắt, trên trường kiếm, ánh sáng tăng vọt, quang mang chói mắt tựa như mặt trời thứ hai trên bầu trời. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nheo mắt nhìn vầng sáng chói lòa phía trên, nơi năng lượng kinh hoàng đang điên cuồng hội tụ. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm phía dưới, người không hề có bất kỳ động tác nào, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, như thể chẳng thèm để tâm đến chiêu thức này, có thể tiện tay đỡ được. Điều này khiến ngọn lửa giận trong lòng nàng lại lần nữa bùng lên. Hít một hơi thật sâu, tay ngọc nắm chặt thanh trường kiếm màu xanh đã trở nên vô cùng nặng nề, với một tốc độ cực kỳ chậm rãi, đến mức khiến người ta gần như không cảm nhận được là đang di chuyển, từ từ hướng xuống dưới. Cùng với sự di chuyển của thanh kiếm, những gợn sóng khuếch tán cũng càng lúc càng mãnh liệt. Rất nhanh, khi năng lượng trên trường kiếm đã được tích tụ đến đỉnh điểm, Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng cũng không còn kìm nén nữa. Gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ tà nhẫn, theo một tiếng quát thanh thúy, ánh sáng vốn đã chói mắt trên trường kiếm lại đột ngột tăng vọt, trong chốc lát, cường quang trên thân kiếm thậm chí còn che lấp cả ánh sáng của mặt trời trên bầu trời. Phong chi cực, lạc nhật diệu. Theo tiếng quát vừa dứt, năng lượng kinh hoàng cuối cùng cũng bạo động. Kiếm khí sắc bén từ trời giáng xuống, như phủ kín bầu trời lao thẳng về phía Tiêu Viêm. Sàn đấu cứng rắn, dưới áp lực của luồng kiếm khí lăng lệ, nứt ra từng vết nứt lan rộng ra khắp sân. Kiếm quang chớp mắt đã tới, giáng xuống người Tiêu Viêm, sau đó trên quảng trường xảy ra một vụ nổ dữ dội, dâng lên một đám mây hình nấm khổng lồ. Sóng khí từ vụ nổ trào ra, khuếch tán ra khắp khán đài, khiến tất cả mọi người đều bị luồng khí mạnh mẽ này thổi bay, tiếng hô hoáng vang dội. Mạnh mạnh quá. Trúng trúng rồi sao? Tiêu Viêm kia đã chịu một đòn kinh khủng như vậy, sẽ không chết chứ? Hừ, chết cũng đáng đời, không biết tự lượng sức mình, dám không biết sống chết đến Vân Lam Tông tìm Nạp Lan sư tỷ. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này trên mặt cũng hiện lên một nụ cười, ánh mắt lộ vẻ mỉa mai. Nàng vô cùng tự tin vào chiêu thức này, đây là đấu kỹ cốt lõi nhất của Vân Lam Tông do chính tông chủ truyền thụ cho nàng, huyền giai thượng phẩm phong chi cực, Lạc Nhật Diệu. Nàng không tin Tiêu Viêm có thể sống sót dưới một đòn kinh khủng như vậy. Nàng muốn Tiêu Viêm phải trả giá đắt cho sự khinh thường của mình. Mọi người đều cho rằng Tiêu Viêm đã bị đánh thành tro bụi, đã có người từ khán đài đi xuống chuẩn bị dọn dẹp chiến trường. Nhưng, khi khói bụi trên quảng trường từ từ tan đi, một bóng người dần dần bước ra từ trong làn khói dày đặc. Chàng khoác trên mình lớp áo giáp ngưng kết từ đấu khí, một ngọn lửa đỏ lục xen kẽ từ trên người chàng bùng lên, trên mặt vẫn là vẻ mặt điềm nhiên. Tất cả mọi người nhìn Tiêu Viêm bình an vô sự, lập tức chấn động vô cùng, vẻ mặt không thể tin nổi. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này đồng tử cũng đột nhiên co rút lại, hơi thở trở nên dồn dập, có chút khó chấp nhận cảnh tượng trước mắt. Sau đó, khi nhìn thấy ngọn lửa dị thường quen thuộc hiện lên bên cạnh Tiêu Viêm, nàng lập tức kinh hãi, có chút lắp bắp nói, ngươi là Nham Kiêu. Cách đó không xa, những cường giả của đế quốc Gia Mã và trưởng lão của công hội luyện dược sư đang đứng trên những ngọn cây khổng lồ cũng có chút giật mình. Nham Kiêu Tiêu Viêm, Nham Kiêu thì ra là thế. Tiểu tử này giấu kỹ thật. Không chỉ là một tứ phẩm luyện dược sư trẻ tuổi, mà còn có thiên phú tu luyện kinh khủng như vậy. Lần này Nạp Lan Yên Nhiên đúng là nhìn lầm người rồi. Ha ha, Nạp Lan Kiệt, mối nhân duyên tốt đẹp như vậy của Nạp Lan gia các người, cứ thế mà mất đi, đáng tiếc a. Nghe đám người bên cạnh nghị luận, Nạp Lan Kiệt lúc này mặt mày âm trầm, không nói một lời. Thực lực của ngươi bây giờ trong mắt ta, không đáng nhắc tới. Tiêu Viêm thần sắc lạnh nhạt nói, sau đó đấu khí trong cơ thể trào lên, gợn sóng năng lượng quanh thân rạo rực, ngọn lửa hai màu trên người bùng lên. Thiên hỏa tam huyền biến. Một tiếng hét lớn từ trong miệng chàng truyền ra, sau đó khí thế trên người chàng đột nhiên tăng vọt, không ngừng kéo lên. Cửu tinh đại đấu sư nhất tinh đấu linh tam tinh đấu linh. Rất nhanh, khí thế trên người Tiêu Viêm ổn định ở cấp độ tam tinh đấu linh. Nhiệt độ kinh hoàng từ ngọn lửa đang bùng cháy trên người chàng truyền ra, một cảm giác nóng rực khó tả bao trùm toàn bộ khán đài, khiến người ta không khỏi mồ hôi tuôn như suối, cổ họng khô khốc. Tầm mắt của mọi người đều vì nhiệt độ cao tỏa ra từ trung tâm quảng trường mà cảm thấy có chút méo mó. Bằng vào tư thái mạnh nhất của ta, hãy để chuyện này của chúng ta vẽ nên một dấu chấm tròn hoàn mỹ, cũng để ngươi thấy được khoảng cách giữa chúng ta rốt cuộc lớn đến mức nào. Tiêu Viêm lạnh nhạt nói, lời nói toát ra một sự tự tin không gì sánh được. Nạp Lan Yên Nhiên nghe xong lời của Tiêu Viêm, trên mặt đã lộ ra vẻ cười khổ, không còn có bất kỳ động tác nào khác, cũng không còn năng lực để làm bất kỳ động tác nào khác. Tiêu Viêm vung tay, ngọn lửa trên người nhanh chóng khuếch tán, trào về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Ngọn lửa đi đến đâu, đều để lại một lớp tro than dày đặt trên mặt đất. Mắt thấy ngọn lửa sắp lan đến người Nạp Lan Yên Nhiên. Dừng tay! Dừng tay! Hai tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Trên khán đài, đại trưởng lão Vân Lam Tông, Vân Lăng, thấy Nạp Lan Yên Nhiên không thể chống cự, liền vỗ bàn đứng dậy gầm thét, đấu khí trên người hiện lên, định ra tay cứu Nạp Lan Yên Nhiên. Nhưng có một bóng người nhanh hơn ông ta. Một bóng hình màu xanh tựa như lưu quang lướt qua, trong nháy mắt nắm lấy Nạp Lan Yên Nhiên đang sắp bị biển lửa nhấn chìm, bảo vệ ở sau lưng, sau đó vỗ một chưởng về phía biển lửa đang cuộn trào. Lập tức, biển lửa bị bàn tay ẩn chứa đấu khí thuộc tính phong kinh hoàng kia vỗ cho tan thành mây khói. Tiêu Viêm đầu tiên là sững sờ, sau đó đánh giá bóng hình xinh đẹp màu xanh đang bảo vệ Nạp Lan Yên Nhiên sau lưng. Thân hình lồi lõm, linh lung, một bộ váy trắng bao bọc thân thể mềm mại, đầy đặn, một mái tóc xanh được búi thành trâm phượng hoàng cao quý, trên dung nhan xinh đẹp động lòng người hiện lên vẻ phẫn nộ, cùng với khí thế cường giả đấu hoàng vì phẫn nộ mà hoàn toàn thả ra. Tiêu Viêm nhìn thấy nữ tử này, trong lòng cũng tức thì hiểu rõ, nữ tử này chính là sư tôn của Nạp Lan Yên Nhiên, tông chủ Vân Lam Tông, một trong 10 đại cường giả đấu hoàng của đế quốc Gia Mã, vân vân. Cuộc hẹn đấu này của hai người vốn không phân đúng sai, tại sao ngươi lại ra tay ác độc như vậy? Một đòn vừa rồi của ngươi rõ ràng là muốn giết Yên Nhiên. Nếu hôm nay ngươi không cho ta một lời giải thích hợp lý, đừng hòng bước ra khỏi Vân Lam Tông nửa bước. Nữ tử trước mặt Tiêu Viêm tức giận mở miệng, khí thế đấu hoàng cũng theo lời nói của Vân Vận mà trấn áp về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy vậy cũng không hề hoảng sợ, mà lại nở một nụ cười, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, quay người về phía ngoài sơn môn Vân Lam Tông, hơi ôm quyền, cung kính nói, lần này sợ là lại phải phiền phức hai vị, Lục Mang tiền bối, Răng Trắng tiền bối. Theo tiếng của Tiêu Viêm vừa dứt, hai luồng khí thế đấu hoàng đỉnh phong tức thì từ ngoài sơn môn Vân Lam Tông bùng lên, trấn áp vào toàn bộ quảng trường, khiến tất cả mọi người có mặt không khỏi có chút khó thở, thân thể run rẩy. Sau đó, một bóng người màu xanh lục và một con ma thú hình rắn khổng lồ dài mấy chục trượng, trên lưng có 8 cánh, chậm rãi xuất hiện trên bầu trời quảng trường Vân Lam Tông. Trong chốc lát, Cả quảng trường yên tĩnh như tờ, không ai dám dễ dàng phát ra một tia âm thanh. Bóng người màu xanh lục có thân hình linh lung, tinh tế. Mặc dù tấm lụa mỏng màu xanh trên mặt che đi dung mạo, nhưng lại khiến người ta tin rằng, dung mạo của nữ nhân này chắc chắn không hề tầm thường. Lục Mang chậm rãi đáp xuống bên cạnh Tiêu Viêm, khí thế đấu hoàng đỉnh phong tỏa ra, đẩy lùi khí thế của Vân Vận, nhàn nhạt mở miệng nói, hôm nay, Vân Lam Tông các người không giữ được tiểu tử này đâu. Vân Vận nghe xong lời của Lục Mang, sắc mặt trở nên vô cùng xanh mét, nghiến răng nói, hai vị là người phương nào? Chuyện lần này là ân oán của Vân Lam Tông chúng ta, Tiêu Viêm này âm mưu giết hại đệ tử của ta, nhất định phải cho ta một lời công đạo. Tiêu Viêm nghe vậy, lạnh nhạt nói, vừa rồi Nạp Lan Yên Nhiên tung ra đấu kỹ uy lực kinh khủng đó, không phải cũng là muốn trực tiếp giết chết ta tại đây sao? Tại sao nàng có thể giết ta, mà ta lại không được? Lúc này, con ma thú khổng lồ cũng từ trên không đáp xuống. Khi rơi xuống đất, thân hình to lớn của nó trực tiếp đè nát mặt đất, tạo ra vài vết nứt lớn, đồng thời vang lên từng trận tiếng động. Ha ha, một Vân Lam Tông quèn chưa xứng để biết chúng ta là ai. Hôm nay có chúng ta ở đây, ta muốn xem Vân Lam Tông các người làm thế nào để Tiêu Viêm cho các người một lời công đạo. Trăng Trắng, cũng chính là Bát Dực Hắc Xà Hoàng, khuôn mặt dữ tợn hiện lên vẻ trêu tức nhân tính hóa, miệng lớn ngoác ra, phát ra tiếng cười lớn đinh tai nhức óc. Khí thế trên người hắn bùng lên, cũng không thua kém Lục Mang bên cạnh, rõ ràng cũng là một cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Khí thế của hai cường giả đấu hoàng đỉnh phong uy hiếp, tạo thành một áp lực mơ hồ trấn áp về phía Vân Vận. Vân Vận cảm nhận được áp lực từ hai cường giả đấu hoàng đỉnh phong, với thực lực tam tinh đấu hoàng của mình, nàng có chút khó thở, sắc mặt càng thêm xanh mét. Nghe thấy lời nói chẳng thèm để Vân Lam Tông vào mắt của Bát Dực Hắc Xà Hoàng, trong lòng Vân Vận càng thêm phẫn nộ và có một tia bất đắc dĩ. Nàng biết bây giờ tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Nàng chỉ có thực lực tam tinh đấu hoàng, nếu chọc giận hai vị cường giả đấu hoàng đỉnh phong trước mặt, hôm nay Vân Lam Tông chắc chắn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nạp Lan Yên Nhiên đứng bên cạnh, nhìn ra được sự khó xử của Vân Vận, người đang là tông chủ. Nàng bèn từ sau lưng Vân Vận bước ra, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Viêm, giọng nói khàn khàn, cúi đầu, mang theo một nỗi chua xót khó che giấu, "Tiêu Viêm, ngươi thắng rồi. Theo ước định năm đó, nếu ta thua, ta, Nạp Lan Yên Nhiên, sẽ làm nô làm tỳ cho ngươi, nhưng vì danh dự của tông môn, xin thứ cho ta không thể thực hiện lời hứa. Dù sao thì trong lòng ngươi, ấn tượng về một ta ngang ngược, vô lý đã ăn sâu rồi, vậy thì hãy để ta ngang ngược thêm một lần nữa. Chuyện ở Tiêu gia trước kia, ta có nhiều chỗ làm không phải, thay ta gửi lời xin lỗi đến Tiêu thúc thúc." Dứt lời, Nạp Lan Yên Nhiên liền nghiến răng, tay ngọc vung lên, mũi kiếm sắc bén trong tay chém về phía chiếc cổ trắng ngần, thon dài của mình. "Yên Nhiên." Vân Vận thấy vậy lập tức kinh hãi, đấu khí trong tay phun trào, một luồng kình khí bắn ra. Ngay khi lưỡi kiếm mang theo hàn khí lạnh lẽo, xé rách không khí, sắp chạm vào làn da trắng như tuyết, kình khí của Vân Vận cũng vừa kịp đến. Keng! Kình khí hung hăng đánh vào thanh trường kiếm màu xanh, tay ngọc vốn đang nắm chắc của Nạp Lan Yên Nhiên vì đột nhiên chịu một lực cực lớn mà buông ra, trường kiếm theo đó bay đi, cắm phập vào mặt đất ở xa. Vân Vận thấy vậy, trong lòng nhẹ nhõm thở phào, vội vàng tiến lên ôm lấy Nạp Lan Yên Nhiên. "Yên Nhiên, sao con lại ngốc như vậy?" "Con yên tâm, con là đệ tử của sư tôn, hôm nay vi sư nhất định sẽ che chở cho con." Tiêu Viêm nhìn hai thầy trò đang bi phẫn trước mặt, mối hận thù kéo dài ba năm trong lòng cũng đột nhiên tiêu tan đi không ít. "Ta không có hứng thú thu ngươi làm nô tỳ. Hẹn ước ba năm, ngươi đã bại, chuyện này coi như chấm dứt. Sau này, giữa ngươi và ta không còn bất kỳ liên quan nào nữa." Sau đó, Tiêu Viêm quay người, hơi cúi mình bái Lục Mang và Răng Trắng, ôm quyền nói, "Chuyện hôm nay, đa tạ hai vị tiền bối. Chuyện ở đây đã xong, chúng ta đi thôi." Răng Trắng cười ha ha nói, "Tiêu Viêm, khách sáo làm gì? Tính tình tiểu tử ngươi rất hợp khẩu vị của ta, lại còn thân thiết với Thanh Lân, chút chuyện nhỏ này có đáng gì? Đi thôi, lên đây đi, Tiêu Viêm, Lục Mang." Nói xong, Răng Trắng hơi cúi người xuống, ra hiệu cho hai người lên. Hai người gật đầu, tung người nhảy lên lưng Răng Trắng. Sau đó, đôi cánh khổng lồ trên người Răng Trắng rung động, một luồng gió mạnh cuồn cuộn trong quảng trường, rồi bay vút lên trời, biến mất khỏi Vân Lam Tông. Nhìn ba người dần đi xa, đã hóa thành một chấm đen, ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên hiện lên vẻ phức tạp. Thứ mà nàng theo đuổi, bây giờ cuối cùng cũng đã có được, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng lại trống rỗng một khoảng lớn. Tiêu Viêm ngồi trên lưng Răng Trắng, cảm nhận luồng gió mạnh không ngừng táp vào người do tốc độ quá nhanh. Luồng gió mạnh mẽ thổi vào cơ thể đã được dị hỏa rèn luyện của Tiêu Viêm, lại khiến chàng cảm thấy vô cùng dịu dàng. Tâm trạng Tiêu Viêm lúc này vô cùng tốt. Cùng với sự kết thúc của hẹn ước 3 năm, tảng đá lớn đè nặng trong lòng chàng cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ. Lại nghĩ đến thiếu nữ đã âm thầm đứng sau lưng mình trong những lúc đau khổ nhất, cho mình sự ủng hộ và giúp đỡ, trên mặt Tiêu Viêm bất giác hiện lên một tia dịu dàng. nhìn về hướng Hắc Giác Vực, chàng lẩm bẩm, cảm ơn em, Huân Nhi. Bây giờ ta đã hoàn thành hẹn ước 3 năm, ta sẽ đến tìm em ngay đây. Bây giờ em chắc cũng đang nhớ ta như vậy phải không? Chờ ta. Chúng ta sẽ sớm được gặp nhau. Ánh mắt Tiêu Viêm tràn đầy kiên định, nỗi nhớ nhung dành cho thiếu nữ trong lòng như muốn trào ra. Chàng cũng cảm thấy áy náy vô cùng vì đã xa cách thiếu nữ suốt 2 năm đằng đẵng, hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt nàng, ôm chặt nàng vào lòng, thổ lộ hết nỗi nhớ mong trong 2 năm qua. Trong 2 năm qua, Tiêu Viêm cũng gặp vô số kỳ ngộ, thực lực tăng trưởng nhanh chóng. Đầu tiên là thu được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, trải qua cửu tử nhất sinh mới miễn cưỡng luyện hóa được, liên tục đột phá đến cảnh giới đại đấu sư. Sau đó, khi trở về Dông Binh Đoàn, chàng lại gặp Lục Mang và Răng Trắng đang muốn mang Thanh Lân đến Thiên Xà Phủ. Tiêu Viêm lúc đó nổi giận, dị hỏa bùng lên, muốn cứu Thanh Lân về, nào ngờ, Lục Mang chỉ nhẹ nhàng một chưởng đã đánh Tiêu Viêm trọng thương. Thanh Lân thấy vậy liền nổi giận, uy hiếp hai người nếu không mang Tiêu Viêm cùng đi bồi dưỡng, nàng sẽ tự kết liễu. Hai người ban đầu rất bất đắc dĩ, đành phải mang Tiêu Viêm cùng đến Thiên Xà Phủ ở khu vực biên giới của đế quốc Gia Mã. Đến Thiên Xà Phủ, sau khi Tiêu Viêm chữa lành vết thương, chàng liền đến một khu vực tập trung ma thú gần đó để lịch luyện, lại không ngờ chọc phải một con ma thú cảnh giới đấu vương, chạy trối chết, không cẩn thận rơi xuống một vách núi. Rơi xuống vách đá, Tiêu Viêm tìm kiếm một hồi, phát hiện một động phủ. Trong động phủ lại có một bộ thi hài, trước thi hài đặt một chiếc nạp linh và một chiếc nạp giới, còn có một tấm da dê. Tiêu Viêm tiến lên cầm lấy nạp linh, kinh ngạc phát hiện bên trong lại là vạn thú linh hỏa, dị hỏa xếp hạng thứ 22 trên dị hỏa bảng. Lại cầm lấy nạp giới, bên trong có một ít dược liệu, một phần tâm đắc luyện dược của một lục phẩm luyện dược sư và một bộ bí kỹ tên là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Mặc dù chỉ có phương pháp tu luyện tầng thứ nhất, nhưng một khi thi triển cũng có thể trong nháy mắt tăng vọt mấy tiểu cảnh giới. Tiêu Viêm kiểm tra xong nạp giới, có thể nói là mừng như điên, cả người đều có chút lâng lâng. Từ tấm da dê đó, hắn biết được đây là di sản của một vị cường giả đấu tông họ Tiêu, cũng là một luyện dược sư lục phẩm, ngàn năm trước vì phạm sai lầm mà bị gia tộc trục xuất từ Trung Châu đến nơi đây. Vị tiền bối này bất ngờ vẫn lạc, để lại truyền thừa, hy vọng người kế thừa nếu có đủ thực lực, có thể đến Tiêu tộc, ghi lại tên của ông lên gia phả. Có thể thấy, dù bị gia tộc trục xuất đến nỗi qua đời, trong lòng vị tiền bối này vẫn vô cùng yêu thương gia tộc của mình. Tiêu Viêm thấy vậy liền dập đầu ba lạy trước hài cốt, thề rằng nếu sau này đủ mạnh, nhất định sẽ đến Trung Châu để rửa sạch thanh danh cho người. Trong động phủ, Tiêu Viêm luyện hóa vạn thú linh hỏa, thành công đột phá đến đỉnh phong đại đấu sư, chỉ còn cách đấu linh một bước chân. Sau khi trở lại Thiên Xà Phủ, hắn say mê nghiên cứu bút ký luyện đan lục phẩm, nhờ có linh hồn lực mạnh mẽ và dị hỏa, hắn nhanh chóng tấn thăng tam phẩm luyện dược sư, thỉnh thoảng còn luyện chế được cả đan dược tứ phẩm. Nhờ y thuật phi phàm cùng tính cách cởi mở, hắn nhanh chóng chiếm được cảm tình của Lục Mang và Răng Trắng, quan hệ giữa họ vô cùng hòa hợp. Sau đó, khi y thuật của Tiêu Viêm đạt đến tứ phẩm, nghĩ đến ước hẹn 3 năm sắp tới, hắn liền nhờ Lục Mang và Răng Trắng cùng mình đến đế đô của Gia Mã Đế Quốc để đề phòng biến số từ Vân Lam Tông, cả hai người đều vui vẻ nhận lời. Khi đến đế đô, Tiêu Viêm tình cờ thấy luyện dược sư công hội đang tổ chức đại hội, hắn liền hiếu kỳ tham gia, cuối cùng vượt qua mọi đối thủ, lấy danh nham kiêu giành được ngôi quán quân, đồng thời kết giao với nhiều gia tộc lớn. Hắn còn chữa khỏi trọng bệnh cho Nạp Lan Kiệt của Nạp Lan gia, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên, chỉ là nàng không hề biết nham kiêu chính là Tiêu Viêm. Sau đó, danh tiếng thiên tài của Tiêu Viêm kinh động đến cả hoàng thất Gia Mã Đế Quốc, Gia Hình Thiên đã đích thân mời hắn đến, còn giới thiệu hai vị công chúa cháu gái cho hắn, ngầm có ý muốn gả một người cho hắn. Nhưng chẳng hiểu vì sao, hai vị công chúa lại cực kỳ kháng cự chuyện hôn sự, thậm chí không muốn tiếp xúc quá nhiều với nam nhân, dường như có ẩn tình gì đó. Mà Tiêu Viêm trong lòng đã có Cổ Huân Nhi, tự nhiên không thể làm chuyện có lỗi với nàng, bèn nguyễn chuyển từ chối, khiến cho kế sách cả cháu của Gia Hình Thiên đành phải thất bại. Gia Hình Thiên cũng rất bất đắc dĩ, lão cho rằng thái độ của hai đứa cháu gái đã làm Tiêu Viêm không vui, trong lòng cũng biết tại sao chúng lại như vậy, không khỏi thầm mắng Hồn Trường Thanh là một tên cầm thú. Sau đó, Tiêu Viêm tạm thời ở lại Gia Mã Đế Quốc, chờ đợi ngày ước hẹn 3 năm đến. Một lần tình cờ đến phòng đấu giá trong đế đô, hắn kinh ngạc phát hiện Nhã Phi, người con gái của vị đại ca kết nghĩa. Tiêu Viêm có chút kích động, vốn định tiến đến hỏi thăm tung tích đại ca, nhưng nghĩ lại, dường như vì một lời nói sai của mình mà đại ca và Nhã Phi đã chia tay, hắn không tiện xuất hiện trước mặt nàng nữa, đành ngậm ngùi từ bỏ. Trong thời gian cuối cùng, hắn lặng lẽ rèn luyện y thuật và tu luyện cho đến ngày ước hẹn 3 năm. Sau khi đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, hoàn thành ước hẹn 3 năm, tảng đá trong lòng Tiêu Viêm cuối cùng cũng được trút bỏ. Nghĩ đến con đường tương lai ngày một sáng tỏ, lại có công pháp nghịch thiên như phần quyết trong tay, hắn tin rằng mình nhất định có thể đứng trên đỉnh cao của đại lục này. Trong lòng nhất thời dâng lên hào khí ngút trời, tựa như đại bàng tung cánh, bay thẳng lên 9 vạn dặm. Nghĩ đến tương lai tươi sáng cùng người con gái mình yêu, Tiêu Viêm bất giác mỉm cười, nhìn về phương xa, nơi bóng dáng của Hắc Giác Vực đã dần hiện ra dưới tốc độ phi thường của răng trắng. Hắn không khỏi thầm nhủ trong lòng. Huân Nhi, ta đến đây. Lúc này, tại một sơn cốc trong Hắc Giác Vực, cây cối um tùm, chim hót hoa nở, vô số tiểu thú nô đùa khắp nơi, tiếng kêu trong trẻo vang vọng, khiến cả thung lũng tràn đầy sức sống. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng không thể ngờ rằng, hai năm trước, nơi đây lại là một vùng đất chết, tử khí lan tràn, âm u lạnh lẽo, không một tia sinh cơ, chẳng khác nào địa ngục. Giờ đây, trên một ngọn núi sâu trong thung lũng, vẫn còn một khoảng đất trống trơn không chút sức sống, ở giữa lẳng lặng một nụ hoa màu đen, hắc khí lượn lờ, thỉnh thoảng lại có một tia tử khí rò rỉ ra ngoài, khiến nụ hoa trông càng thêm âm u đáng sợ. Cách nụ hoa không xa, một bóng hồng yêu kiều đang khoanh chân ngồi, nhắm mắt tu luyện, đó chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Một năm trước, sau khi rời khỏi sơn cốc, nàng trở về xà nhân tộc, biết được rằng trong những năm nàng vắng mặt, tộc nhân đã bị loài người điên cuồng chèn ép đến mức không thở nổi. Điều này khiến Medusa, vốn đã căm tức vì chuyện của Hồn Trường Thanh, lập tức nổi giận. Nàng một mình xông vào Gia Mã Đế Quốc, náo loạn một trận long trời lở đất, nhưng trong lòng nàng cũng hiểu chỉ dựa vào tàn sát không thể giải quyết vấn đề. Thế nên sau khi trút giận, nàng liền yêu cầu Hoàng thất Gia Mã Đế Quốc phải cắt vài thành thị màu mỡ ở Tây Vực cho xà nhân tộc cư trú. Gia Hình Thiên đáng thương nào dám từ chối yêu cầu của một Medusa đã là đấu tông ngũ tinh, đành phải đau khổ đồng ý, trong lòng không ngừng nguyền rủa cả Medusa và Hồn Trường Thanh, hai cường giả đấu tông này chẳng có ai là thứ tốt, suốt ngày chỉ biết bắt nạt lão già này. Thế nhưng lão đâu có ngờ, Medusa không chỉ quen biết Hồn Trường Thanh mà còn có quan hệ mật thiết với hắn, nếu không nhất định sẽ chửi hắn thêm 10 vạn 8 ngàn lần nữa. Mẹ kiếp, tự mình đến gây họa cho hai đứa cháu gái của lão thì thôi, lại còn để cho nữ nhân của mình đến xâm chiếm quốc thổ của lão, thật đúng là bắt được một con dê là vắt kiệt đến chết hay sao? Sau khi thu xếp ổn thỏa cho xà nhân tộc, Medusa nhất thời không có việc gì để làm, mục tiêu cả đời đã hoàn thành, trong lòng bỗng thấy trống rỗng vô cùng. Ấy vậy mà gương mặt đáng ghét của Hồn Trường Thanh lại cứ liên tục hiện lên trong đầu nàng, bất kể là tu luyện hay ngủ nghỉ, nàng đều bất giác nghĩ đến hắn, khiến Medusa có lúc muốn phát điên, cảm thấy lòng dạ không yên. Nghĩ đến những lời tuyệt tình Hồn Trường Thanh nói lúc mình rời đi, Medusa lại thấy tủi thân, cố ép mình không được nghĩ đến, nhưng làm thế nào cũng không được. Nàng luôn bất giác nhìn về phía Hắc Giác Vực, luôn có một sự thôi thúc muốn bay thẳng đến đó tìm hắn. Dáng vẻ do dự này hoàn toàn không giống Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh lừng lẫy trong sa mạc ngày nào, mà giống hệt một thiếu nữ đang dằn vặt vì cãi nhau với người thương. Lòng buồn bực và bực bội khiến Medusa trở nên vô cùng nóng nảy, còn hơn cả một Medusa lạnh lùng và tàn khốc mà loài người từng biết. Giờ đây, Medusa đối với người trong tộc cũng chẳng còn kiên nhẫn, thường xuyên nổi giận với thuộc hạ, khiến cho đám cao tầng xà nhân tộc trong một thời gian lòng người hoang mang. Mấy vị trưởng lão có thâm niên nhất của xà nhân tộc cũng đến tìm Medusa nói chuyện, lời lẽ đều bày tỏ sự bất mãn với tính khí của nàng lúc này. Mà Medusa vốn là kẻ nóng nảy, lại bị Hồn Trường Thanh dạy dỗ một thời gian dài nên tính tình sớm đã lệch lạc. Bị những trưởng lão đó nói như vậy, lửa giận của nàng bùng lên dữ dội, khí thế đấu tông năm sao bộc phát, đè mấy vị trưởng lão nằm rạp trên mặt đất, không thở nổi. Cuối cùng, Medusa lạnh lùng buông một câu, các ngươi nhớ kỹ, ta mới là lãnh tụ của xà nhân tộc. Rồi quay người rời đi. Vị đại trưởng lão bị đè trên đất run lẩy bẩy, nhìn theo bóng lưng Medusa, trong lòng tức giận, nghiến răng hét lên, Medusa, ngươi sẽ phải hối hận. Cứ thế, Medusa trải qua hơn 10 tháng trong dằn vặt và tức giận. Sự oán hận trong lòng đối với Hồn Trường Thanh không biết từ lúc nào đã bị thay thế bởi lo lắng và sợ hãi. Mỗi lần nhớ lại câu nói sau này đôi ta đừng gặp lại nữa của Hồn Trường Thanh, trái tim Medusa lại như bị ai đó bóp nghẹt, không thể thở nổi, một nỗi bi thương tột cùng dâng lên từ đáy lòng khiến nàng vô cùng hoang mang. Medusa bắt đầu hoảng sợ. Nàng sợ rằng sau này mọi chuyện sẽ thật sự giống như lời Hồn Trường Thanh nói đừng gặp lại nữa, điều này khiến nàng không tài nào chấp nhận được. Dựa vào đâu kẻ trêu chọc ta trước là ngươi, để rồi cuối cùng chỉ có mình ta ở đây ngày ngày đau khổ. Dựa vào đâu ngươi có thể làm ra những chuyện đó với ta, rồi lại lạnh lùng nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Hừ, chắc ngươi thấy không cần ta luyện hóa năng lượng nữa nên mới thả ta đi chứ gì. Ngươi coi ta, Medusa này, là cái gì? Đã trêu chọc ta rồi, giờ lại muốn rũ bỏ ta sao? Hừ, ngươi mơ đẹp quá rồi đấy. Medusa bi phẫn nghĩ thầm, thẳng thừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hồn Trường Thanh. Dù rằng chuyện giữa hai người đúng là do tên cầm thú Hồn Trường Thanh tội ác tày trời, không làm chuyện người, nhưng Medusa đã hoàn toàn quên mất chính nàng lúc đầu ngày nào cũng hậm hực với hắn, miệng lưỡi không chịu thua, khiến hắn mất hết kiên nhẫn, chẳng thèm dỗ dành nữa mà nói thẳng lời tuyệt tình. Nghĩ đến đây, Medusa cho rằng tất cả đều là lỗi của Hồn Trường Thanh, không thể để hắn cứ thế ung dung ăn sạch rồi chuồn mất, nhất định phải bắt hắn cho nàng một lời giải thích. Thế là Medusa lập tức lên đường, phá không bay về phía sơn cốc ở Hắc Giác Vực, tốc độ nhanh đến kinh người, sớm đã vứt hết những lời mình nói lúc rời khỏi sơn cốc ra sau đầu. Trên đường đến sơn cốc, Khi khoảng cách ngày một gần, tâm trạng bực bội, phức tạp của Medusa bất giác lại dần bình ổn trở lại. Dường như vì khoảng cách với Hồn Trường Thanh ngày càng gần, tảng đá đè nặng trong lòng nàng suốt một năm qua đã được rút bỏ, tâm trạng của nàng có thể nói là tốt nhất trong suốt một năm qua, trong lòng tràn ngập niềm vui và mong đợi. Gương mặt yêu kiều của Medusa bất giác nở một nụ cười, tốc độ lại tăng thêm một lần nữa, thân hình đã hoàn toàn không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ để lại vài bóng ảnh mờ nhạt trên bầu trời cùng những tiếng xé gió vù vù. Hóa thành một luồng thất thái lưu quang, Medusa nhanh chóng đến sâu trong sơn cốc. Khi nàng phát hiện Hải Ba Đông vẫn ở bên con sông nhỏ từ một năm trước, Medusa bất giác thở phào nhẹ nhõm. Hải Ba Đông vẫn còn ở đây, chứng tỏ Hồn Trường Thanh chưa hề rời đi. Nếu hắn đã rời khỏi sơn cốc này, giữa đấu khí đại lục mênh mông, Medusa biết đi đâu mà tìm hắn. Nếu không tìm được Hồn Trường Thanh, Medusa thật không biết mình sẽ trở thành bộ dạng gì, có lẽ sẽ sụp đổ hoàn toàn, sau đó giết đến Gia Mã Đế Quốc, bắt lấy cô bạn gái nhỏ Nhã Phi của hắn, ép Hồn Trường Thanh phải hiện thân. Medusa có chút may mắn, nhưng vừa nghĩ đến Nhã Phi ở Gia Mã Đế Quốc, trong lòng lại có chút bực bội, đôi mắt lóe lên một tia hung ác, sát khí bất giác tỏa ra. Ả Nhã Phi này, lần trước đến Gia Mã Đế Đô lại quên mất ả, hừ, giữ lại cũng là tai họa, phải tìm thời gian xử lý một chút. Medusa hận thù nghĩ, rồi lại nghĩ đến chuyện khác. Còn hai ả công chúa kia nữa, tuy chỉ là một cuộc giao dịch với hắn, nhưng cũng là một phiền phức, đến lúc xử lý Nhã Phi thì tiện tay dọn dẹp luôn cả hai người chúng, để khỏi cho tên cầm thú đó ngày ngày tơ tưởng. Medusa lại tự bổ sung trong lòng, thêm hai cái tên nữa vào danh sách ám sát của mình, sau đó hài lòng gật đầu, hóa thành một đạo hồng quang bay về phía đỉnh núi. Cách đó không xa, Hải Ba Đông liếc mắt trộn nhìn đạo hồng quang bay về phía đỉnh núi, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, trong lòng thầm mắng. Mẹ kiếp, không phải ngươi đã nói không còn gì với hắn sao? Sao lại quay về? Còn nữa, vừa rồi ngươi đứng bên cạnh nhìn lão phu, cái sát ý vô cớ đó là sao? Ngươi muốn làm gì? Lão phu lại chọc giận gì ngươi à? Hải Ba Đông lúc này cũng đã là cường giả đấu tông, cộng thêm Medusa không cố ý che giấu thân hình, nên khi nàng đến, hắn tự nhiên đã phát giác. Sự xuất hiện của Medusa lập tức khiến tâm trạng tốt đẹp kéo dài gần một năm của hắn tan thành mây khói. Hắn biết Medusa đến là để tìm Hồn Trường Thanh, nên cứ làm như không thấy, tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Ai ngờ Medusa đột nhiên không biết vì lý do gì lại nhìn hắn phóng ra sát ý, suýt nữa làm trái tim nhỏ bé của hắn nhảy ra ngoài. May mà Medusa không lâu sau đã thu lại sát ý rồi bay đi, nhưng dù vậy cũng khiến trong lòng Hải Ba Đông tràn đầy oán niệm. Hừ, cả hai đều chẳng phải thứ tốt lành gì, suốt ngày không có việc gì làm lại đằng đằng sát khí. Cứ rút giận lên lão phu, sau này đừng hòng lão phu đi dọn dẹp cho các ngươi. Hải Ba Đông khe khẽ chửi thầm. Sau đó Medusa đã lên đến đỉnh núi, nhìn thấy nụ hoa quen thuộc ở trung tâm, cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc tỏa ra từ đó. Một nụ cười hiện lên trên gương mặt trắng nõn yêu kiều đến cực điểm, ánh nắng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt nàng, tôn lên vẻ đẹp kinh tâm động phách, khuynh quốc khuynh thành, trong khoảnh khắc, cả đất trời dường như cũng phải rung động. Khi nhận thấy Hồn Trường Thanh vẫn chưa có động tĩnh phá quang, Medusa liền ngồi xuống bên cạnh nụ hoa, chậm rãi tu luyện. Lần này ngồi xuống chính là mấy tháng trôi qua, nhưng Medusa không hề có chút gì không kiên nhẫn, ngược lại, khi tu luyện ở đây, nàng có một cảm giác vô cùng an tâm, một cảm giác mà ở xà nhân tộc nàng không thể nào có được. Mỗi khi cảm nhận được chút khí tức của Hồn Trường Thanh rò rỉ ra từ trong nụ hoa, lòng Medusa lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Có lẽ vì tâm tư thông suốt, Medusa tu luyện trên đỉnh núi này cũng vô cùng nhanh chóng, tu vi chậm rãi tinh tiến, dần dần tiến gần đến lục tinh đấu tông. Hôm nay, Medusa như thường lệ kết thúc tu luyện, khí thế mênh mông bành trướng quanh thân từ từ thu lại, nàng mở ra đôi mắt đẹp trong suốt tựa hắc diệu thạch, cảm nhận thực lực của mình lại tinh tiến thêm mấy phần, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Sau đó nàng nhìn về phía nụ hoa cách đó không xa, trong mắt lại có chút bất mãn. Tên cầm thú này rốt cuộc đang làm gì bên trong vậy? Lâu như thế rồi còn chưa ra, nếu không phải còn cảm ứng được khí tức của hắn, ta còn tưởng hắn chết ở trong đó rồi. Medusa có chút bất mãn chu môi, gương mặt diễm lệ hiếm khi lộ ra vài phần đáng yêu, khác hẳn với vẻ lạnh lùng bá khí thường ngày, nhưng lại có một phong vị riêng, một vẻ đẹp đặc biệt mà tiếc rằng không ai có thể thưởng thức được. Medusa trong lòng hơi bất mãn, dù sao đến đây cũng đã mấy tháng, tuy có thể cảm nhận được khí tức của Hồn Trường Thanh, nhưng mãi không nhìn thấy, không chạm được vào người hắn thì cũng không ổn chút nào. Ngay lúc Medusa đang có chút buồn bực, đột nhiên, từ chỗ nụ hoa bộc phát ra một luồng khí thế kinh khủng, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đỉnh núi, nhất thời đất rung núi chuyển, cuồng phong gào thét, thiên địa vì thế mà biến sắc. Từng luồng hắc khí từ trong nụ hoa bay ra, sau đó hắc khí ngày càng nhiều, ngưng tụ thành khói đen lượn lờ trên nụ hoa. Từng tia khí tức tà ác, âm hàn từ trong làn khói đen này tỏa ra, khiến người ta không rét mà run. Nhưng Medusa thấy vậy không kinh hãi mà còn vui mừng. Làn khói đen này không những không làm nàng khó chịu, ngược lại còn khiến nội tâm nàng vô cùng kích động. Luồng khí tức tà ác và âm hàn này, chẳng phải là từ trên người tên cầm thú hồn Trường Thanh kia tỏa ra sao? Bây giờ có dị tượng như thế, chứng tỏ hồn Trường Thanh sắp thoát ra khỏi cái nụ hoa đáng ghét kia rồi. Ầm ầm. Theo luồng khí tức trong nụ hoa ngày càng kinh khủng, toàn bộ đỉnh núi đều rung chuyển dữ dội, đá núi lăn xuống, mặt đất nứt toát. Khói đen điên cuồng khuếch tán, nơi nào nó đi qua, sinh cơ đều bị hủy diệt. Ngay cả những tảng đá trên ngọn núi vốn đã không còn chút sức sống nào, khi bị khói đen bao phủ cũng lập tức hóa thành tro bụi, tan biến giữa đất trời. Medusa thấy vậy cũng vận toàn thân đấu khí, mũi chân ngọc khẽ điểm xuống đất, chậm rãi bay lên không. Khói đen trên đỉnh núi lúc này quá đáng sợ, không phân biệt địch ta, mạnh như nàng nếu không cẩn thận bị bao phủ, muốn thoát ra cũng phải tốn rất nhiều công sức. Medusa nhìn làn khói đen lan tràn khắp nơi, tuy trong lòng vui mừng vì hồn Trường Thanh sắp xuất quan, nhưng cũng có chút tức giận. Nàng đến ngọn núi này chờ hắn lâu như vậy, kết quả hắn vừa ra đã dùng thứ quỷ quái này để chào đón nàng, tâm trạng Medusa có thể tốt mới là lạ. Cách đỉnh núi không xa, Hải Ba Đông nhìn ngọn núi đang có dị biến, gân xanh trên trán nổi lên, khóe mắt khẽ giật. Hắn cũng cảm thấy kinh hãi trước luồng khí tức kinh khủng và mênh mông này. Đột nhiên, làn khói đen đang khuếch tán kịch liệt thu hẹp lại, ào ạt từ bốn phía bên ngoài lao vào trong nụ hoa. Toàn bộ nụ hoa cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội, phát ra những tiếng chi chi vô cùng chói tai và quỷ dị. Nụ hoa rung chuyển càng lúc càng kịch liệt, âm thanh quái dị cũng ngày càng lớn, vang vọng khắp sơn cốc, khiến người ta cảm thấy vô cùng chói tai và khó chịu. Dù có bịt tai, phong bế thính giác, người ta vẫn nghe thấy âm thanh quỷ dị đó, phảng phất như nó có thể truyền thẳng vào sâu trong linh hồn. Toàn bộ chim thú trong sơn cốc đều không ngoại lệ, ôm đầu rơi xuống đất, đau đớn lăn lộn, miệng phát ra tiếng rên rỉ. Hải Ba Đông và Medusa dù không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi âm thanh kỳ quái này, nhưng cũng cảm thấy từng đợt khó chịu truyền đến, sắc mặt đều không được tốt. Đột nhiên, âm thanh đó im bặt, đột ngột đến cực điểm, như thể bị ai đó bóp cổ. Nụ hoa cũng ngừng rung chuyển, những đường vân trên nó không còn nhúc nhích. Mọi thứ dường như đã hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng đây chỉ là sự yên tĩnh trước khi một thứ còn kinh khủng hơn giáng xuống. Nụ hoa bây giờ không nhúc nhích, hoàn toàn khác với vẻ rung chuyển dữ dội lúc nãy. Nhưng màu đen trên nụ hoa càng thêm thâm trầm, có thể cảm nhận được bên trong nó đang thai nghén một thứ gì đó sắp phá vỏ mà ra. Oanh! Không một điềm báo, nụ hoa đang tĩnh lặng bỗng chốc vỡ tan, một luồng hắc quang mãnh liệt đến cực điểm phóng lên trời, xé toạc tầng tầng mây mù, thẳng tới thiên khung. Cột sáng màu đen vừa xuất hiện, khói đen kinh khủng lại một lần nữa bùng nổ, điên cuồng lan tràn, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Cả ngọn núi lúc này bị khói đen điên cuồng ăn mòn, phân rã, hóa thành từng hạt bụi, tan biến trong trời đất. Chỉ một lát sau, ngọn núi cao mấy ngàn trượng đã tan thành mây khói. Cột sáng màu đen kia vô cùng thâm trầm, nối liền trời và đất, phảng phất như một cây cột chống trời, sừng sững uy nghi. Sóng năng lượng màu đen kinh khủng lấy cột sáng làm trung tâm, gợn sóng lan ra trên bầu trời, từng vòng khuếch tán, nhuộm đen cả bầu trời thung lũng. Khí tức tử vong kinh khủng và băng lãnh từ trong những gợn sóng đó tỏa ra. Sau 2 năm, sơn cốc này lại một lần nữa bị bóng tối và tử vong bao phủ. Tất cả hoa cỏ cây cối đều khô héo với tốc độ kinh người, sinh cơ không ngừng mất đi. Chim thú cũng phát ra tiếng rên rỉ, thân thể bắt đầu già yếu. Những ma thú mạnh hơn một chút lúc này cũng nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Hải Ba Đông và Medusa đều vận toàn thân đấu khí để chống lại luồng năng lượng xung kích kinh khủng và mênh mông đó. Gió mạnh dữ dội quất vào người họ, khiến áo bào của họ bay phần phật. Không biết qua bao lâu, những gợn sóng năng lượng trên trời dần tan biến, cột sáng thông thiên cũng dần ảm đạm, từ từ hóa thành những hạt năng lượng tiêu tan giữa đất trời. Nơi trung tâm cột sáng lúc trước, bây giờ có một bóng người đang khoanh chân ngồi. Người này hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh thân hoàn toàn thu liễm. Một mái tóc dài màu mực trong suốt tùy ý xõa xuống thắt lưng. Lông mày như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết tựa bạch ngọc. Những đường nét mềm mại phát họa nên một khuôn mặt đẹp đến cực hạn, mang một cảm giác hoàn mỹ không thể diễn tả, phảng phất chỉ một thay đổi nhỏ cũng sẽ phá hỏng bức tranh đẹp nhất thế gian này. Một bộ áo bào đen che đi thân thể như băng cơ ngọc cốt, một mùi hương u lãnh thoang thoảng từ người hắn tỏa ra. Khí chất quanh thân lạnh lẽo, tựa như trích tiên, thanh nhã thoát tục, không giống như thứ nên tồn tại ở thế gian. Medusa nhìn bóng người bên dưới, không khỏi nhếch miệng, tức giận nói một câu. Hừ, cầm thú, ra vẻ người tốt. Dường như để chứng minh lời Medusa, bóng người tựa trích tiên bên dưới đột nhiên mở mắt. Trong khoảnh khắc, đôi mắt lóe lên từng tia khói đen, sát khí ngập trời. Quanh thân cũng hiện lên khói đen bao bọc, lượn lờ, tỏa ra khí tức cực kỳ tà ác. Sát khí, âm khí, tử khí hòa quyện, tà khí trong mắt bắn ra, nhất thời phản phất hóa thành một vị đại ma. Hóa thành kẻ ác lớn nhất thế gian. Khí chất này trực tiếp đánh tan hoàn toàn vẻ băng thanh ngọc khiết, tiên phong đạo cốt như trích tiên lúc nãy, rơi vào một thái cực khác. Hai thái cực rõ ràng hoàn toàn khác biệt, nhưng xuất hiện trên người hắn lại vô cùng hài hòa. Sự chuyển biến khí chất đột ngột đến nỗi khiến Medusa có chút ngẩn người, há to miệng. Chỉ có thể nói không hổ là ngươi sao. Hồng Trường Thanh nhanh chóng thu liễm hắc khí và khí thế, cảm nhận tử khí tinh thuần và thái âm chân khí dung hợp trong cơ thể, cùng với nguồn năng lượng kinh khủng tràn ngập toàn thân, hắn hài lòng gật đầu. Hơn một năm qua, Hồng Trường Thanh đã dùng thái âm bản nguyên để tinh luyện một tinh tử khí, biến nó thành bản nguyên tử khí của mình, đồng thời dung hợp với thái âm chân khí, trực tiếp khiến chất lượng của thái âm chân khí tăng lên không chỉ mấy lần, lại còn bổ sung thêm đặc tính ăn mòn sinh cơ của tử khí, uy lực vô cùng kinh khủng. Một tinh kia cũng bị thái âm bản nguyên xâm nhiễm và cải tạo, hoàn mỹ dung hợp với bản thân hắn. Bây giờ, một tinh này nên được gọi là thái âm hắc tử một thì thích hợp hơn. Hồng Trường Thanh vô cùng hài lòng với cái tên mới mà hắn đặt cho một tinh, nên không chấp nhận bất kỳ sự phản bác nào. Uy lực của thái âm hắc tử một cũng không làm Hồng Trường Thanh thất vọng. Việc luyện hóa và hấp thu nó đã trực tiếp khai phá đến mức tối đa thuộc tính một vốn yếu ớt trong người hắn, giúp hắn có thể hoàn mỹ điều khiển thái âm hắc tử một. Rất nhiều chiêu thức liên quan đến thái âm hắc tử một cũng lần lượt hiện lên trong đầu Hồng Trường Thanh, chỉ cần sau này chuyên tâm nghiên cứu một phen là có thể dùng để đối địch, uy lực cũng vô cùng to lớn. Cảnh giới của Hồng Trường Thanh lúc này cũng đã vượt qua bình cảnh thất tinh đấu tông trong một năm qua, đạt đến cửu tinh đấu tông. Có thể nói, chuyến đi sơn cốc lần này đã hoàn thành viên mãn, thu hoạch phong phú khiến tâm trạng hắn vô cùng vui vẻ. Hồng Trường Thanh nắm chặt tay, trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng rất nhanh hắn liền cảm ứng được cách mình không xa có một luồng khí tức của cường giả đấu tông, hơn nữa còn rất quen thuộc, chỉ là có chút không nhớ ra là ai. Hồng Trường Thanh có chút không hiểu, mang theo ánh mắt nghi hoặc, chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Medusa. Hồng Trường Thanh, ai có thể nói cho hắn biết tại sao Medusa lại ở đây không? Hắn nhớ rõ ràng một năm trước đã ném Medusa ra khỏi nụ hoa, sau khi nàng trút giận xong, hắn cũng cảm ứng được Medusa đã rời đi. Tại sao lại chạy về đây? Lúc nào chạy về? Chẳng lẽ là do lão già Hải Ba Đông kia đã nói gì với Medusa? Hồng Trường Thanh một mặt ngơ ngác nhìn Medusa, trong lòng đầy nghi vấn. Medusa nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hồng Trường Thanh, lập tức nổi giận, bộ ngực đầy đặn không ngừng phập phồng lên xuống. Hay lắm, lão nương ở đây canh gần 3 tháng trời, ngươi một chút cũng không phát giác sao, chuyện liên quan đến con người ngươi tuyệt đối không làm nhỉ. Chuyện này thật không thể trách Hồng Trường Thanh, mấy tháng qua hắn đã đến giai đoạn mấu chốt để dung hợp bản nguyên tử khí vào thái âm chân khí, phải cẩn thận dò xét, mỗi một sợi chân khí và tử khí dung hợp đều cần hao tổn tâm thần cực lớn. Nụ hoa màu đen bao bọc hắn lại có thể bảo vệ hắn rất tốt, nếu có người tấn công nụ hoa thì hắn cũng có thể phản ứng lại, cho nên khoảng thời gian này Hồng Trường Thanh thật sự không cần thiết và cũng không có tinh lực để chú ý đến chuyện bên ngoài nụ hoa. Điều này dẫn đến việc hắn hoàn toàn không biết Medusa đã đến. Hồng Trường Thanh mờ mịt mở miệng hỏi Medusa. Sao ngươi lại quay lại? Medusa nghe xong lời của Hồng Trường Thanh, tâm thái lập tức sụp đổ. Thằng khốn! Ta ở đây canh 3 tháng trời. Bây giờ ngươi hỏi ta tại sao lại quay lại? Ngươi, tên cầm thú này! Ta tại sao quay lại ngươi không biết sao? Nếu ngươi không làm ra loại chuyện đó với ta, ta có quay lại không? Dựa vào đâu ngươi có thể ở đây ung dung tu luyện? Mà ta lại phải quay về xà nhân tộc chịu đủ dày vò, ta khó khăn lắm mới quyết định đến tìm ngươi, ở đây canh ngươi 3 tháng đó. Kết quả ngươi vừa tỉnh dậy liền phóng ra làn khói đen quái dị kia đánh ta, một luồng khí tức làm người ta khó chịu muốn chết. Khó khăn lắm mới đợi được ngươi yên tĩnh lại, thế mà lại hỏi ta tại sao đến đây? A, ngươi cái thằng khốn này! Ngươi rốt cuộc có thể làm người được không hả? Medusa tâm thái hoàn toàn sụp đổ. Trời mới biết một mỹ đổ toa nữ vương vốn cao ngạo, không ai bì nổi, đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục ở chỗ Hồng Trường Thanh, cả đời cộng lại cũng không bằng nửa của 2 năm này. Trong cơn tức giận, nàng trực tiếp chửi ầm lên, không còn một chút phong thái nữ vương nào, đem hết oán khí tích tụ suốt 2 năm dài rút ra không còn một mống. Hồng Trường Thanh nhìn thấy bộ dạng này của Medusa, trong lòng cũng lập tức hiểu ra. Mặc dù hắn không thể hoàn toàn nhìn thấu nội tâm của phụ nữ, nhưng trạng thái rõ ràng như vậy của Medusa thì hắn vẫn có thể hiểu được. Làm nửa ngày, hóa ra Medusa này là một kẻ khẩu thị tâm phi sao. Những lời lúc trước nàng nói với hắn thực ra là đang mạnh miệng. Hắn thực ra đã thành công dỗ dành được Medusa. Chỉ là Medusa không thể hiện ra ngoài. Hồng Trường Thanh trước đây thực sự không nghĩ tới Medusa lại là một người có thuộc tính ngoài lạnh trong nóng như vậy. Mẹ kiếp, mặt lạnh như băng, cả ngày đằng đằng sát khí nói nhất định phải chặt mình. Mẹ kiếp, ai mà ngờ được trong lòng Medusa thực ra lại phức tạp như vậy. Bề ngoài còn một bộ dạng lạnh lùng, khiến Hồng Trường Thanh không phát hiện ra một chút sơ hở nào. Hồng Trường Thanh nhất thời rất sốc, quả nhiên, phụ nữ chính là diễn viên bẩm sinh, trong miệng không có một câu thật lòng. Hoàn toàn khiến người ta đoán không ra trong lòng nàng rốt cuộc đang nghĩ gì. Nghĩ đến đây Hồng Trường Thanh cảm thấy có chút buồn cười, cảm thấy Medusa như vậy thật có chút đáng yêu, cười ha hả mở miệng nói. Toa toa à, ngươi có thể đến đây, Thanh ca thật sự rất vui, nhưng mà thái độ nói chuyện này của ngươi, Thanh ca không thích đâu nha. Medusa nghe xong lời của Hồn Trường Thanh, suýt chút nữa không thở nổi, thiếu chút nữa tức chết tại cái nơi quỷ quái này, trực tiếp gầm lên. Cút đi. Lâm Trường Thanh, ngươi rốt cuộc có thể làm người được không hả? Nói xong, nàng quay người, lặng lẽ rơi hai hàng lệ. Nàng, đường đường Mỹ đổ toa nữ vương, trước đây là cỡ nào không ai bì nổi, được vạn xà kính ngưỡng, bị loài người coi là ác mộng, tồn tại khiến người ta kinh hoàng tột độ. Bây giờ ở chỗ Hồn Trường Thanh, uy nghi mất hết, tâm tính đại loạn, còn làm ra hành động chửi bới như đàn bà đanh đá ngoài đường. Điều này khiến nàng, vốn là người cao ngạo, thật sự có chút không chịu nổi. Nàng định là một kẻ thất bại trở về xà nhân tộc, đợi đến khi xà nhân tộc đi vào quỹ đạo, có một vị lãnh tụ mới, nàng sẽ tự tuyệt sinh cơ. Lòng đau không gì bằng lòng đã chết. Nghĩ đến đây, Medusa không kìm được nước mắt, đang định rời khỏi nơi khiến nàng đau lòng chồng chất này. Nhưng khi nàng đang định vận đấu khí rời đi thì lại cảm thấy mình không thể nào động đậy được. Cúi đầu nhìn, nàng phát hiện mình không biết từ lúc nào đã bị làn khói đen kia bao phủ. Hồn Trường Thanh cũng không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh nàng. Medusa trên mặt lộ vẻ tức giận, đang định mở miệng. Ngươi! Giây sau, đôi môi anh đào của nàng đã bị hung hăng chặn lại, thân thể mềm mại cũng bị Hồn Trường Thanh ôm vào lòng, khiến nàng không thể thoát ra dù chỉ một chút. Đôi mắt màu hổ phách của Medusa hung hăng co lại. Sau đó, cảm nhận được nhiệt độ từ bờ môi và cơ thể của đối phương, ngửi thấy mùi hương thanh u thoang thoảng trên người Hồn Trường Thanh, vào khoảnh khắc này, trái tim nàng phảng phất như bị thứ gì đó lấp đầy. Trái tim vốn đầy vết thương cũng lập tức lành lại. Trong mắt Medusa lại một lần nữa rơi lệ nóng hổi. Không giống như những giọt nước mắt vì lòng như tro tàn, bi thương đến tột cùng lúc nãy, lần này nàng là vui đến phát khóc. Medusa lập tức quyết tâm, mạnh mẽ hôn trả lại Hồn Trường Thanh. Sau đó, vài ngày sau, hai người triền miên ròng rã mấy ngày cuối cùng cũng tách ra. Lúc rời đi, Medusa còn liếm môi một cái, vẻ mặt lưu luyến không rời, khiến Hồn Trường Thanh không nói nên lời. Hai người cùng nhau đi ra từ ngọn núi hoang tàn. Medusa mặt mày rạng rỡ, xuân sắc ngập tràn. Mấy ngày nay, cuối cùng nàng cũng đã trút hết tất cả oán khí suốt hai năm qua bằng một phương thức không thể tả được, tâm tình tốt không gì sánh bằng. Tâm tình của Hồn Trường Thanh cũng không tệ, dù sao vừa xuất quan đã được Medusa chào đón như vậy, khiến hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, hơn nữa việc cùng Medusa không phải là thứ mà Nhã Phi các nàng có thể so sánh được. Dù sao Medusa cũng là đấu tông, cùng cấp bậc tu vi với hắn, thân thể vô cùng cường hãn, năng lượng trong cơ thể cũng vô cùng dồi dào. Hai người nếu thật sự muốn làm cho đến khi kiệt sức, không có mười mấy ngày thì không xong. Trước kia cùng Cổ Huân Nhi và Nhã Phi, Hồn Trường Thanh đều chỉ mất mấy canh giờ là kết thúc, sợ thời gian quá dài sẽ làm tổn thương các nàng. Mặc dù cũng rất thỏa mãn, nhưng chắc chắn không thể tận hứng như với Medusa được. Toa toa à, ngươi có muốn quay về xà nhân tộc không? Hồn Trường Thanh vô thức nói ra lời hỗn trướng ăn sạch chùi mép định bỏ đi. Medusa nghe xong lời của Hồn Trường Thanh, gương mặt xinh đẹp đang tươi cười như hoa lập tức lạnh đi, đôi mắt đẹp lóe lên vẻ lạnh lùng. Ngươi rất muốn ta quay về sao? Hồn Trường Thanh nghe Medusa nói vậy, sắc mặt cứng đờ. Xà nhân tộc không cần ngươi quay về trấn giữ sao? Dù sao ngươi cũng là nữ vương của xà nhân tộc mà. Medusa bây giờ đã lộ ra hung quang, vẻ mặt có chút dữ tợn, tàn bạo nói. Lúc ta ra đi đã thu xếp ổn thỏa cho xà nhân tộc, để lại hai đạo đấu khí có thể diệt sát tất cả kẻ địch dưới đấu tông. Ta cũng đã tăng tu vi cho một vị thống lĩnh lên không ít, sắp tấn thăng đấu hoàng, chẳng bao lâu nữa có thể kế thừa danh hiệu Medusa. Xà nhân tộc chỉ cần một nơi màu mỡ để sinh sống, sức mạnh như vậy đã đủ để họ bảo vệ lãnh địa của mình, cho nên ta không cần quay về nữa. Sao nào, bây giờ ngươi lại muốn đuổi ta đi à, nếu ngươi dám làm vậy, ta tuyệt đối sẽ liều chết cùng ngươi đồng quy vu tận. Hồn Trường Thanh giờ đã hiểu, Medusa muốn đi cùng hắn, hậu sự cũng đã giao phó xong. Cuộc sống sau này của hắn có lẽ sẽ không còn tiêu sái như trước, nhìn chúng ai liền phái Hải Ba Đông đi thương lượng có lẽ sẽ một đi không trở lại. Nhưng Hồn Trường Thanh nghĩ lại, thực ra Medusa đi theo hắn cũng không có gì. Dù sao tiềm lực của nàng rất kinh khủng, sẽ không kéo chân hắn. Hơn nữa bây giờ Medusa một lòng một dạ đều thuộc về mình, sau này sẽ là một trợ lực mạnh mẽ. Hắn cũng không nỡ lòng nào ép nàng đi. Đối với người phụ nữ toàn tâm toàn ý yêu mình, Hồn Trường Thanh vẫn rất mềm lòng, không làm được chuyện lạnh lùng quyết tuyệt đó. Chỉ là sau này có Diễm Ngộ thì phải thu liễm một chút, không thể để nàng phát hiện. Medusa trông không giống như người có thể cùng những người phụ nữ khác chia sẻ nam nhân của mình. Ai cuộc sống độc thân tươi đẹp sắp kết thúc rồi, ta lúc nào cũng mềm lòng nghĩ thông suốt. Hồn Trường Thanh trong lòng tự mặc niệm một chút, còn tự hát cho mình nghe một câu, sau đó ôm lấy vòng eo thon mềm mại không xương của Medusa nói. Toa toa à, sao ngươi có thể nghĩ về thanh ca của ngươi như vậy chứ? Thanh ca của ngươi là loại người đó sao? Giác ngộ tư tưởng của ngươi như vậy là không đúng đâu nha. Thanh ca là vì không muốn ngươi quay về, mới hỏi chuyện xà nhân tộc đó chứ, ngươi xem, hiểu lầm rồi phải không? Medusa nghe xong lời của Hồn Trường Thanh, vẻ mặt lạnh băng mới thoáng dịu lại, hai tay khoanh trước ngực, mặc cho Hồn Trường Thanh ôm. Đừng có nói với ta những lời kỳ quái đó nữa, lời ngươi nói chính ngươi có tin không? Trước đây khi ở trong thân thể của Thất Thải Thôn Thiên Mãn, ta đã thấy rõ những chuyện xấu xa ngươi làm, ta còn không biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì sao? Hồn Trường Thanh nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Medusa hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Hừ, ngươi đi đâu ta sẽ theo ngươi đến đó, ngươi đừng hòng làm như trước đây nữa, ta nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Ngươi vừa ý một người ta giết một người. Hoặc là ngươi giết ta trước đi. Nếu ngươi vì vậy mà muốn đuổi ta đi, ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói xong, Medusa thoát khỏi bàn tay không đứng đắn của Hồn Trường Thanh, hậm hực đi về phía trước. Hồn Trường Thanh một mặt khổ sở nhìn bóng lưng uyển chuyển của Medusa, đau khổ thở dài một tiếng. Ai thanh ca của ngươi khổ rồi đây còn không mau đuổi theo. Medusa thấy Hồn Trường Thanh đứng yên tại chỗ, bất mãn quay đầu quát khẽ với hắn. À, Hồn Trường Thanh như gà trống thua trận, ủ rũ đuổi theo. Ra khỏi ngọn núi hoang tàn, Hồn Trường Thanh vừa định hư không bước đi, rời khỏi sơn cốc, đột nhiên phát hiện Hải Ba Đông đang ngồi tu luyện bên một con sông nhỏ xa xa. Hồn Trường Thanh trong lòng có chút nghi hoặc, không phải hắn đã sớm để Hải Ba Đông đi rồi sao? Sao còn ở đây? Hồn Trường Thanh buông tay đang ôm Medusa ra, một cái lắc mình, xuất hiện trước mặt Hải Ba Đông, khiến Medusa trong mắt lại lóe lên vẻ bất mãn. Hú hồn! Hải Ba Đông bị Hồn Trường Thanh đột nhiên xuất hiện trước mặt dọa cho một phen, suýt chút nữa cả người nhảy dựng lên. Đấu khí hàng băng trong tay cũng đã theo bản năng hội tụ, nếu không phải kịp thời nhìn rõ là Hồn Trường Thanh, hắn đã một cái dùi băng lớn đập vào mặt người ta rồi. Hồn Trường Thanh liếc qua cái dùi băng lớn trong tay Hải Ba Đông, thấy khóe mắt Hải Ba Đông co giật một trận, sau đó tò mò hỏi. Trước đây ta không phải nói ngươi tự do rồi sao? Sao ngươi còn ở lại đây? Hải Ba Đông nghe giọng điệu tò mò của Hồn Trường Thanh về việc tại sao mình chưa rời đi, suýt chút nữa không kìm được mà phun ra một ngụm máu. Mẹ kiếp! Hóa ra hai năm trước ngươi thực sự định để ta về, vậy thì mẹ kiếp lúc rời đi ngươi liếc mắt với ta làm gì? Lão Phu còn tưởng ánh mắt đó của ngươi có hàm ý đặc biệt gì, nếu không thì mẹ kiếp Lão Phu đã sớm đi rồi. Hải Ba Đông gầm thét trong lòng, khóc không ra nước mắt. À ha ha, đại nhân anh minh thần võ, tiểu nhân bội phục, nguyện ý theo sau đại nhân. Nói ra câu này, trong lòng Hải Ba Đông đang rỉ máu. Hắn hận tại sao mình lại ngu xuẩn như vậy, không quay về từ một năm trước. Với thực lực đấu tông hiện tại, quay về Gia Mã Đế quốc chẳng khác nào Thái Thượng Hoàng. Đâu có phải theo Hồn Trường Thanh ở đây chịu tủi nhục. Nhưng bây giờ Hồn Trường Thanh đã ra ngoài, bên cạnh còn có một Medusa đang nhìn chằm chằm. Hải Ba Đông đoán rằng nếu mình nói muốn về Gia Mã Đế quốc, Medusa này có thể xé xác mình ra. Hắn vẫn chưa quên một năm trước Medusa không giết hắn là vì hắn là tùy tùng của Hồn Trường Thanh. Bây giờ nếu không theo nữa, hôm nay hắn có lẽ sẽ phải chôn thây ở nơi phong thủy bảo địa này. Hồn Trường Thanh nghe xong lời của Hải Ba Đông, véo cằm, chìm vào suy tư. Bây giờ ta vì lúc trước để cho Thái Âm Hắc Tử một tấn thăng, đã hao phí lượng lớn tài nguyên của Huân Nhi cho ta đã dùng hết 1/3. Trên người ta lại thêm một cái máy đốt tài nguyên là Thái Âm Hắc Tử 1, còn có Medusa cũng phải cấp cho nàng một ít, số còn lại chắc cũng không dùng được bao lâu. Chắc phải đến Hắc Giác Vực vơ vét một phen, tạo dựng một thế lực, hoàn toàn chiếm lĩnh Hắc Giác Vực, một nhà độc quyền mới được. Hải Ba Đông đã tấn thăng đấu tông. Ngược lại có thể để hắn đi theo. Mấy chuyện ức hiếp nam nữ bình thường cũng giao cho hắn làm đi. Hắn là mấy chuyện này có vẻ còn thành thạo hơn ta, cũng là một nhân tài. Hồn Trường Thanh không khỏi gật đầu, rõ ràng hắn rất hài lòng với những việc Hải Ba Đông làm cho hắn ở Gia Mã Đế quốc lần trước. Tốt, vậy ngươi theo ta đến Hắc Giác Vực đi, nơi đó tài nguyên không thiếu, ngươi theo ta tự nhiên có thể nhanh chóng tu luyện ở cảnh giới đấu tông. Hải Ba Đông trên mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng mở miệng. Đa tạ đại nhân. Thực ra trong lòng hắn vô cùng bất đắc dĩ, đáng tiếc không dám biểu lộ ra, chỉ có thể gượng ép tự an ủi mình, đi theo Hồn Trường Thanh cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, nói không chừng thật sự có thể nhanh chóng nâng cao tu vi. Nhưng trong lòng hắn cũng biết tình hình của mình, cả đời này đột phá đến đấu tông có lẽ đã là cực hạn. Trước đây có thể trong vòng một năm ngắn ngủi đột phá đến đấu tông, ngoài âm khí trong Hắc Hà ra, quan trọng hơn là vì hắn trong suốt 30 năm bị phong ấn, cũng không từ bỏ việc tinh luyện đấu khí, tích lũy lâu dài mới có thể bùng nổ, xông lên cấp độ đấu tông trong một năm ngắn ngủi. Nhưng đã đến đấu tông, tiềm lực của hắn về cơ bản đã cạn kiệt, mỗi bước tiến lên đều là vô cùng khó khăn. Đây cũng là hiện trạng của đại đa số đấu tông trên toàn đại lục. càng nhiều người hơn là bị kẹt ngoài cửa đấu tông, đến chết cũng không thể tiến thêm một bước, tọa hóa ở cảnh giới đấu hoàng, thật đáng buồn biết bao. Cho nên nói, những kẻ có huyết mạch đấu đế kia thật khiến người ta ngưỡng mộ đến mức nào. Đây cũng là lý do vì sao hồn tộc vì hồn Trường Thanh không có huyết mạch đấu đế mà ngay cả một viên đan dược thất phẩm cao cấp cũng không nỡ cho hắn. Người không có huyết mạch tu luyện muốn đột phá đấu tôn, nào chỉ có thể dùng một chữ khó để hình dung. Chưa kể đến đấu thánh trên cả đấu tôn, cảnh giới đấu tôn có đến cửu tinh cửu chuyển, 18 tiểu cảnh giới, mà sau cửu chuyển còn có bán thánh, mỗi một tầng đột phá đều khó hơn lên trời, khiến người ta tuyệt vọng. Nếu không thì tại sao toàn bộ đấu khí đại lục ngoài bát tộc ra, số lượng đấu thánh còn lại chỉ có mười mấy vị? Mà những người không dựa vào huyết mạch và thể chất đặc thù để đi đến tầng thứ đấu thánh này, kinh nghiệm cả đời của họ có thể nói là một bộ sử thi, bản thân họ chính là những truyền kỳ sống. Hải Ba Đông không dám vọng tưởng bản thân có thể chạm đến cảnh giới đấu tôn xa không thể với tới kia. Đi theo hồn Trường Thanh phần lớn vẫn là vì cái mạng nhỏ, cũng vì gia tộc. Về phần tu luyện, hắn đi theo hồn Trường Thanh nếu có thể trong lúc còn sống đột phá thêm 2-3 tinh nữa là hắn đã đủ mãn nguyện rồi. Đợi đến lúc không theo kịp bước chân của hồn Trường Thanh, hắn sẽ quay về Gia Mã đế quốc của mình xưng vương xưng bá, an hưởng tuổi già. Cũng chính vì vậy, Hải Ba Đông đối với việc đi theo hồn Trường Thanh mới không quá kháng cự, nhiều nhất cũng chỉ là trong lòng thầm chửi hồn Trường Thanh thêm mấy lần. Hồn Trường Thanh thấy Hải Ba Đông đồng ý, gật đầu, lấy ra hai bộ áo bào đen, đưa cho Medusa và Hải Ba Đông, không để ý đến ánh mắt nghi ngờ của hai người mà nói. Sau này các ngươi bình thường mặc bộ áo bào đen này, đây là trang phục của thế lực ta, tên là Hồn Điện. Sau này các ngươi ra ngoài gây chuyện, mặc kệ giết ai cũng không cần sợ, cứ báo cái tên này ra. Medusa như có điều suy nghĩ gật đầu, nói. Hồn Điện. Tên thật kỳ cục, nghe xong đã cảm thấy không phải nơi tốt lành gì, chẳng trách lại sinh ra một tên cầm thú như ngươi. Hải Ba Đông sau khi nghe xong, trong lòng cũng vô cùng đồng ý, nhưng không dám thể hiện ra mặt, cúi đầu, không dám nhìn Hồn Trường Thanh, sợ bị phát hiện điều bất thường. Hồn Trường Thanh nghe xong, sắc mặt lập tức tối sầm. Hắn cũng biết mình không phải thứ tốt lành gì, nhưng có thể đừng nói thẳng ra trước mặt thuộc hạ của mình như vậy không, làm hắn mất mặt quá. Khụ khụ, Hồn Trường Thanh ho hai tiếng, hóa giải bầu không khí có chút ngột ngạt, sau đó một mặt đầy ẩn ý nói. Thế lực này còn có một tiếng cười độc quyền, các ngươi cũng phải học cho được. Tiếng cười này khi giao chiến với người khác, có thể tạo ra xung kích tinh thần cho kẻ địch, khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Nghe Hồn Trường Thanh nói, Medusa lập tức có chút tò mò. Tiếng cười gì? Thần kỳ như vậy sao? Một loại đấu kỹ kỳ lạ à? Hải Ba Đông cũng tò mò không kém, theo lời Hồn Trường Thanh, đây chắc chắn là một loại đấu kỹ mạnh mẽ, uy lực không tầm thường, rất đáng để học. Hồn Trường Thanh cười hắc hắc hai tiếng nói. Cũng không phải, rất đơn giản, nào, học theo ta. Kiệt kiệt kiệt, Medusa, Hải Ba Đông, hai người nghe xong, sắc mặt lập tức có chút đen lại, trong lòng vô cùng lúng túng, cho rằng Hồn Trường Thanh lại lên cơn. Hồn Trường Thanh thấy hai người thờ ơ, rất bất mãn. Đây chính là truyền thừa cốt lõi từ hồn tộc, cho đến hồn điện, thế lực bá chủ như vậy, người bình thường còn không có tư cách học đâu, hai người này lại còn chê bai. Thế là Hồn Trường Thanh lập tức mắt lộ hung quang, một mặt hung ác nhìn chằm chằm Hải Ba Đông, trên thân ẩn ẩn có âm khí phát ra. Hải Ba Đông thấy thế lập tức kinh hãi, đâu còn nhớ đến cái gì là mặt mũi. Kiệt khụ khụ, Hải Ba Đông mặt già hiếm thấy có chút đỏ lên, xấu hổ phát ra tiếng cười kỳ quặc này. Hồn Trường Thanh thỏa mãn gật đầu, sau đó quay đầu, dùng một ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm Medusa. Medusa cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Hồn Trường Thanh, gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, bỗng nhiên quay đầu đi. Không học. Hồn Trường Thanh thấy Medusa thái độ kiên quyết, lập tức truyền âm. Toa toa à, ngươi muốn gia nhập hồn điện thì phải học cái này chứ, nếu không thì ngươi không gia nhập được đâu. Ngươi mà không gia nhập được thì làm sao ở bên cạnh ta được chứ? Hồn Trường Thanh vô cùng không biết xấu hổ nói, thủ đoạn uy hiếp có thể nói là đã đạt đến cực hạn. Chuyện gì cũng có thể lấy ra để uy hiếp người khác, kể cả là nữ nhân của mình. Medusa nghe xong, lập tức khó xử. Mặc dù nhất định phải ở cùng Hồn Trường Thanh, nhưng tiếng cười quỷ dị đó thật sự quá xấu hổ. Tại sao lại có người nghĩ ra được loại tiếng cười này, còn bắt người khác cũng phải phát ra loại tiếng cười đó nữa chứ? Medusa trong lòng điên cuồng gào thét, vô cùng dằn vặt. Cuối cùng, thực sự không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của Hồn Trường Thanh, nàng cắn răng, phát ra một tiếng cười nhỏ như mũi kêu. Kiệt khụ khụ, phát ra tiếng cười quỷ dị này xong, mặt Medusa càng đỏ hơn. Mà Hồn Trường Thanh nghe xong lại có chút bất mãn, nhíu mày, suy tư một lát rồi nói. Toa toa à, ngươi như vậy là không có chút khí thế nào cả, phải giống như vậy. Kiệt kiệt kiệt, trong tiếng cười phải mang theo ba phần trào phúng, ba phần hà khắc, hai phần âm hiểm, một phần tàn nhẫn, và một phần tà ác. Hiểu không? Medusa nghe xong, lồng ngực không ngừng phập phồng, trong lòng hung hăng. Khụ khụ, Kiệt, không đúng không đúng, không phải như vậy. Hồn Trường Thanh lắc đầu. Khụ khụ, vẫn không đúng, lại lần nữa. Kiệt kiệt kiệt, không đúng, vẫn là cút. Ta không học nữa. Ai, toa toa, ngươi cái này Hải Ba Đông bây giờ ngón chân sắp đào ra một cái phòng đấu giá mễ đặt nhĩ dưới đất, thật sự quá lúng túng. Hắn cảm thấy lão đại của mình quá mất mặt, thật sự không phù hợp với phong thái của một cường giả. Hắc Giác Vực. Cách học viện Già Nam không xa, có một thành thị tên là Phong Thành. Nơi đây, dù thành thị không lớn, nhưng ở Hắc Giác Vực lại có một vị trí vô cùng quan trọng. Đơn giản là vì thành chủ của Phong Thành chính là nhân vật có y thuật số 1 Hắc Giác Vực, Dược Hoàng Hàng Phong, người đã sớm trở thành luyện dược sư lục phẩm cao giai. Mà Hàng Phong này ngoài y thuật xuất thần nhập hóa, bản thân thực lực cũng cực kỳ khủng bố, đã đạt đến cực hạn của đấu hoàng, một chân bước vào tầng thứ đấu tông. Trung tâm Phong Thành là một khu rừng trúc hoàn toàn khác biệt với khu chợ ồn ào bên ngoài. Rừng trúc thanh u tĩnh lặng, là cấm địa của thành phố này, bất cứ ai tự tiện tiếp cận đều sẽ bị tiêu diệt không tha. Sâu trong rừng trúc có một tòa trúc lâu, màu xanh biếc tươi tốt tựa như phỉ thúy, thấm đượm một mùi hương trúc nhàn nhạt. Giờ đây, tòa trúc lâu vốn cả ngày thanh u vắng vẻ, yên tĩnh tao nhã lại vang lên tiếng cãi vã ồn ào, phá tan không khí tịch mịch trong rừng trúc. Đùng. Bên trong trúc lâu, một đại hán râu quai nón mạnh mẽ đập bàn tay to lớn xuống chiếc bàn gỗ dày tinh xảo trước mặt, ánh mắt lộ vẻ phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi gào lên. Cái cổ đốt tông chết tiệt. Cái con mụ cổ phần lão ma chết tiệt, con đàn bà đó hoàn toàn là một kẻ điên, không vì bất kỳ lợi ích nào, mỗi ngày chỉ nghĩ đến giết. Giết. Giết. Trong đầu hoàn toàn không biết đang nghĩ gì. Mỗi ngày không có việc gì làm lại đến xâm chiếm địa bàn của huyết tông ta, nếu cứ để mụ ta tiếp tục như vậy, toàn bộ Hắc Giác Vực sẽ bị mụ ta khuấy cho rối loạn. Một bên, một nam tử trung niên mặc áo bào đen, khuôn mặt anh tuấn, trên thân tỏa ra một tia uy nghiêm cũng gật đầu nói. Bác phiến môn của ta cũng bị mụ ta khuấy cho không được yên ổn, gần đây đệ tử môn hạ thương vong rất nhiều, phải nghĩ cách diệt trừ mụ ta cùng với cổ đốt tông. Phải cho mụ ta biết, Hắc Giác Vực không phải là nơi để mụ ta ỷ có chút tu vi là có thể làm càn, cho dù có hỗn loạn thị sát đến đâu cũng phải có một giới hạn. Một bên khác, một nữ tử xinh đẹp đến cực điểm, khuôn mặt tinh xảo tựa yêu tinh quyến rũ, cười duyên nói. Viên áo, nghe nói lần trước ngươi suýt nữa đã thua trong tay cổ phần lão ma đó nhỉ, sao nào, với cảnh giới bát tinh đấu hoàng của ngươi mà cũng bó tay với mụ ta sao? Nam tử trung niên được gọi là Viên Áo nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hung ác, mở miệng nói. Hừ, Tô Mị, ngươi đừng ở đó mà nói móc. Cũng chỉ vì La Sát Môn của ngươi cách cổ đốt tông xa, không bị lan đến, nếu không ta xem ngươi còn có thể nói những lời mát mẻ này không? Nữ tử tên Tô Mị bị Viên Áo quát một tiếng cũng không chịu yếu thế. Viên Áo, không phải ngươi thường tự cho mình thực lực cao cường, bát phiến môn của ngươi càng là vô pháp vô thiên, La Sát Môn của ta ngày thường bị đệ tử môn hạ của ngươi hãm hại không ít, sao nào? Bây giờ gặp phải cổ đốt môn lại rút lui rồi à? Viên Áo nghe vậy, sát ý trong mắt lập tức sôi trào, khí thế kinh khủng toàn thân dâng lên, ẩn ẩn trấn áp về phía Tô Mị. Hừ. Tô Mị hừ lạnh một tiếng, cũng không chịu yếu thế, khí thế bùng lên, va chạm với khí thế của Viên Áo. Trong nháy mắt, mặt đất xuất hiện những vết nứt nhỏ. Toàn bộ trúc lâu rung chuyển dữ dội, lung lay sắp đổ. Ngay lúc khí thế hai người giao tranh, trúc lâu sắp sụp đổ, một giọng nói vang lên ngăn cản hai người. Được rồi, hai vị, các ngươi mà cứ đấu nữa, chúng ta sẽ phải ngồi trong rừng nói chuyện đấy. Ta mời các vị đến là để cùng nhau đối phó với cổ đốt tông, không phải mời các vị đến đây tranh đấu, xin các vị nể mặt ta. Trong trúc lâu, một nam tử có chút anh tuấn mở miệng nói. Nam tử quanh thân khí chất lạnh lẽo, ẩn ẩn có một mùi đan hương từ trong cơ thể tỏa ra, khiến hắn có thêm vài phần mị lực khác thường. Chắc hẳn chư vị cũng đã cơ bản biết được tình hình của cổ đốt tông rồi nhỉ. Theo lời nam tử này, trong trúc lâu đã yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều không khỏi gật đầu, đại hán râu quai nón lúc trước mở miệng nói. Dược Hoàng, cổ đốt tông không đáng lo ngại, toàn là một đám thất bại ở Hắc Giác Vực mới gia nhập cái tông môn mới thành lập chưa đầy một năm này, nhưng mà cổ phần lão ma kia thì lại rất tà môn. Viên Áo cũng gật đầu nói. Cổ đốt tông ta cũng đã điều tra qua. Thực lực của các thành viên phần lớn không mạnh, chỉ ở mức trung bình, chủ yếu là một số thành viên tương đối nhạy bén. Kẻ xâm chiếm các thế lực khác chủ yếu vẫn là cổ phần lão ma. Mà những thế lực mụ ta xâm chiếm không phải vì tài nguyên phong phú hay không, mà là nhắm vào vị trí địa lý. Mụ ta chiếm giữ những nơi dễ dàng quan sát được phạm vi lớn nhất trong Hắc Giác Vực, đồng thời tiêu diệt các thế lực trên con đường nối liền những nơi này với cổ đốt tông, để đảm bảo tình báo có thể truyền đi kịp thời. Bất kỳ động tĩnh nào ở Hắc Giác Vực đều có thể nhanh chóng bị mụ ta biết được. Dường như là để tìm kiếm một thứ gì đó. Người được đại hán râu quai nón gọi là Dược Hoàng chính là Hàng Phong. Hàng Phong nghe xong lời Viên Áo, trong mắt lập tức lóe lên một tia tinh quang. Thứ có thể khiến một người như vậy phải tốn công tìm kiếm chắc chắn không phải là vật tầm thường, chỉ không biết chư vị hiểu rõ tình hình của cổ phần lão ma đến đâu. Mấy năm nay Hàng Phong đang nghiên cứu một phương thuốc, muốn dựa vào đó để tìm cơ hội tấn thăng thất phẩm luyện dược sư, cho nên không quá rõ những chuyện xảy ra ở Hắc Giác Vực trong 2 năm qua. Hàng Phong chỉ nghe nói cổ phần lão ma sở hữu một loại hỏa diễm màu vàng sẫm uy lực kinh khủng, nhưng không ai nhận ra đó là loại lửa gì, dường như không phải là loại hỏa diễm được ghi trên dị hỏa bản. Hàng Phong nghe xong liền có hứng thú. Sau khi tìm hiểu một phen về hành tung và thực lực đại khái của cổ phần lão ma, hắn tự thấy chỉ dựa vào mình thì không bắt được người này. Hắn liền mời mấy vị bạn hợp tác thường ngày cùng với một số thế lực bị cổ phần lão ma gây hại sâu sắc đến đây, dự định cùng nhau ra tay bắt cổ phần lão ma. Nhưng mà nghe mấy vị bạn hợp tác đã từng tiếp xúc với cổ phần lão ma này nói năng úp mở, ẩn ẩn có vẻ e ngại là sao? Đây đều là những đại lão hàng đầu của Hắc Giác Vực cả mà, sao lại bị người ta dọa thành ra thế này? Vì không hiểu rõ về cổ phần lão ma, Hàng Phong cảm thấy vẫn nên thận trọng một chút, nghe xem mấy vị bạn hợp tác nhận thức thế nào về mụ ta. Cổ phần lão ma, một năm trước bắt đầu nổi danh dần trong Hắc Giác Vực, thực lực là đấu hoàng sơ cấp. Một tay hỏa diễm kỳ quái lại có thể giúp mụ ta đối chiến với đấu hoàng cao giai mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí có thể ẩn ẩn áp chế. Đấu hoàng trung giai trong tay mụ ta muốn chạy thoát cũng rất khó khăn, ta cho rằng đó là một loại dị hỏa mà ta không biết. Đại hán râu quai nón nói, sau đó dừng lại một chút, trong lòng lóe lên một tia sợ hãi, nói tiếp. Sau đó người này sáng lập cổ đốt tông, chủ yếu dùng để thu thập tình báo, nhưng cách thức thu thập tình báo của họ quá càn rỡ, rất nhanh đã bị ta chú ý tới. Ta phái một đấu hoàng trung giai liên hợp với mấy vị đấu hoàng cao giai ở phía tây Hắc Giác Vực đến vây giết mụ ta, kết quả tại chỗ chết 3 người. Tuy lão ma đó cũng bị trọng thương, nhưng khi những người còn lại định giết mụ ta, thì bị một bóng đen cứu đi. Vài ngày sau, vết thương của lão ma đó đã hoàn toàn hồi phục, một mình đến phía tây giết chết mấy tên đấu hoàng cao giai đã vây công mụ ta hôm đó. Sau đó không lâu, lão ma đó liền im hơi lặng tiếng gần một năm. Mấy ngày trước lại xuất hiện, càng thêm không kiêng nể gì, đồ môn diệt tông. Tốc độ nhanh đến mức người ta không kịp phản ứng. Ta cùng Viên Áo và mấy vị đấu hoàng khác liên hợp, định cùng nhau tru sát mụ ta. Không ngờ lão ma lần này xuất hiện thực lực tăng mạnh, ta và Viên Áo thấy tình thế không ổn, nên đã rời đi trước, những người còn lại đều chết dưới tay lão ma đó. Ta thậm chí nghi ngờ lão ma này lúc này đã tấn thăng đấu tông, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta, quá mức không thể tin nổi, mụ ta một năm trước mới chỉ là đấu hoàng sơ cấp. Nghe gã đại hán râu quai nón nói xong, đồng tử của Hàng Phong đột nhiên co rút lại. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, tựa như đã nghĩ tới điều gì. Hắn lẩm bẩm trong lòng, đấu hoàng một năm có lẽ đã là đấu tông lại còn có loại hỏa diễm không hề quen thuộc. Chết tiệt! Lẽ nào nữ nhân này tu luyện phần quyết? Đã dung hợp hai loại dị hỏa trở lên. Chẳng lẽ nàng ta đã tìm được lão già kia? Tìm kiếm thứ gì ở Hắc Giác Vực? Nếu nàng ta thật sự nắm giữ phần quyết, thứ cần tìm chỉ có thể là dị hỏa. Lão già chết tiệt! Trước kia sống chết không chịu đưa phần quyết cho ta, cứ nói tâm tính ta bất chính, giờ thì sao? Chẳng phải phần quyết đã rơi vào tay con mụ cổ phần lão ma giết người như ngoé này sao? Giờ đây, cổ phần lão ma đã là cường giả nghi là đấu tông, cho dù không phải thì cũng là đấu hoàng đỉnh phong, lại kết hợp với dị hỏa đã dung hợp, đấu tông bình thường cũng chưa chắc làm gì được ả, đáng chết. Ánh mắt Hàng Phong âm u bất định, thần sắc cực kỳ khó coi. Sát khí quanh thân ẩn hiện, hơi thở lạnh lẽo trong nháy mắt bao trùm toàn bộ trúc lâu. Khiến mấy người trong phòng có chút ngơ ngác. Bọn họ không hiểu vì sao vừa nghe xong tin tức về cổ phần lão ma, vị dược hoàng Hàng Phong này thường hỉ nộ không lộ, luôn giữ phong độ, lại đột nhiên thất thố đến vậy. Hàng Phong không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vẻ mặt âm trầm, không ngừng đi đi lại lại trong trúc lâu. Hắn nghiến răng, không được. Vì phần quyết, ta đã phải trả một cái giá rất đắt. Vì nó, ta thậm chí không tiếc liên thủ với hồn điện, mang danh kẻ phản sư diệt tổ. Ta còn bị phong tôn giả truy sát. Phải trốn khỏi Trung Châu, lưu lạc đến cái chốn quỷ quái này. Bây giờ bảo ta cứ thế từ bỏ, ta không cam tâm. Lúc này, mắt Hàng Phong đã vằn lên những tia máu, trán nổi gân xanh, trông như một con thú nhỏ đang cuồng loạn, vừa điên cuồng lại vừa bất lực. Lũ người ở Hắc Giác Vực này đã vô dụng, không cản nổi cổ phần lão ma, vậy thì chỉ còn cách liên thủ với đám chơi độc ở Xuất Vân Đế Quốc. Bọn người ở Xuất Vân Đế Quốc luyện độc đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ, chẳng có luyện dược sư nào thèm đến quốc gia đó. Nếu ta mở lời, bọn chúng rất có thể sẽ đồng ý hợp tác. Nhưng thực lực của chúng quá mạnh, khó mà khống chế, hợp tác với chúng không khác gì bảo hổ lột da. Nhưng bây giờ cũng không thể lo nhiều như vậy được nữa. Phần quyết. Nhất định phải là của ta. Ánh mắt Hàng Phong lộ ra hung quang, phần quyết đã sớm trở thành chấp niệm trong lòng hắn, thề không bao giờ từ bỏ. Sau khi quyết định, Hàng Phong cố gắng bình ổn tâm tình, thu lại khí thế, trở về dáng vẻ điềm đạm như trước, rồi nói, ha ha, chư vị. Vừa rồi nghe Phạm Lão Tông Chủ miêu tả, cổ phần lão ma kia rất giống một kẻ thù của ta, nên ta mới có chút thất thố. Mong mọi người đừng để tâm. Mọi người nghe vậy cũng hiểu ra, trong mắt đều lóe lên vẻ vui mừng. Nếu cổ phần lão ma và Hàng Phong có thù, vậy thì có vị lục phẩm luyện dược sư sắp đột phá thất phẩm này gia nhập, bọn họ thật sự có khả năng diệt được cổ đốc tông. Nhưng không đợi mọi người mở miệng, Hàng Phong đã nói tiếp, nếu cổ phần lão ma này thật sự là người mà ta biết, thì chỉ dựa vào chúng ta không thể nào bắt được ả đâu. Gã đại hán râu quai nón tên Phạm Lão có chút nghi hoặc, nghe nói dược hoàng quen biết Kim Ngân Nhị Lão, hai vị đó đều là đấu hoàng đỉnh phong, liên thủ có thể địch lại đấu tông. Hai vị đó cộng thêm mọi người ở đây mà vẫn không bắt được một cổ phần lão ma sao? Hơn nữa, dược hoàng ngài không chỉ cũng là đấu hoàng đỉnh phong, mà còn sở hữu dị hỏa, ngay cả đấu tông cũng có thể đối đầu một trận cơ mà. Hàng Phong nghe xong lắc đầu, trước đây chẳng phải cũng có mấy vị cao giai đấu hoàng cùng nhau vây giết cổ phần lão ma đó sao? Lúc đó ả ta mới chỉ là đấu hoàng sơ cấp, kết quả thế nào? Bây giờ ả đã có thể là đấu tông, mấy kẻ có thực lực tương đương đấu tông như chúng ta đi tìm ả, ngươi chắc chắn không phải là đi nộp mạng sao? Mọi người nghe Hàng Phong phân tích, sắc mặt cũng lập tức trở nên khó coi. Phạm Lão mặt âm trầm nói, vậy chúng ta cứ thế ngồi nhìn cổ phần lão ma tàn phá Hắc Giác Vực, rửa sạch cổ, ở nhà chờ đợi một ngày nào đó ả kéo đến đồ sát tông môn chúng ta ư? Dĩ nhiên không phải. Vài ngày tới ta sẽ đi tìm cao thủ tương trợ. Mấy ngày này các ngươi cứ thu hẹp địa bàn lại, đừng gây xung đột với cổ phần lão ma nữa. Chờ người tương trợ đến đây, chúng ta sẽ nhất cử đánh giết ả, để đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào. Hàng Phong cười lắc đầu, ra vẻ đã nắm chắc phần thắng. Mặc dù nói đám đấu hoàng ở Hắc Giác Vực này không có tác dụng lớn, và hắn cũng định đi lôi kéo cao thủ của Xuất Vân Đế Quốc, nhưng dẫu sao cũng là một phần trợ lực. Đối phó với loại người sở hữu phần quyết, thực lực cao siêu, thủ đoạn tàn nhẫn này, cẩn thận thế nào cũng không đủ. Không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì phải toàn lực ứng phó, không chừa một kẻ hở nào. Mọi người nghe Hàng Phong nói vậy cũng bừng tỉnh, trong lòng vui mừng không xiết. Bọn họ đương nhiên biết rõ sức hiệu triệu của một lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư kinh khủng đến mức nào, trong lòng cũng an ổn hơn rất nhiều, không còn lo lắng hải hùng vì cổ phần lão ma nữa. Bọn họ vội vàng mở miệng, có dược hoàng ra tay, triệu tập cường giả, xem ra cổ phần lão ma lần này khó thoát kiếp nạn rồi. Không sai, cổ phần lão ma tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là kẻ đơn độc, thủ hạ của cổ đốc tông cũng chẳng có gì đáng kể. Đã có dược hoàng mở lời, chúng ta cũng yên tâm rồi. Ta xin phép về tông môn trước, chờ tin tức của dược hoàng. Ta cũng xin cáo lui. Nhìn từng người rời đi, Hàng Phong nheo mắt lại, vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng nắm đấm siết chặt dưới tay áo hoa lệ tinh xảo lại không ngừng run rẩy, cho thấy nội tâm hắn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Hàng Băng. Hàng Phong đột nhiên trầm giọng gọi. Tiếng gọi vừa dứt, một bóng người tự quỷ mị lướt ra, xuất hiện trong phòng trúc, quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, chủ tử có gì phân phó. Mang thẻ ngọc này đi, Hàng Phong tiện tay vung ra một miếng ngọc giản, định ném cho Hàng Băng, nhưng lại dừng động tác lại. Sau một hồi trầm tư, hắn lại thu ngọc giản về. Thôi bỏ đi, ngươi lui xuống, ta sẽ tự mình đi. Hàng Băng có chút không hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng đáp, vâng, chủ tử. Sau đó thân hình lóe lên, lại biến mất trong phòng trúc. Hàng Phong thấy vậy, thân hình cũng lập tức trở nên hư ảo, chậm rãi biến mất trong khu rừng trúc này. Trong chốc lát, khu rừng trúc vốn ồn ào lại một lần nữa trở về với vẻ tĩnh mịch thường ngày. Hắc Ấn Thành. Một thành trì khổng lồ xây từ những khối cự thạch đen như mực, đây là thành thị của một thế lực bá chủ Hắc Giác Vực, Bát Phiến Môn, cũng là đầu mối kinh tế của cả một khu vực lân cận, vô cùng phồn hoa, trong thành người người chen chúc, dòng người qua lại không ngớt. Lúc này, trên bầu trời bên ngoài cửa thành khổng lồ xuất hiện ba bóng đen, cả ba đều được bao bọc trong áo choàng đen, khí tức trên người ẩn hiện tỏa ra, khiến không gian gần đó rung động từng lớp gợn sóng. Nếu có người chú ý tới ba người này, nhất định sẽ vô cùng kinh hãi. Bởi vì ba người này lơ lửng giữa hư không mà hoàn toàn không sử dụng đấu khí hóa cánh. Điều này chứng tỏ cả ba người đều là cường giả cấp bậc đấu tông. Phải biết rằng, cường giả mạnh nhất trên danh nghĩa của Hắc Giác Vực hiện nay cũng chỉ ở cấp bậc đấu hoàng đỉnh phong. Bây giờ lại cùng lúc xuất hiện ba vị cường giả đấu tông, sao không khiến người ta chấn kinh cho được. Ba người này chính là nhóm của Hồn Trường Thanh đang từ Hắc Giác Đại Bình Nguyên tiến về Hắc Giác Vực. Nhìn xuống thành thị nhộn nhịp bên dưới, Hồn Trường Thanh phân phó Hải Ba Đông vào thành dò xét một chút, hỏi thăm xem Hắc Giác Vực những năm gần đây đã xảy ra chuyện gì. Vâng, đại nhân. Hải Ba Đông nghe vậy gật đầu, thân hình khẽ lướt, hóa thành một tia sáng xanh lam bay xuống thành thị bên dưới. Hồn Trường Thanh thấy Hải Ba Đông rời đi, lật bàn tay, một chiếc nhẫn trữ vật màu đen xuất hiện. Hắn dùng ngón tay còn lại lướt nhẹ qua chiếc nhẫn. Một tiếng rắc như thể có thứ gì đó vỡ nát truyền ra từ chiếc nhẫn. Hai năm trước, Sau khi nhận được lượng lớn tài nguyên quý giá từ tay Cổ Huân Nhi, Hồng Trường Thanh đã đưa rất nhiều dược liệu khôi phục linh hồn cho Dược Trần. Dược Trần cũng vì hấp thụ và luyện hóa những dược liệu đó mà rơi vào trạng thái ngủ say. Hồng Trường Thanh bèn đặt một tầng phong ấn lên chiếc nhẫn, đề phòng Dược Trần đột nhiên tỉnh lại, phát giác được chuyện bên ngoài. Những việc hắn thường làm chẳng có mấy việc là chuyện tốt, bị Dược Trần phát hiện thì phiền to. Vừa rồi, hắn cảm nhận được linh hồn lực trong nhẫn có dấu hiệu thức tỉnh, liền phá bỏ phong ấn trước, để tránh Dược Trần tỉnh lại phát hiện mình bị phong ấn mà sinh lòng nghi ngờ. Sau khi giải trừ phong ấn trên nhẫn, Hồng Trường Thanh liền thu nó lại. Một lát sau, Hải Ba Đông cũng từ trong thành trở về. Đại nhân, Hắc Giác Vực hai năm nay vô cùng bất ổn. Hai năm trước xuất hiện một kẻ tên là Cổ Phần Lão Ma, sáng lập một tông môn tên là Cổ Đốt Tông. Lão Ma này làm người ác độc tàn nhẫn, vô cùng hiếu sát, trong hai năm qua đã khuấy đảo Hắc Giác Vực đến gà chó không yên, rất nhiều thế lực bị ả ta hủy diệt. Bác Phiến Môn, chủ nhân của Hắc Ấn Thành này, cũng bị thiệt hại nặng nề. Nhưng vì Hắc Ấn Thành cách Cổ Đốt Tông khá xa nên không bị ảnh hưởng nhiều. Hiện tại trong thành còn đang tổ chức một buổi đấu giá rất lớn. Hải Ba Đông đem những tin tức dò hỏi được trong thành từng cái một báo cho Hồng Trường Thanh. Hồng Trường Thanh nghe xong cũng có chút mờ mịt. Cổ Đốt Tông. Cổ Phần Lão Ma. Cái quái gì vậy? Hắc Giác Vực có nhân vật như thế sao? Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng ném cái lão ma gì đó ra sau đầu. Kệ ả là lão ma gì, nhưng dù có là ma quỷ, liệu có thể tà ma hơn hắn được sao? Dám đến chọc hắn, hắn sẽ trực tiếp dạy cho lão ma đó cách làm người, xem ai tàn nhẫn hơn ai. Hồng Trường Thanh chuyển sự chú ý sang buổi đấu giá, lòng có chút hứng thú. Mặc dù lần đấu giá trước khiến hắn rất thất vọng, nhưng biết đâu lần này lại có thể nhặt được món hời. Hơn nữa, đấu giá hội ở Hắc Giác Vực cao cấp hơn nhiều so với đấu giá hội của Mễ Đặc Nhĩ, có thể nói là nơi hội tụ tất cả hàng hóa phi pháp của cả vùng Tây Bắc Đại Lục, biết đâu lại có thứ gì tốt thật. Hồng Trường Thanh vẫn còn khá cay cú về lần đấu giá tay không mà về trước đó, thế là hắn mở miệng, đi, đến đấu giá hội xem thử. Nói xong, hắn hóa thành một luồng sáng đen, biến mất ở cuối chân trời. Đến trước cổng chính của phòng đấu giá khổng lồ trong Hắc Ấn Thành, cánh cửa lớn được xây từ những tảng đá đen như mực, trông dữ tợn và to lớn, khiến người ta đứng trước nó liền có cảm giác nhỏ bé. Lúc này bên ngoài phòng đấu giá, người đông nghìn nghịch, tiếng huyên náo, tiếng chửi bới vang trời. Thậm chí có không ít người đã đánh nhau sinh tử ngay bên ngoài, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng những người xung quanh dường như không hề để ý, kẻ cãi nhau cứ cãi, kẻ chửi bới cứ chửi. Cảnh tượng này khiến Hồng Trường Thanh không khỏi chửi thầm, tố chất của người ở Hắc Giác Vực này thật sự không thể khen nổi. Lối đi vào phòng đấu giá vô cùng chen chúc, mùi mồ hôi, mùi máu tươi hòa quyện vào nhau, khiến Hồng Trường Thanh đứng cách đó không xa cũng phải nhíu mày. Hắn không muốn chen lấn với đám người này, hắn bị bệnh sạch sẽ khá nặng. Ngay lập tức, một luồng khí thế cuồn cuộn dâng lên. Hơi thở tà ác, lạnh lẽo lan tỏa, bao trùm cả dòng người dài như rồng rắn phía trước. Tất cả mọi người trong nháy mắt cảm nhận được một luồng khí tức âm u, lạnh lẽo, kinh khủng bao phủ lấy mình. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, khiến họ không khỏi sợ hãi. Quay đầu nhìn lại, họ thấy ba người toàn thân mặc áo choàng đen. Kẻ đứng giữa, hắc khí lượn lờ quanh thân, khí tức quỷ dị kinh khủng, khiến người ta mồ hôi lạnh chảy ròng. Hồng Trường Thanh tức giọng khàn khàn, âm u nói, không muốn chết thì tránh ra. Giọng Hồng Trường Thanh không lớn, nhưng lại vang lên rõ ràng bên tai mọi người. Nghe thấy giọng nói khàn khàn sắc bén như tiếng ác quỷ, cùng với khí tức tà ác kinh khủng trên người hắn, những kẻ vốn lòng dạ độc ác, vô pháp vô thiên ở Hắc Giác Vực cũng không khỏi sinh lòng sợ hãi, vội vàng tránh sang hai bên. Trong nháy mắt, dòng người dài như rồng rắn tách ra làm hai, mở ra một lối đi thông suốt ở giữa. Khặc khặc, Hồng Trường Thanh cười lên một tiếng âm hiểm, rồi dẫn hai người đi vào phòng đấu giá. Khi Hồng Trường Thanh đi ngang qua, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí tức tà ác âm u toát ra từ người hắn. Cảm giác đó khiến họ như bị ai đó bóp nghẹt trái tim, như thể giây sau sẽ chết đi, sợ đến mức không dám thở mạnh. Đợi đã. Ngay khi nhóm Hồng Trường Thanh đang bước vào phòng đấu giá trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, một giọng nói vang lên, khiến tất cả không khỏi ngoái lại nhìn, xem kẻ nào lại to gan như vậy, dám chọc vào vị đại gia trông có vẻ là một kẻ tàn nhẫn này. Khi thấy người đến là một nam tử tuấn tú, mặc trường bào màu đỏ máu hoa lệ, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt hơi có màu đỏ nhạt, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ đã hiểu. Thì ra là Phạm Lăng, con trai của tông chủ Huyết Tông. Chẳng trách dám gọi cái người trông rất đáng sợ kia lại. Cha hắn là cường giả trên hắc bảng, hắn có gì mà không dám. Nhưng hắn gọi người ta lại làm gì? Nhìn tên hắc bào nhân kia không vừa mắt sao? Ai biết, cứ xem đi đã. Tên hắc bào nhân này tuy lợi hại, nhưng gặp phải người của Huyết Tông nói không chừng cũng phải chịu thiệt thôi. Nói thừa, ai bảo tên hắc bào nhân này phách lối như vậy? Đáng đời. Ha ha, không biết vị tiên sinh này từ đâu tới. Theo tại hạ nhớ, trong Hắc Ấn Thành này không có nhân vật như tiên sinh. Tại hạ là Phạm Lăng của Huyết Tông, thấy chư vị khí chất phi phàm nên đặc biệt đến kết giao một phen, không biết có thể đi cùng được không? Gã trai tên Phạm Lăng gọi mấy người lại, không thèm để ý đến những lời bàn tán xung quanh, nhanh chân tiến lên, nói năng khách khí, nhưng miệng thì nói với Hồn Trường Thanh, còn mắt thì lại dán chặt vào Medusa đang đứng bên cạnh. Trong mắt gã bùng lên ngọn lửa dâm tà nóng bỏng, dường như muốn dùng ánh mắt xuyên thủng lớp áo choàng đen trên người Medusa để nhìn thấy thân thể ẩn giấu bên dưới. Medusa tuy đã dùng áo choàng đen che đi dung mạo và thân hình, nhưng chiếc áo choàng này không hề rộng thùng thình, ngược lại còn làm nổi bật lên vóc dáng tuyệt mỹ của nàng, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái cũng cảm thấy cơ thể như bốc hỏa. Chiếc mũ trùm che đi dung nhan tuyệt thế của Medusa, nhưng lại để lộ ra chiếc cằm thon gọn hoàn mỹ, kết hợp với thân hình yêu kiều kia, khiến người ta vừa nhìn đã biết đây tuyệt đối là một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, một tuyệt sắc nhân gian. Chiếc áo choàng đen không những không che đi vẻ đẹp của Medusa, ngược lại còn khiến nàng trông có một vẻ đẹp thần bí, mông lung, càng khiến người ta trong lòng nóng rực, muốn xé toạc chiếc áo choàng đó ra để chiêm ngưỡng bí mật ẩn giấu bên dưới. Đám người phía trước bị khí thế và giọng nói của Hồn Trường Thanh trấn áp, không dám nhìn thẳng vào hắn, nên tự nhiên không ai phát hiện ra khung cảnh tuyệt đẹp bên cạnh. Cho dù có người thấy được, cũng không dám để lộ ra. Nhưng Phạm Lăng này là ai? Vốn là kẻ vô pháp vô thi, ngay cả ở nơi ăn thịt người không nhã xương như Hắc Giác Vực, khi Hồn Trường Thanh lên tiếng, ánh mắt gã đã chuyển sang nhóm người họ. Khi thấy Medusa đứng cạnh Hồn Trường Thanh, dù gã thiếu tông chủ này từng tiếp xúc không ít mỹ nhân, cũng không khỏi dâng lên một ngọn lửa dục vọng cháy bỏng. Hắn điên cuồng muốn chiếm đoạt nữ nhân trước mặt. Với nhãn lực của một kẻ suốt ngày đắm chìm trong sắc đẹp, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, dung mạo ẩn giấu dưới chiếc mũ trùm của Medusa tuyệt mỹ đến mức nào, tuyệt đối là mỹ nhân mà cả đời hắn khó gặp được. Thế là gã lập tức dẫn theo hai tên hộ vệ đấu vương bên cạnh mình, tiến lên gọi nhóm ba người áo đen lại. Hồn Trường Thanh nghe có người gọi mình lại thì hơi ngạc nhiên, không rõ là vị huynh đài nào lại không muốn sống, tò mò quay người lại xem. Khi thấy gã thanh niên trước mắt đang nhìn chằm chằm Medusa không chớp mắt, không hề che giấu ánh mắt dâm tà, Hồn Trường Thanh lập tức hiểu ra. Đặt mình vào vị trí của gã, Hồn Trường Thanh tự nhận nếu mình là gã thanh niên này, dục vọng trong mắt tuyệt đối không kém gã là bao. Lần đầu tiên nhìn thấy Medusa trong đóa hoa sen năm đó, hắn cũng y như vậy, chỉ khác là hắn đã thành công, còn vị huynh đài này thì Hồn Trường Thanh lắc đầu, trong lòng thầm mặc niệm cho gã thanh niên họ Phạm này một giây. Medusa trước đây vốn nổi danh là hung tàn ngang ngược, gã họ Phạm đẹp trai này hôm nay e là khó toàn mạng. Tự tìm cái chết. Ngay lúc Hồn Trường Thanh đang mặc niệm cho gã trai đẹp, Medusa lạnh lùng hừ một tiếng. Giọng nói lạnh đến cực điểm thốt ra từ miệng nàng, sau đó tay áo đen đột ngột vung lên. Trong chớp mắt, Phạm Lăng, kẻ vẫn còn đang giữ nụ cười dâm tà, bỗng nổ tung từ trong ra ngoài, hóa thành một trận mưa máu. Hai tên đấu vương phía sau gã đầu tiên là thần sắc cứng đờ, sau đó cũng theo Phạm Lăng mà nổ tung thành hai đám sương máu. Sương máu hóa thành một trận mưa huyết, rơi xuống người những kẻ đứng bên cạnh, nhưng tất cả bọn họ đều mặc cho mưa máu rơi xuống, không dám động đậy, toàn thân run rẩy. Ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng tột độ, tất cả đều vội vàng cúi đầu, không dám nhìn vào bóng hình vốn được cho là một khung cảnh tuyệt đẹp bên cạnh Hồn Trường Thanh nữa. Nhìn một cái là chết người đấy. Khặc khặc, Hồn Trường Thanh liếc nhìn mọi người với ánh mắt âm u, miệng phát ra tiếng cười lạnh lẽo, rồi dẫn hai người đi vào phòng đấu giá. Khi bị ánh mắt lạnh giá của Hồn Trường Thanh quét qua, tất cả mọi người đều cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh toát. Mãi đến khi ba người Hồn Trường Thanh hoàn toàn tiến vào phòng đấu giá, biến mất khỏi tầm mắt, họ mới thở phào một hơi thật mạnh. Quá quá đáng sợ, vừa rồi bị hắn liếc một cái ta cảm giác như mình sắp chết đến nơi rồi, nhóm người này tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Huyết Tông lần này e là gặp hạn rồi. Nữ nhân kia phất tay một cái đã đánh cho hai đấu vương và một đấu linh tan thành tro bụi, tuyệt đối là cường giả đấu hoàng. Mà nam nhân kia khí tức còn kinh khủng hơn, chắc chắn còn mạnh hơn nữ nhân đó nữa. Hắc hắc, Huyết Tông gần đây bị Cổ Đốt Tông làm cho sức đầu mẻ trán. Nếu không phải Cổ Phần lão ma gần đây không ra tay, Huyết Tông đã bị diệt rồi. Giờ lại đắc tội thêm ba cường giả kinh khủng này, xem ra lại có một thế lực bá chủ sắp tiêu đời rồi. Hắc hắc, vào trong thôi. Huyết Tông chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin, nói không chừng sau khi đấu giá hội kết thúc còn có kịch hay để xem. Đi qua hành lang tối tăm, đến cuối dãy, rẽ một cái, một sảnh đấu giá khổng lồ hiện ra trước mắt. Sảnh đấu giá này còn lớn hơn phòng đấu giá mễ đặt nhĩ đến mấy lần, ghế ngồi san sát trải rộng trên khán đài. Đài đấu giá hoàn toàn được xây bằng thủy tinh lộng lẫy, càng khiến người ta hoa cả mắt. Bốn phía sảnh treo những màn hình lớn, trên đó hiển thị vô số vật phẩm tham gia đấu giá. Ngay cả Hồn Trường Thanh nhìn thấy cũng không khỏi chật chật hai tiếng, quay sang treo chọc Hải Ba Đông, chật chật, Hải Ba Đông, phòng đấu giá của người ta trông hoành tráng hơn của ngươi ở mễ đặt nhĩ nhiều lắm nhỉ. Hải Ba Đông nghe vậy cười khổ, đại nhân đừng treo chọc tiểu nhân nữa, chút gia sản trước đây của tiểu nhân làm sao so được với cái nơi phát tài trên xương người chết như Hắc Giác vực này. Khặc khặc. Hồng Trường Thanh nghe xong cũng không nói gì thêm, chỉ cười lên hai tiếng âm hiểm, rõ ràng là rất mong chờ buổi đấu giá trong phòng đấu giá hoành tráng này. Ngay khi mấy người định tùy tiện tìm một chỗ ngồi, một thị nữ dáng người quyến rũ, dung mạo xinh đẹp trong trang phục hở hang, uốn éo thân hình tựa rắn nước tiến về phía Hồng Trường Thanh. Đến trước mặt Hồng Trường Thanh, nàng nở một nụ cười quyến rũ, đôi mắt long lanh ngấn nước, khẽ cúi người, hai tay đưa ra một tấm thẻ đen, nói, quản sự thấy các vị đại nhân thực lực phi phàm, nên đặc biệt phái tiểu nữ đến tặng tấm thẻ khách quý này cho mấy vị, đồng thời lệnh cho tiểu nữ đưa mấy vị lên phòng khách quý bên trên để ngồi. Đôi môi đỏ mọng của thị nữ khẽ mở, giọng nói ngọt ngào mềm mại vang lên. Thân hình khẽ cúi xuống để lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết trước ngực, cùng với khe ngực sâu hút được tạo thành bởi sự đầy đặn, hoàn toàn phơi bày trước mắt Hồng Trường Thanh. Cảnh tượng này khiến Hồng Trường Thanh trong lòng cũng có chút xao động. Mặc dù thị nữ này so với Medusa bên cạnh hắn là một trời một vực, nhưng tư thế này lại khiến hắn cảm thấy có chút mới mẻ. Trang phục hở hang chỉ che đi những bộ phận quan trọng một cách hờ hững, vẻ đẹp mờ ảo ẩn hiện đó còn kích thích hơn cả việc phơi bày hoàn toàn. Cả những cử chỉ của nàng dường như đã được huấn luyện chuyên nghiệp, phát huy sức hấp dẫn của bản thân đến mức tối đa, cũng làm Hồng Trường Thanh thấy sáng mắt. Cái gì gọi là chuyên nghiệp? Đây mới gọi là chuyên nghiệp. Đẹp không? Ngay lúc Hồng Trường Thanh đang thưởng thức cảnh đẹp, bên cạnh truyền đến một luồng sát khí lạnh lẽo, cùng với một giọng nói lạnh lùng. Hồng Trường Thanh nghe vậy, còn chưa ý thức được chuyện gì, vuốt cằm, vô thức gật đầu, không tệ, cũng được. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn phản ứng lại, sắc mặt liền đắng lại như trái khổ qua, quay sang nhìn Medusa. Medusa đang nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt đằng đằng sát khí, sau đó dùng sát khí bao trùm lấy cô thị nữ. Trong nháy mắt, khuôn mặt xinh đẹp của thị nữ kia tràn ngập vẻ kinh hoàng, hoa dung thất sắc, toàn thân run rẩy. Không chịu nổi luồng sát khí kinh khủng của Medusa, chân nàng mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Medusa tiến lên, hai ngón tay duỗi ra, kẹp lấy tấm thẻ khách quý trong tay thị nữ, dùng giọng điệu vô cùng lạnh lùng nói, dẫn đường thì cứ dẫn đường, đừng làm mấy chuyện thừa thải. Muốn giữ cái mạng nhỏ của mình thì liều hồn. Thị nữ kia nghe vậy vội vàng đứng dậy trong hoảng sợ, nhanh hết mức có thể, chỉ sợ chậm một bước là sẽ bị nữ nhân khí chất cao quý nhưng khí tức lại cực kỳ kinh khủng này tiện tay đánh thành xương máu. Vâng. Vâng. Đại nhân. Tiểu nữ biết sai rồi. Mời mấy vị đại nhân đi lối này. Thiếu nữ đứng dậy, vội vàng ổn định lại thân hình run rẩy của mình, chạy lên phía trước, nghiêng người, vừa đi vừa đưa tay ra ngoài, dẫn đường cho mọi người. Ai? Hồng Trường Thanh bất đắc dĩ đỡ trán. Hắn biết mang Medusa theo bên người sẽ xảy ra tình huống này, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Hắn thở dài, đi theo phía trước. Mà Hải Ba Đông sau lưng Hồng Trường Thanh, khuôn mặt giấu dưới mũ trùm đã đỏ bừng lên. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Hồng Trường Thanh bị lép vế, khiến trong lòng hắn vô cùng sung sướng, suýt nữa thì cười ra tiếng, nhưng vẫn phải cố gắng nhịn xuống, không dám để lộ ra điều gì khác thường. Mặc dù Hồng Trường Thanh bị lép vế là do Medusa, nhưng Hải Ba Đông không quan tâm. Chỉ cần Hồng Trường Thanh bị lép vế là hắn đã thấy trong lòng cực kỳ khoan khoái, cảm giác như luồng quốc khí tích tụ vì lần nào cũng bị Hồng Trường Thanh gài bẫy đã tan biến hết. Trong lòng cười trộm mấy lần, Hải Ba Đông vội vàng đuổi theo Hồng Trường Thanh đang đầy vẻ bất đắc dĩ và Medusa đang đằng đằng sát khí, đi về phía phòng khách quý trên lầu. Rất nhanh, sau khi thị nữ dẫn mọi người đi xuyên qua phòng đấu giá khổng lồ khoảng mười mấy phút, nàng đưa họ đến một phòng riêng rộng rãi và tinh xảo, rồi cúi chào một cái, vội vã rời đi trong hoảng sợ. Lúc rời đi, thân ảnh kia vẫn không ngừng run rẩy, rõ ràng là bị Medusa dọa cho phát khiếp. Cảnh tượng đó làm Hồng Trường Thanh cảm thấy tiếc nuối. Nếu không có Medusa ở đây, cô gái kia biết đâu đã có thể ở lại trong phòng riêng này mà thực hiện một bộ massage chuyên nghiệp cho hắn. Vừa được massage, vừa đứng trước tấm kính khổng lồ này quan sát chúng sinh bên dưới, chỉ nghĩ thôi Hồng Trường Thanh đã thấy vô cùng kích thích. Đáng tiếc là không có cơ hội này. Thở dài, Hồng Trường Thanh ngồi xuống chiếc ghế mềm mại rộng rãi phủ đầy lông tơ tinh xảo, im lặng chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Sau một khắc đồng hồ chờ đợi trong nhàm chán, một tiếng chuông trong trẻo vang lên khắp sân khấu. Một lão giả tóc trắng mặt mày tươi cười chậm rãi bước lên đài thủy tinh sáng chói. Khi lão giả lên đài, những tiếng ồn ào huyên náo bên dưới cũng dần yếu đi. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía đài thủy tinh, tràn đầy vẻ nóng bỏng. Lão giả trên đài dùng ánh mắt kín đáo lướt qua một vài thế lực lớn có mặt, rồi cười tủm tỉm nói, chắc hẳn chư vị đã đợi không còn kiên nhẫn nữa rồi. Lão phu cũng không nói nhiều lời sáo rỗng để mọi người ghét. Sau đây, buổi đấu giá thường niên của Hắc Ấn Thành Sinh chính thức bắt đầu. Theo tiếng nói của lão giả, trên đài thủy tinh đột nhiên bùng lên một luồng sáng chói mắt. Một lát sau, luồng sáng dần tan đi, trên đài thủy tinh, một thanh trường kiếm toàn thân xanh biếc xuất hiện trước mặt lão giả. Đây là Phong Lãnh kiếm Đổ Lôi Chi Ti thành giao. Xảo Linh khắc lực thành giao. Sau khi buổi đấu giá bắt đầu, rất nhiều đấu kỹ, công pháp, vũ khí, bảo giáp, dược liệu và đan dược lần lượt được đem ra. Hồng Trường Thanh lười biếng nằm trên chiếc ghế mềm, tay chống cằm, thỉnh thoảng lại ngáp một cái. Vật phẩm mở màn của mỗi buổi đấu giá đều nhạt nhẽo và tự nhiên như vậy, khiến người ta chẳng có chút hứng thú nào. Đó là kết luận mà Hồng Trường Thanh rút ra sau khi đã trải qua rất nhiều buổi đấu giá. Keng. Lại một tiếng chuông trong trẻo vang lên từ trên đài. Một chiếc lồng sắt được đẩy ra từ phía sau sân khấu, bên trong nhốt một thiếu nữ có đôi tai thú. Lão giả đi đến bên cạnh lồng sắt, cười tủm tỉm nói, đây là tù binh từ một bộ lạc thú nhân ở phía nam đế quốc Nạp Lan, mới tròn 20 tuổi. Qua kiểm nghiệm, vẫn còn là thân trong trắng. Hồng Trường Thanh vốn đang buồn chán, vừa nghe thấy lời của lão giả trên đài liền lập tức tỉnh táo lại. Hắn dồn ánh mắt về phía đài thủy tinh, nhìn kỹ một lúc, đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, miệng bất giác lẩm bẩm, ghê thật, lông trắng, tai thú, lại còn gương mặt trẻ thơ, thân hình bốc lửa, tổ hợp này đa dạng thật đấy nhỉ. Vị thiếu nữ có tổ hợp phức tạp này khiến Hồng Trường Thanh nhìn mà không khỏi có chút động lòng, muốn ra tay mua về. Medusa ở bên cạnh thấy Hồng Trường Thanh vừa nhìn thấy thiếu nữ trên đài, lập tức từ bộ dạng như cá chết biến thành vẻ mặt đầy tinh thần, mắt sáng rực, miệng còn lẩm bẩm những điều khó hiểu. Nàng lập tức nổi giận không có chỗ trút, bộ ngực căng tròn vì tức giận mà phập phồng lên xuống. Hắn ta ra cái thể thống gì vậy? Mới vào đây được bao lâu mà đã bị mấy nữ nhân hạ đẳng này làm cho mê mẩn tâm trí? Đây là có nàng đi theo, nếu không có nàng, tên cầm thú này chẳng phải đã trực tiếp thúc ngựa lao nhanh rồi sao? Medusa lại đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh. Nếu có thể, nàng thậm chí muốn dùng ánh mắt đầy sát ý của mình để chọc mù đôi mắt chó của hắn. Hồng Trường Thanh cảm nhận được ánh mắt đầy sát ý của Medusa, khẽ chật lưỡi một tiếng, lập tức ngoan ngoãn trở lại. Hắn từ từ nhắm mắt, không nhìn cô gái tai thú kia nữa, coi như không thấy không nghe. Thấy Hồng Trường Thanh đã an phận, Medusa hừ hừ hai tiếng, rồi tiếp tục khoanh tay trước ngực, nhìn những món đồ đấu giá khiến nàng hoa cả mắt. Mặc dù nàng là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng trước đây cơ hội tham gia đấu giá hội không nhiều, thậm chí có thể nói là không có. Huống chi đây lại là đấu giá hội của Hắc Ấn Thành, nên trong chốc lát cũng khiến nàng cảm thấy hứng thú. Hải Ba Đông thì mắt nhìn thẳng phía trước, hắn chẳng thấy gì, cũng chẳng nghe gì. Khi Hồng Trường Thanh nhắm mắt, rất nhiều vật phẩm quý giá đã được bán đi. Phải công nhận hàng hóa phi pháp ở Hắc Giác Vực thật sự rất nhiều, có những thứ khiến Hải Ba Đông, bây giờ đã là đấu tông, cũng có chút động lòng, ra tay mua về mấy món bảo vật. Nhưng Hồng Trường Thanh vẫn giữ bộ dạng cá chết. Những thứ quý giá này trong mắt hắn chẳng khác gì rác rưởi. Còn Medusa cũng chỉ xem cho vui, không có thứ gì hấp dẫn được nàng. Tam Thiên Lôi Động, thân pháp đấu kỹ, cấp bậc, địa giai hạ cấp. Lúc này, đấu giá sư trên đài thủy tinh lấy ra một quyển trục đấu kỹ, chậm rãi giới thiệu. Khi giọng nói nhẹ nhàng của đấu giá sư vừa dứt, phòng đấu giá vốn đang ồn ào vô cùng lập tức im bặt. Vô số ánh mắt đỏ rực đồng loạt hướng về quyển trục trong tay đấu giá sư trên đài. Ngay cả Hồng Trường Thanh đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt ra, nhìn về quyển trục cổ xưa trên đài, trong mắt cũng lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Medusa ở bên cạnh tự nhiên phát hiện ra sự khác thường của Hồng Trường Thanh, liền tò mò. Tên cầm thú này lại có hứng thú với thứ gì khác ngoài mỹ nữ sao? Chẳng lẽ quyển đấu kỹ này có gì đặc biệt? Đấu kỹ này thế nào, rất lợi hại sao? Hải Ba Đông ở bên cạnh lúc này cũng nhìn về phía Hồng Trường Thanh, ánh mắt đầy nghi hoặc. Một đấu kỹ địa giai hạ cấp không thể nào khơi dậy hứng thú của vị này được. Chẳng lẽ đấu kỹ này có gì đặc biệt? Hồng Trường Thanh gật đầu, mở miệng giải thích. Tam Thiên Lôi Động này là tuyệt học trấn cát của một thế lực đấu tôn ở Trung Châu tên là Phong Lôi Cát. Mặc dù chỉ là địa giai hạ cấp, nhưng sau khi tu luyện thành công, thân hình di chuyển nhanh như sấm sét, tốc độ kinh khủng. Quan trọng hơn, Tam Thiên Lôi Động này là đấu kỹ tiền đề của một môn khác tên là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, mà Tam Thiên Lôi Huyễn Thân chính là thân pháp đấu kỹ có thể sánh ngang với thiên giai đấu kỹ. Hồng Trường Thanh quả thực có chút động lòng. Nếu hắn mua được Tam Thiên Lôi Động này, dựa vào sự lĩnh ngộ của mình đối với thủy thuộc tính, nói không chừng có thể sáng tạo ra một môn Tam Thiên Thủy Huyễn Thân. Hít hai tiếng hít khí lạnh vang lên. Rõ ràng, cái tên thiên giai thân pháp đấu kỹ quá mức kinh khủng, khiến cả Medusa và Hải Ba Đông không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hải Ba Đông nghe Hồng Trường Thanh am hiểu về các thế lực ở Trung Châu như vậy, trong lòng càng thêm kinh hãi, khẳng định hắn tuyệt đối là cường giả từ Trung Châu đến, và hồn điện mà hắn thuộc về chắc chắn là một thế lực lớn ở Trung Châu. Trong lòng hắn càng không dám nảy sinh ý định phản kháng Hồng Trường Thanh. Medusa thì sau khi giật mình vì thiên giai đấu kỹ, cũng không biểu hiện ra điều gì khác thường. Kệ Hồng Trường Thanh từ đâu đến, dù sao hắn đi đâu mình theo đó là được. Nàng cũng đã nhận ra Hồng Trường Thanh có chút động lòng với quyển đấu kỹ này, liền hỏi, đấu kỹ này lợi hại như vậy, chắc là không rẻ đâu. Hay là chúng ta trực tiếp? Ai? Hồng Trường Thanh khoát tay, cắt ngang lời Medusa, cười nói, toa toa à, đừng có tí gì cũng là đánh, là cướp, là giết. Chúng ta phải có phong phạm của một cường giả đấu tông chứ. Ở đây toàn là mấy kẻ đấu linh, đấu vương, chúng ta là bậc tiền bối, sao có thể cướp đồ của bọn họ được. Ngươi nói có đúng không? Hải Ba Đông ở một bên nghe mà cạn lời, không hiểu sao những lời như vậy lại có thể thốt ra từ miệng Hồn Trường Thanh. Còn Medusa thì khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh, như thể đang nói, ngươi chắc là mình có thứ gọi là phong phạm cường giả sao? Ngươi có phong phạm cường giả mà lại ý vào thực lực mạnh mẽ của mình để làm ra bao nhiêu chuyện cầm thú như vậy à? Hồn Trường Thanh lờ đi ánh mắt kỳ quái của hai người, tiếp tục nói, hơn nữa, đám người này cũng không biết Tam Thiên Lôi Động là tiền đề để tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, chỉ coi nó là một đấu kỹ địa giai hạ cấp thông thường. Thêm vào đó, người mua còn phải đối mặt với sự truy sát của Phong Lôi Các, nên giá bán chắc sẽ không cao lắm. Ta đoán chừng chỉ cần 800 vạn kim tệ là đủ. Chút kim tệ này ta vẫn Hồn Trường Thanh còn chưa nói xong, bên dưới đã vang lên một tiếng hô đinh tai nhức óc. 10 triệu kim tệ. Vị bằng hữu này của Sơn Âm Tông ra giá 10 triệu kim tệ, còn có ai muốn trả giá cao hơn không? Nếu không, quyển Tam Thiên Lôi Động này sẽ thuộc về vị bằng hữu này. Medusa, Hải Ba Đông, Hồn Trường Thanh nghe tiếng hô lớn từ bên dưới truyền đến, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng. Medusa nhìn Hồn Trường Thanh với vẻ mặt cười lạnh, ý tứ bên trong không cần nói cũng biết. Còn Hải Ba Đông thì cảm thấy vô cùng xấu hổ thay cho vị đại nhân nhà mình, chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống. Hồn Trường Thanh cảm nhận được ánh mắt đầy trào phúng của Medusa, trong mắt liền lóe lên một tia lạnh lẽo. Trong nháy mắt, khí thế quanh thân hắn bùng nổ. Luồng khí tức kinh khủng của đấu tông đỉnh phong không chút giữ lại mà bộc phát, bao trùm toàn bộ phòng đấu giá. Trong phút chốc, tất cả mọi người, kể cả các cao thủ của Bát Phiến Môn đang ẩn mình sau đài thủy tinh để đề phòng có người gây rối, đều đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức âm u, tà ác, kinh khủng đến mức khiến họ nghẹt thở đang trấn áp xuống. Trong lòng họ sợ hãi tột cùng, cơ thể không ngừng run rẩy, gần như muốn nằm rạp xuống đất, không thể cử động. Ta ra 800 vạn kim tệ có ai có ý kiến không? Một giọng nói khàn khàn sắc bén đến cực độ, tựa như tiếng quỷ khóc ru gào, vang lên rõ ràng trong tai tất cả mọi người có mặt. Giọng nói sắc bén đó dường như muốn đâm thủng màng nhĩ của người nghe. Không ít người sau khi nghe xong âm thanh đó đều cảm thấy tai mình ù đi, thậm chí một vài người tu vi không đủ, tai đã bắt đầu rỉ máu. Tất cả những ai đã nhìn thấy ba người Hồn Trường Thanh ở cửa ra vào đều đoán được chuyện gì đang xảy ra, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Lão giả trên đài thủy tinh lúc này thân hình run rẩy kịch liệt, đấu khí cấp bậc đấu vương bao bọc quanh người, cố gắng gượng để đứng thẳng, run rẩy mở miệng, vị bằng hữu này buổi đấu giá này là của tám phiến, nhưng lão giả này còn chưa nói hết lời, đã lập tức cảm thấy áp lực trên người mình tăng vọt, trực tiếp vượt qua giới hạn chịu đựng của ông. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng lão giả. Cơ thể ông bị áp lực kinh khủng đè xuống đất, không thể cử động, đồng tử có chút giãn ra, cơ thể không ngừng co giật. Ta nói 800 vạn có ai có ý kiến không? Giọng nói chói tai lúc nãy lại một lần nữa truyền ra từ phòng khách quý. Toàn bộ phòng đấu giá, ngoài giọng nói đó ra, không ai dám phát ra một tiếng động nào. Rất nhanh, từ phía sau đài thủy tinh, một nam tử trung niên mặt mày thấp thỏm, ánh mắt đầy sợ hãi, lê những bước chân nặng nề, chịu đựng áp lực cực lớn, khó nhọc tiến lên, mở miệng nói, thưa đại nhân, Tam Thiên Lôi Động này thuộc về ngài. Xin ngài thu tất cả mọi người trong sảnh. Khi nhìn thấy nam tử trung niên này, trong đầu đều hiện lên một cái tên. Môn chủ Bát Phiến Môn, Viên Y, theo tiếng nói của Viên Y, khí thế trong sảnh lập tức tan biến. Tất cả mọi người cảm thấy áp lực kinh khủng biến mất trong nháy mắt, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi. Một tiếng xé gió vang lên, một tấm thẻ tiền màu đen trong nháy mắt bay ra từ phòng riêng, ngay sau đó, cắm phập vào đài thủy tinh khổng lồ sáng chói. Trong đó có 800 vạn, mang Tam Thiên Lôi Động lên đây. Giọng nói khàn khàn lại một lần nữa truyền ra từ phòng riêng. Vâng. Vâng. Đại nhân. Viên Y vội vàng đáp lời, sau đó từ tay lão giả đang nằm dưới đất lấy quyển trục Tam Thiên Lôi Động, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời bay về phía phòng khách quý. Nếu tông chủ Huyết Tông Phạm lão mà trông thấy, nhất định sẽ trợn mắt há mồm, bởi vì tốc độ của Viên Y lúc này đã hoàn toàn vượt qua tốc độ khi hai người họ cùng nhau bị cổ phần lão ma truy sát, đã đạt đến một tầm cao mới. Trong ánh mắt cạn lời của Medusa và Hải Ba Đông, Hồn Trường Thanh vuốt ve quyển trục Tam Thiên Lôi Động trong tay mình, một lúc sau, ném nó vào những trữ vật, rồi mở miệng, các ngươi thấy chưa, ta đã nói là 800 vạn kim tệ có thể mua được Tam Thiên Lôi Động này mà. Ha ha, đây là cái mà ngươi gọi là phong phạm cường giả sao? Ngươi thà trực tiếp cướp của người ta còn hơn. Ném cho họ 800 vạn có phải là đang sỉ nhục họ không? Medusa cười lạnh một tiếng, nàng đối với hành vi không giống người của Hồn Trường Thanh đã sớm không còn thấy lạ. Hồn Trường Thanh có chút không hài lòng với cách nói của Medusa, lắc tay nói, sao có thể gọi là sỉ nhục? Đây là vấn đề uy tín của một bậc tiền bối. Ta nói cho hắn 800 vạn là sẽ cho hắn 800 vạn. Ha ha, Medusa tiếp tục cười lạnh, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Hải Ba Đông vẫn như cũ mắt nhìn không chớp, im lặng đóng vai một người mù, điếc và câm. Hải Ba Đông coi như đã nhìn ra, hễ Hồn Trường Thanh tham gia đấu giá hội là y như rằng có người phải xui xẻo. Lần trước là hắn, lần này đổi thành tất cả mọi người trong phòng đấu giá Hắc Ấn Thành này, trừ ba người bọn họ ra. Khụ khụ, vì vị đấu giá sư vừa rồi cơ thể có chút không khỏe, nên buổi đấu giá tiếp theo sẽ do tại hạ chủ trì. Lão giả vốn nằm trên đài thủy tinh như một con chó chết, không biết từ lúc nào đã được khiêng đi, bây giờ thay vào đó là một nam tử trung niên với nụ cười gượng gạo trên mặt. Mặc dù vừa rồi bị Hồn Trường Thanh gây rối như vậy, buổi đấu giá lẽ ra nên dừng lại, nhưng Hồn Trường Thanh cũng chỉ ra tay một lần, và cũng đã thanh toán đủ 800 vạn kim tệ. Tuy lúc Hồn Trường Thanh trả tiền, cái đài thủy tinh bị thẻ tiền làm cho nứt một khe, sửa chữa lại cũng tốn không ít kim tệ. Nhưng những tổn thất này vẫn có thể chấp nhận được, nên tầng lớp cao của phòng đấu giá cho rằng buổi đấu giá này có lẽ vẫn có thể tiếp tục. Thế là sau khi đổi một đấu giá sư khác, ổn định lại không khí trong sân, họ tiếp tục đấu giá các vật phẩm còn lại. Mọi người ở đây nghe xong lời của nam tử trung niên, trong lòng không khỏi thầm oán. Mấy người đấu giá của phòng đấu giá này đúng là chỉ biết nói lời hay ý đẹp, tình hình thế nào mà họ lại không biết chứ. Nhưng họ vẫn nhanh chóng tập trung sự chú ý vào các vật phẩm đấu giá còn lại. Dù sao chỉ cần không chọc vào vị đại lão trong phòng khách quý kia, buổi đấu giá này vẫn có thể tiếp tục. Hết chương 100. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.